Chúng nó cũng là sinh mệnh, mà không phải trong trò chơi một đống số liệu, tuy nói đoan chính trong mắt đã là số liệu hóa, nhưng ở người khác trong mắt không phải, mà biến dị thú cũng không phải. Dịch cốt không chút do dự hoành tới rồi Hàn Phong Điểu trên đầu, làm Hàn Phong Điểu nguyên bản đã thiếu một cách sinh mệnh, lại một lần thiếu rất một cách. Đòn nghiêm trọng hạ, lục giai Hàn Phong Điểu cũng khiêng không được, đầu cơ hổ say xe. Hoàn thành này một kích, tại hạ đoạt chung, đoan chính lại là bắt được một cây nhánh cây, sau đó cả người treo ở trên cây. Xôn xao vang lớn, Hàn Phong Điểu tạp rơi xuống dưới gốc cây. Trước tiên, Hàn Phong Điểu dãy rủa dựng lên, nó cánh liều mạng mà đánh ra, đem một ít cánh tay thô cây cao to cấp đánh đoạn, hiện trường một mảnh bừa bãi. Phía dưới thật dày lá rụng, ở nó cánh quét ngang dưới, tính cả bùn đất bị sạc khởi, hình thành từng đoàn bụi bặm. Xuyên thấu qua này đó bụi bặm, có thể nhìn đến Hàn Phong Điểu miệng chỗ, tiễn vũ đang run rẩy, thâm chui vào đến nó trong miệng. Máu tươi không ngừng mà chảy ra, đánh rất đến nó màu xanh thẳm lông chim thượng, nhuộm thành một tảng lớn màu tím, dị thường yêu diễm. Bị thương nặng hạ, mang đến đau đớn chi kịch liệt, làm nó cả người run rẩy, chính là cố tình nó càng là dãy rủa, trong miệng mũi tên nhọn càng là chắt đến thâm. Nó dùng móng vuốt ở miệng chỗ cọ, muốn cọ rất này chi mũi tên nhọn. Nhưng lại nói dễ hơn làm, này mũi tên nhọn chắt đến quá thâm, đã khó rút ra. Hàn Phong Điểu vài lần muốn dãy rủa một bước lên trời, nhưng là lúc này nó là ở dưới gốc cây, có thật mạnh nhánh cây ngăn cản, căn bản không có biện pháp lao ra đi. Quả thực, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Đoan chính còn treo ở nhánh cây thượng, ở đong đưa, sau đó nhẹ buông tay, người nhảy rơi xuống trên mặt đất, lại là một cung bước đạn xạ đi ra ngoài. Truy thủ lại là lập lòe màu lam vầng sáng, song tập kích kỹ năng, bộc phát ra quang mang, đánh tới Hàn Phong Điểu trên đầu, lại một lần làm Hàn Phong Điểu đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, máu tươi cuồng biểu mà ra, đôi mắt sung huyết. Đạo tặc kỹ năng quỷ bí, làm Hàn Phong Điểu ở một loạt kỹ năng hạ, chỉ kiên trì không đến 4 cái kỹ năng, liền rất gần nửa huyết, ngã vào dưới gốc cây run rẩy, cánh thỉnh thoảng chụp động một chút. Đoan chính phản nắm truy thủ, đứng ngạo nghễ với nếu đại Hàn Phong Điểu chung. Màu lam cực kỳ đẹp lông chim, dính đầy bùn đất cùng lá rụng, vết bẩn một mảnh. Sinh mệnh đặc thù, làm Hàn Phong Điểu thanh máu ở thong thả mà giảm bớt, không cần Đoan chính lại ra tay, nó đã là hẳn phải chết nghi, tử vong chỉ là thời gian thượng vấn đề. Có thể lại đây. Tiêu Hằng bọn họ lúc này sắc mặt cực kỳ xuất sắc, nhìn chằm chằm Đoan chính ánh mắt, giống nhìn quái vật giống nhau, bọn họ mới không thể tin tưởng, bọn họ có thể thấy đến như thế cách xa một hồi chiến đấu. Một người tứ đoạn võ giả, một con lục giai phi hành thú Hàn Phong Điểu, nguyên bản chính là nghiền áp chi thế, nhưng hiện tại lại đảo ngược. Nhược thế tứ đoạn võ giả, lại nghiền áp lục giai phi hành thú, tình hình chiến đấu nghiêng về một phía. Phía trước bọn họ cho rằng không có khả năng tìm chết hành vi, hiện thực lại giáo hội bọn họ, vạn sự không thể vọng hạ kết quả quá sớm. Ở một ít yêu nghiệt võ giả trước mặt, quá nhiều bọn họ vô pháp lý giải đồ vật. Từ ẩn thân thực vật tùng trung ra tới, chiến chủ y tiểu đội 5 người vây quanh này chỉ Hàn Phong Điểu, tất cả đều là tấm tắc hiếm lạ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên như thế tiếp cận lục giai biến dị thú, hơn nữa vẫn là phi hành loại biến dị thú. Chương 16 tung tích, đệ tam càng 500 vé tháng thêm càng. Quốc lộ thượng, một chiếc không chớp mắt xe hơi đỉnh tới rồi bên cạnh. Lư Dung Sơn từ trên xe xuống dưới, lạnh nhạt trên mặt không mang theo một tia dao động. Lái xe mặt khác một người đồng dạng là xuống dưới, hắn có một cái thật dài hộp, phần eo vác chính là một thanh nghe ban chiến đao, trên người mặc chính là một khối nhẹ hộ giáp, trong suốt lại đạm bạc, vừa thấy liền biết là thuộc về da rắn loại chế tạo ra tới hộ giáp. Sơn ca, liền một cái tứ đoạn võ giả, cũng đáng đến ngươi ra tay. Ta một người liền có thể thu phục. Người này có chút khinh thường, vuốt ve phần eo vác nghe ban, hắn có tuyệt đối tự tin. Lúc đoạn hắn, lại là tinh thông trinh sát cùng ám sát thủ đoạn. Đánh chết một người tứ đoạn võ giả, dễ như trở bàn tay, này một cái tử tinh, xác thật là quá hảo kiếm lời. Lúc trước hắn nhìn đến nhiệm vụ này thời điểm, quả thực không thể tin được, một viên tử tinh chỉ vì đánh chết một người tứ đoạn võ giả. Phải biết rằng tử tinh giá cả, thậm chí có thể mua được một người thất đoạn võ giả mệnh, đối phó một người tứ đoạn võ giả, tuyệt đối là nhà giàu mới nổi việc làm. Ai cũng muốn cướp đến nhiệm vụ này, nhưng Lư Dũng Sơn lại tìm được rồi chủ quản, cuối cùng là nhận được nhiệm vụ này. Đối mặt cộng sự lại nhải, Lư Dũng Sơn từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá tới, cấp tự mình ngậm thượng một cây, sau đó yên lặng mà chịu. Sau một lúc lâu, Lư Dũng Sơn một lóng tay cách đó không xa tỉ cụm, tiêu kiếm, đây là mục tiêu tỉ cụm. Đã sớm nhớ dục tư liệu tiêu kiếm gật đầu một cái, nói, không tồi, chính là mục tiêu tỉ cụm, hắn hẳn là liền tại đây vùng. Nghe nói nơi này thông tí Hắc Hầu Vương đã chịu Hồng Đỉnh công ty bị thương nặng, hử, muốn nhặt tiện nghi người cũng không ít. Lư Dũng Sơn nhàn nhạt mà nói. Hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lư Dũng Sơn không nghĩ tới, thế giới này sẽ như thế chi tiểu. Ở vây thành khi, bày tự mình một đạo cái kia đoan chính, cái kia mục tiêu nhi tử, thế nhưng sẽ xuất hiện ở Titan thành trung, lại còn có bị người treo giải thưởng muốn lấy tánh mạng của hắn. Đối với Lư Dung Sơn tới nói, đây là duyên phận, một cái tự mình giết chết đối phương duyên phận. Ở Vây Thành, ngươi chạy thoát, nhưng lúc này đây, Lư Dung Sơn trong bất chi bất giác nắm chặt nắm tay, Vây Thành nhiệm vụ nhìn như thành công, nhưng cùng thất bại không có gì hai dạng, cái này làm cho Lư Dung Sơn ở trong tối ảnh chung ký lục, tổng cảm giác là một cái vết nhơ. Lại không nghĩ vào lúc này, Đoan Chính lại xông ra, không phải Thiên cũng muốn giúp đỡ tự mình hoàn thành này một cái tâm nguyện là cái gì? Ném xuống đầu mẩu thuốc lá, Lư Dung Sơn đạm thanh nói, đi. Tiếu Kiếm không rõ Lư Dung Sơn vì cái gì muốn tham dự tiến vào, hắn chính là ám ảnh ngân bài sát thủ, thất đoạn thực lực, lại muốn đích thân ra tay đối phó một cái tứ đoạn võ giả, cái này làm cho hắn không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có phản bác. Dù sao nhiệm vụ này, Lư Dung Sơn không cần thù lao, một viên tử tinh tất cả đều là tự mình. Chỉ cần mục tiêu vừa chết, cơ bản không để bụng cái gì thủ đoạn. Hai người cũng không có xuất hiện ở lùn cây trong đất, mà là vòng quanh bên cạnh vẫn luôn hướng về chỗ sâu trong mà đi. Trinh sát xuất sắc Tiếu Kiếm, năng lực của hắn sẽ từ một ít tung tích thượng tìm ra mục tiêu tới. Hơn nữa, có thông tí Hắc Hầu Vương ở, không khó tìm đến bọn họ. Lỗ Khâu ngồi xổm chết đi Hàn Phong Điểu bên cạnh, dùng tay chạm chạm Hàn Phong Điểu lông chim, cứng rắn vô cùng. Trên mặt đất rơi xuống co không ít, đem một cây nhặt lên, cầm trong tay, căn bản cùng một thanh tiểu đao vô nhị, thử, tùy tay chém về phía bên cạnh một cây nhánh cây nhỏ, trực tiếp đem cây nhỏ kỹ cấp chém nước. Mà này lông chim lại giống nhau là nguyên dạng. Hảo sắc bén cùng cứng rắn. Mọi người đều là kinh ngạc với Hàn Phong Điểu lông chim, hơn nữa ở đạn rất bùn đất sau, dị thường xinh đẹp. Đoan Chính đạm cười, sau đó động thủ xử lý Hàn Phong Điểu thi thể, nói, liền ngắm bắn đạn cũng chưa chắc có thể đánh đến đoạn, nó cứng rắn có thể nghĩ. Hàn Phong Điểu lông chim đến nay có cái gì giá trị, Đoan Chính cũng không biết, rốt cuộc giống Hàn Phong Điểu bị võ giả đánh chết rất ít, không có gì nhưng cùng tham khảo. Nhưng Đoan Chính tin tưởng, theo tân thế giới chung càng ngày càng nhiều đồ vật bị khai quật ra tới, mấy thứ này khẳng định sẽ hữu dụng võ nơi. Truy thủ một chọn, một viên lam tinh nhảy ra. Vận khí không tồi. Đoan Chính đem này viên cao đẳng lam tinh ném cho Lâm Đông Thắng, hắn chuyên môn phụ trách quản lý thu hoạch đoạt được. Nhìn thấy có tinh tinh, Tiêu Hằng bọn họ đều là cao hứng, ít nhất này một chuyên xuống dưới, đã là kiếm được. Đem lông chim gõ rơi xuống, đến lúc đó ta hỏi một chút ta bằng hữu, xem hắn có hay không phương diện này tin tức. Gõ hạ lông chim nhưng không dễ dàng, Đoan Chính còn hảo chút, chủy thủ ở tinh lực hạ, phun ra nuốt vào trung liền có thể đào tiếp theo căn tới. Chính là Tiêu Hằng bọn họ liền khổ, dùng hết ăn mai sức lực, ở vận dụng tinh lực hạ, rất khó mới đào tiếp theo căn tới. Sáu người ước chừng hoa một giờ, mới rốt cuộc là đem Hàn Phong Điểu màu lam lông chim nổ xuống tới. Lâm Đông Thắng ba lô chung, tức khắc một ba lô tất cả đều là màu lam lông chim sở thay thế. Hảo, chúng ta đi. Lại một lần tại đây trong rừng cây đi qua. Đoan Chính thỉnh thoảng sẽ làm Tiêu Hằng bọn họ đỉnh đi một chút, cơ hồ né tránh qua này đó xuất hiện biến dị thú. Tiêu Hằng bọn họ sức chiến đấu, ở chỗ này xác thật không thích hợp, Đoan Chính là có năm chắc giết chết này đó 6-7 giai biến dị thú, lại sẽ bại lộ quá nhiều, cuối cùng vẫn là chịu đựng tránh đi. Hiện tại Đoan Chính, ở Tiêu Hằng bọn họ trong lòng là thần bí vô cùng, bảo hộ thần bí nhất một mặt. Có cái này như vậy đủ rồi. Ở trong rừng cây đi qua hơn một giờ, Đoan Chính bò lên trên một viên quả dại trên cây. Ngắt lấy hơn 10 cái quả tử xuống dưới, gọt bỏ ra sau, trở thành cơm trưa. Này đó quả dại một chút cũng không chua sót, ngược lại là nước nhiều thơm ngọt, hẳn là hấp thu tinh lực nguyên nhân. Đoàn người ngồi vào một khối to cự thạch thượng, có thể trông về phía xa vô tận sơn lĩnh. Gặm lương khô, Đoan Chính nhìn thời gian, đã là tiếp cận giữa trưa. Trên đỉnh đầu Thái Dương có chút độc ác, liền lá cây cũng là héo lôi kéo đầu, toàn bộ đại địa như là muốn nướng chín giống nhau. Giống. Rất nhỏ một trận tiếng hô truyền đến, Đoan Chính mày nhảy dựng, dừng gặm lương khô động tác, nghiêng lô thai nghe, lập tức liền xác nhận ra là thông tí Hắc Hầu Vương giống lên một tiếng. Cương mà hữu lực xuyên thấu, tựa hồ là ở cực xa, lại xa xa mà truyền đến. Ném lương khô một ném xuống, Đoan Chính đứng lên, phất tay nói, chúng ta đi, thông tí Hắc Hầu Vương xuất hiện. Tiêu Hằng bọn họ cũng nghe tới rồi làm người tim đập nhanh gầm rú, không có do dự mà đi theo Đoan Chính lại là dẫn thân vào trong rừng cây. Hướng về thông tí Hắc Hầu Vương gầm rú phương hướng đi đến. Có minh xác phương hướng, không hề là mênh mang hải dương chung tìm kiếm, tuy xa, lại không đủ Đoan Chính bọn họ lên đường. Hơn phân nửa giờ sau, đã là cực kỳ rõ ràng mà nghe được thông tí Hắc Hầu Vương táo bạo gầm rú. Có người cùng thông tí Hắc Hầu Vương giao thủ. Đoan Chính chân mày cau lại, xem ra tự mình là sợ nửa nhịp, làm người nhanh chân đến trước. Nhưng cũng không phải không có cơ hội, nơi này chính là dã ngoại, hung hiểm vô cùng, ai có thể thuyết phục cánh tay Hắc Hầu Vương rốt cuộc là của ai? Làm sao bây giờ? Tiêu Hằng dò hỏi, có thể cùng Thông Tý Hắc Hầu Vương giao thủ người, thực lực tất nhiên không yếu. Đoan Chính nói, chúng ta dựa đi lên nhìn xem tình huống. Giống. Lại là một tiếng giống to truyền đến, sóng âm ở truyền tống hạ, chấn động không khí, làm màng thai truyền đến một trận ma ma phát ngứa cảm. Mặt đất đang run rẩy, uy lực của nó, làm Tiêu Hằng bọn họ sắc mặt kịch biến. Phía trước là một cái nham thạch hẻm núi, tiếng vang chính là này một cái nham thạch hẻm núi chỗ truyền đến. Mang theo chiến chủ y tiểu đội 5 người tới rồi hẻm núi bên cạnh thượng, bởi vì chỉ là tiểu hẻm núi, không tính quá cao, khoảng cách cốc đỉnh chỉ có 50 dư mệ độ cao. Trong hạp cốc thực vật không nhiều lắm, lấy nham thạch là chủ, chống văng dưới, phía dưới Thông Tý Hắc Hầu Vương cùng người, tự nhiên liền vừa xem hiểu ngay. Ẩn thân ở cốc đỉnh trong rừng cây, đoàn người lặng yên không tiếng động đến nơi này. Mấy cổ Thông Tý Hắc Hầu thi thể ngã vào trong hạp cốc, bộ dáng đã là chết đi. Cao lớn Thông Tý Hắc Hầu Vương không ngừng mà ném đấm vào nó cánh tay, làm vây quanh nó võ giả không dám đi tới nửa bước, bên cạnh còn sót lại 3 con Thông Tý Hắc Hầu, bị 7 người vây quanh, lục đoạn trình độ, 2 người đối phó 1 con Thông Tý Hắc Hầu, tự nhiên là chiếm thượng phong. Xé sát chung, Thông Tý Hắc Hầu trên người không ngừng xuất hiện miệng vết thương, ở phối hợp hạ, nó là tức giận, lại không có biện pháp. Chi? Một con Thông Tý Hắc Hầu bị một người võ giả lập lòe lam quang chiến đao đâm vào ngực chỗ, một cổ máu tươi bắn khởi, ở ăn đau hạ, nó cánh tay đột nhiên đánh ra. Chính là người này kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, đã sớm xá đi chiến đao, lui về phía sau mấy bước, né tránh khai thông cánh tay Hắc Hầu này một kích. Mà cùng chi phối hợp mặt khác một người võ giả, lại là từ phía sau bổ ra một đạo đao khí, oanh đến Thông Tý Hắc Hầu Vương phía sau lưng thượng, tăng thêm một đạo đao tích. Bình thường Thông Tý Hắc Hầu rốt cuộc chỉ là lục giai, nó là mạnh hơn lục đoạn võ giả, chính là 2 gã lục đoạn võ giả cùng đánh, cũng đủ làm nó không biết theo ai, muốn đuổi theo đánh phía trước võ giả, lại đã chịu mặt sau võ giả tập kích, trước sau úc còn không mang nổi mình úc dưới, ngược lại là rối loạn đúng mực, miệng vết thương không ngừng gia tăng. Vâng! Tràn ngập bi thương chung, nay chỉ Thông Tý Hắc Hầu mất máu quá nhiều mà ẩm vang ngã xuống, nhưng nó còn tưởng phấn khởi phản kháng, chính là nên diện mà đến một thanh truy thủ, ở làm quang trung, thọc vào đến nó yết hầu chỗ. Lại là mang theo một mạt máu tươi. Không lâu, Thông Tý Hắc Hầu thi thể lại gia tăng rồi một khối. Cách đó không xa thấy tự mình thủ hạ lại chết đi một viên Thông Tý Hắc Hầu Vương, phát ra phẫn nộ thành, hai tay một phách ngực, trực tiếp một cái nhảy đánh hướng về này 2 gã võ giả va chạm mà đến. Loại này khí thế, làm người hồi hộp, không dám trực diện. Nhưng vẫn luôn vây quanh Thông Tý Hắc Hầu Vương 3 gã võ giả, cũng không phải đèn cạn dầu, một cái đi nhanh bước ra, truy hướng Thông Tý Hắc Hầu Vương. Đoan Chính mày nhăn lại, phía dưới 9 người, ở phối hợp hạ, Thông Tý Hắc Hầu Vương chỉ có thể là mắt thấy xuống tay hạ hộ vệ một đám chết hết, ở mất đi hộ vệ, Thông Tý Hắc Hầu Vương sức chiến đấu giống nhau sẽ đại suy giảm. 9 người chung có 3 vị thất đoạn võ giả, cũng đủ kiềm chế Thông Tý Hắc Hầu Vương. Này 9 người Đoàn Chính cũng không nhận thức, hẳn là không phải phía trước gặp gỡ cái kia đoàn đội. Kết hợp phía trước cái kia đoàn đội nói chuyện thiếm, không khó nghĩ ra này 9 người thân phận, là chiến hổ chiến đoàn người. Riêng là này 9 người, Đoàn Chính liền không hề biện pháp. 3 gã thất đoạn, Đoan Chính cũng không có nắm chắc bắt lấy, càng không cần phải nói còn có 6 gã lục đoạn võ giả ở. Này Thông Tý Hắc Hầu Vương, chỉ có thể là trơ mắt nhìn bị này chiến hồ người chậm rãi giết chết. Chương 17 đục nước béo cò cơ hội, đệ tứ càng. Thông Tý Hắc Hầu Vương tiếng hô, xa ra cực xa. Một chi 17 người đoàn đội ở tiếng hô dưới sự chỉ dẫn, đang ở hướng về nơi này mà đến. Xem bọn họ hung ác bộ dáng, tựa hồ là người tới không có ý tốt. Chiến hồ đoàn đội đội trưởng là một người cao lớn hung mãnh đại hán, Dương Ứng Hoa, thất đoạn thực lực, sử dụng song chủ y. Ở truy kích Thông Tý Hắc Hầu Vương phía sau, dẫn theo song chủ y hắn, tốc độ cũng không chậm. A hướng, tránh ra. Ầm vang va chạm mà đi Thông Tý Hắc Hầu Vương, nghiền áp mà qua, lục giai vương cấp đã cùng thất giai không có gì hai dạng, phải nói so thất giai bình thường biến dị thú còn mạnh hơn đến nhiều, là thất giai nửa tồn tại. Nay mắt thấy liền phải va chạm đến A hướng vị trí, Dương Ứng Hoa vội vàng kêu to. Lục đoạn A hướng nắm chặt chiến đao, đối mặt hùng hổ mà đến Thông Tý Hắc Hầu Vương, đã là né tránh không kịp. Cắn răng một cái, A hướng dẫn theo chiến đao, đón đầu chính là hung ác một đao bổ ra. Chiến đao kéo ra tới đao khí, sấm đánh mà đi. Thông Tý Hắc Hầu Vương bụng hồng đôi mắt hạ, làm lơ này một cổ đao khí, trực tiếp nghiền áp mà qua, va chạm tới rồi A hướng trên người. 5 mét rất cao Thông Tý Hắc Hầu Vương, nó lực lượng chi cường, lục đoạn A hướng cũng vô pháp địch nổi, lập tức phun máu tươi, bị đâm bay hơn 10 mét xa. Nặng nghề mà tạp đến nham thạch trung. Này một cổ đao khí, gần là ở Thông Tý Hắc Hầu Vương ngực thượng để lại một đạo bạch ngân, tức đi mấy cây lông tóc. Giống. Thông Tý Hắc Hầu Vương gầm rú, lại là cánh tay ném hướng bên cạnh một người lục đoạn võ giả. Có A Hướng đã chịu tập kích giảm sóc, tên này võ giả một cái tắc bước, đã là lướt ngang khai, né tránh qua Thông Tý Hắc Hầu Vương này va chạm. Phía sau Dương Ứng Hoa ba gã thất đoạn võ giả đuổi tới, Dương Ứng Hoa song chú ý ở màu xanh lục quang mang hạ, trực tiếp tạp hướng Thông Tý Hắc Hầu Vương phía sau lưng. Phanh tiếng vang chung, Thông Tý Hắc Hầu Vương ngạnh bị này một kích, bị đánh một cái lảo đảo. Nhất kiếm một đao trước sau tới, lại một lần ở Thông Tý Hắc Hầu Vương trên người vẽ ra một đạo vết thương. Dương Ứng Hoa kêu lên, Thiên Du, ta tới bám trụ Thông Tý Hắc Hầu Vương, ngươi cùng Lữ Võ đi trước giải quyết rất kia hai chỉ Thông Tý Hắc Hầu, sau đó chúng ta toàn bộ người vây công. Này Thông Tý Hắc Hầu Vương lực phòng ngự thực xuất sắc, thiết yếu muốn tập trung hỏa lực đem nó bắt lấy, để tránh sinh biến. Lục Thiên Du cùng Lữ Võ gật đầu một cái, dẫn theo vũ khí chính là thoát ly cùng Thông Tý Hắc Hầu Vương vòng chiến, hướng về mặt khác hai chỉ Thông Tý Hắc Hầu mà đi. Thất đoạn bọn họ, lại là phối hợp 6 gã lục đoạn võ giả thành viên, sát này hai chỉ Thông Tý Hắc Hầu, bất quá là mấy phút đồng hồ sự tình. Hai người vừa ly khai, Dương Ứng Hoa áp lực như núi mà đến, Thông Tý Hắc Hầu Vương lực lượng, mỗi một kích chú ý lại đây, đều là làm người không dám đón đỡ, chỉ có thể là né tránh khai. Cự quyền rơi xuống hẻm núi nham thạch trên mặt, trực tiếp làm này đó cứng rắn nham thạch vỡ vụn. Đá vụn ở vầy ra, Thông Tý Hắc Hầu Vương không ngừng mà va chạm. Mau sát, đội trưởng mau đỉnh không được. Lục Thiên Du sử dụng chính là trường kiếm, đã mài bên sau, phi thường mũi nhọn, ở tinh lực hạ, phun lang quang, một hoa gian, đã là tại đây chỉ Thông Tý Hắc Hầu trên người cắt ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương tới. Thất đoạn tinh lực, xa không phải lục giai Thông Tý Hắc Hầu có thể ngăn cản được. Hợp lực hạ, nay chỉ Thông Tý Hắc Hầu cuối cùng gian vết thương chồng chất mà ngã xuống. Hẻm núi chỗ. Tiêu Hằng bọn họ 5 người thấy phía dưới chiến hồ chiến đoàn người, bọn họ phối hợp, còn có công kích chi sắc bén, đều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thật là lợi hại. Đánh chết một con lục giai Thông Tý Hắc Hầu, ở mấy người hợp lực hạ, bất quá là nhị 3 phút, liền có thể đem này chỉ Thông Tý Hắc Hầu cấp đưa vào chỗ chết. Bọn họ mỗi một cái thực chiến kinh nghiệm đều dị thường phong phú, cơ hồ sẽ không cấp Thông Tý Hắc Hầu công kích đến cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, trong hạp cốc, chỉ còn lại có Thông Tý Hắc Hầu Vương lẻ loi mà chiến đấu. Chiến hồ 9 người, nhanh chóng vây quanh Thông Tý Hắc Hầu Vương, bắt đầu rồi tân một đợt thế công. Vết thương, không ngừng ở Thông Tý Hắc Hầu Vương trên người xuất hiện, rước lấy nó từng trận phẫn nộ gầm rú, nhưng là nó phản kích, luôn là tốn công vô ích, vây quanh nó 9 người, lẫn nhau công kích dưới, làm Thông Tý Hắc Hầu Vương hôn mê đầu, muốn công kích trước mắt người, nhưng sau lưng đã chịu thương tổn, lại làm nó quay đầu muốn sống xé người này. Càng là như vậy, Thông Tý Hắc Hầu Vương càng là hỗn loạn, miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Đoan Chính có thể nhìn đến, ở Thông Tý Hắc Hầu Vương bụng, có một đạo rất lớn miệng vết thương, cơ hồ mổ ra nó cái bụng. Vết nước thượng có thể thấy được tới, cũng không phải hôm nay mới đã chịu thương tổn. Nay đạo thương khẩu, hẳn là ngày mai Hồng Đỉnh công ty người, từ miệng vết thương xem, là chiến phủ bổ ra tới, hẳn là cái kia Chu Chính Hoa việc làm. Quả thực, hảo cường sức chiến đấu, chỉ là lấy năng lực của hắn, chưa chắc không thể lưu lại này chỉ Thông Tý Hắc Hầu Vương, như thế nào sẽ làm Thông Tý Hắc Hầu Vương chạy thoát đâu. Vấn đề này, Đoan Chính không nghĩ ra. Hẻm núi phía dưới chiến đấu, không cần phải nói, cũng biết là tiến vào đến kết thúc giữa, Thông Tý Hắc Hầu Vương đã sớm đã chịu thương, hiện tại lại là không ngừng thêm tân thương, cả người hắc mau bị nhuộm thành màu đỏ, dưới chân nham thạch, tất cả đều là máu tươi. Đoan Chính nhìn một chút, Thông Tý Hắc Hầu Vương thanh máu, đã là xóa 1/3. Cái này chiến hồ thực lực hảo cường, tự mình chưa chắc có cơ hội. Bất quá, Đoan Chính thực mau lại là tinh thần chấn động, bởi vì ở nơi xa, hắn thấy được hơn 10 điều bóng người xuất hiện, đúng là hướng về này hẻm núi mà đến. Là kia một đợt người. Cho hay, tựa hồ đang ở trình diễn. Nhìn sắp không được Thông Tý Hắc Hầu Vương, nó chết là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt này Thông Tý Hắc Hầu Vương, Đoan Chính tổng cảm giác tự mình không làm điểm cái gì, chính là trong lòng không cam lòng. Lục giai vương cấp biến dị thú, cũng đủ Đoan Chính cấp bậc tăng lên một đoạn, chính là này kinh nghiệm, liền như vậy trơ mắt mà từ tự mình trong tay trốn mất. Có lẽ, còn có cơ hội. Đoan Chính hơi hơi đứng dậy, sau đó đối với Tiêu Hàng bọn họ nói, ta đi xuống một chút, các ngươi ngàn vạn không cần ra tới. Giống loại này đục nước béo cò cơ hội, Đoan Chính lại như thế nào sẽ bỏ lỡ. Chu Minh, yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Tiêu Hàng mấy người bọn họ gật đầu, đây là cường giả gian chiến đấu, bọn họ căn bản cắm không thượng thủ, vẫn là không đi thêm phiền, chính là lớn nhất hỗ trợ. Hùng chi phía dưới chiến hồ người, thấp nhất cũng là lục đoạn, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giết bọn hắn tứ đoạn, dễ như trở bàn tay. Được đến Tiêu Hàng bọn họ bảo đảm, Đoan Chính nắm truy thủ, biến mất ở hẻm núi thượng thực vật tùng trung. Phanh! Dương Ứng Hoa lại một lần tạp trung tới rồi Thông Tý Hắc Hầu Vương trên người, 5 mét rất cao thông tí hắc hầu vương cũng nhịn không được phát ra ăn đau giống lên một tiếng, phẫn khởi mà đánh, cánh tay ném quá, từ một người lục đoạn võ giả thành viên ngực trước sẽ qua, làm đối phương kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đại gia ổn định, nó mau không được, chúng ta lập tức liền đem nó bắt lấy. Lữ võ lớn tiếng mà gầm rú, trong tay hắn chiến đao từ dưới lên trên khơi mào, ở thông tí hắc hầu vương bụng sẽ rách một đạo vết thương, máu tươi chảy ra, như là suối nguồn. Chiến hồ người đều là phát ra trầm trồ khen ngợi thanh, trong lúc nhất thời, khí thế như hồng. Vì tìm kiếm này chỉ thông tí hắc hầu vương, chiến hồ người nhưng không có ăn ít mệt, hoa số giờ, mới rốt cuộc tại đây trong hạp cốc phát hiện thông tí hắc hầu vương. Bọn họ biết không ngăn một đợt người muốn nhặt thông tí hắc hầu vương này một khối thịt mỡ, nhưng là bị thương thông tí hắc hầu vương, bọn họ có nắm chắc hơn một giờ liền có thể bắt lấy. Hiện tại xem ra, thời gian thậm chí còn yếu lược vì càng mau. Thông tí hắc hầu vương trên người thương không ngừng ở gia tăng, nó thở hổn hển, ở điên cuồng chung, sẽ rách bụng kia một đạo vết thương, vết nứt cơ hồ nổ tung. Máu loãng, như là không cần tiền giống nhau, từ này một cái vết nứt chảy ra. Hẻm núi khẩu thượng, một hàng 17 người đoàn đội xuất hiện, lặng yên không tiếng động mà vây quanh lại đây, một đám trong tay nắm vũ khí, ở tinh lực hạ, lập lòe lam lục quang mang. Bọn họ căn bản không đợi chiến hầu người đem thông tí hắc hầu vương giết chết, mà là tự tin tràn đầy mà nhảy ra. 17-9, không cần tưởng, cũng biết có thể ngạnh ăn xong đối phương. Chiến hồ đoàn đội đội trưởng Dương Ứng Hoa đầu tiên phát hiện những người này, mày nhảy dựng, đã là nhảy ra cùng thông tí hắc hầu vương dây dưa. 17 cái vây đi lên người, làm chiến hồ người kinh hoàng lên, vài lần sai lầm, thiếu chút nữa bị thông tí hắc hầu vương oanh chung. Dương Ứng Hoa dẫn theo song chú y, xa xa liền mở miệng nói, ngược gió sẽ bằng hữu sao. Chúng ta chiến hồ đang ở đánh chết thông tí hắc hầu vương, thỉnh cấp vài phần mặt mũi, chờ đến chuyện này một xong. Chúng ta chiến hồ nhất định sẽ thiết hạ yến hội, mở tiệc chiêu đãi các vị bằng hữu. Ha ha ha. Cầm đầu chính là một người người trẻ tuổi, tuổi không lớn, 26-27 tả hữu, trên mặt có một đạo vết sẹo, có chút dữ tợn, phá hủy trên mặt hắn mỹ cảm. Ở cuồng tiếu hạ, này đao sẹo càng như là bò đến trên mặt con rết, dữ tợn đáng sợ. Đùa bỡn trong tay phi đao, này người trẻ tuổi vung tay lên, phía sau người tản ra, ẩn ẩn mà đem chiến hồ người tinh cả thông tí hắc hầu vương cấp vây quanh lên. Dương đội trưởng, ngươi thật khi chúng ta ngược gió sẽ người là đến nơi đây tới du ngoạn. Mở tiệc chiêu đãi. Ha ha ha. Dương Ứng Hoa biết lần này tuyệt đối là tránh không khỏi, hắn đối ngược gió sẽ cũng là có chút nghe thấy, hắn đôi mắt nhíu lại, nói, ngươi là Dương Nguyên Quân, làm người muốn lưu một đường đường sống, nếu không sớm hay muộn sẽ có một ngày thiệt thòi lớn. Đường sống. Dương Nguyên Quân cười lạnh, nói, trong thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, Dương đoàn trưởng ngươi liền dám cam đoan, một ngày kia tại đây dạng cùng loại tình cảnh hạ. Ngươi sẽ hảo tâm mà làm ta đem thông tí hắc hầu vương giết chết, mà ngươi còn lại là quân tử mà ở bên cạnh quan chiến. Một câu, nói được Dương Ứng Hoa vô ngữ mà chống đỡ, xác thật, hắn không thể. Nhìn này 17 người ngược gió sẽ, Dương Ứng Hoa tuy rằng có chút không cam lòng, chính là trước mắt tình hình, lại không phải do hắn. Không nghĩ tới mắt thấy thông tí hắc hầu vương liền phải bị giết chết, chính là lại nhảy ra ngược gió sẽ người, chẳng sợ lại không cam lòng, đối phương thế đại, cũng thiết yếu muốn vứt bỏ một ít đồ vật. Tỷ như này tới tay thông tí hắc hầu vương. Người tàn nhẫn. Dương Ứng Hoa nhìn chằm chằm Dương Nguyên Quân, vung tay lên, các huynh đệ, chúng ta triệt, đem này thông tí hắc hầu vương nhường cho bọn họ. Lữ Võ Lục Thiên Du bọn họ đôi mắt phun hỏa, trên mặt vẻ mặt tức giận bất bình, còn là nghe theo đội trưởng nói, nhảy ra chiến đấu. Đã không có ước thúc thông tí hắc hầu vương, tức khắc phát ra gầm rú, một cái va chạm, hướng về Lữ Võ bọn họ nghiền áp mà qua. Dương Nguyên Quân trên mặt xuất hiện một mặt tàn nhẫn. Trong tay phi đao đột nhiên ném đi ra ngoài, ở tinh lực hạ, hóa thành một đạo màu xanh lục quang mang, thế nhưng là thẳng đến chiến hồ một người lục đoạn thành viên mà đi, đồng thời quát, các huynh đệ, cho ta sát, thông tí hắc hầu vương chúng ta muốn, chiến hồ người, giống nhau muốn chết. Chương 18 ra tay, đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Đoan Chính sờ hạ trong hạp gốc, không chút do dự mở ra tiềm hành cái này kỹ năng. Giây tiếp theo, Đoan Chính cả người biến mất ở trong không khí. Không có giảm tốc độ, Đoan Chính một cái thoán bước. Người đã là vài cái vọt tới trong hạp cốc, sau đó không ngừng tới gần hai bên, ở ai cũng không có chú ý thời điểm, lẳng lặng ngốc tại một khối nham thạch mặt sau. Phản nắm truy thủ, bắt đầu đang tìm cầu cơ hội. Phúc! Ai cũng không có dự đoán được cái này Dư Nguyên Quân đột nhiên liền động thủ, hóa thành quang mang phi đao, ở không trung vẽ ra một đạo quang mang. Tại đây danh lục đoạn thành viên còn chưa phản ứng thời điểm, đã là hoàn toàn đi vào đến ngực thượng, thẳng không trôi đao. Máu tươi, nháy mắt liền nhiễm hồng tên này võ giả xiêm y liề. Kịch liệt đau đớn dưới, làm tên này võ giả kêu thảm thiết một tiếng, che lại ngực, đặng đặng mà lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy đau đớn đưa tới vặn mẹo. Võ giả thân thể trở nên cường đại sau, sinh mệnh đặc thù tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Thay đổi người thường, này một kích cũng đủ lập tức muốn đối phương tánh mạng. Chính là tên này lục đoạn võ giả, hắn gần là đã chịu bị thương nặng, còn chưa đạt tới lập tức chết đi thương thế. Chính là như thế, đã là đủ làm hắn hoảng sợ lo sợ không yên, phi đao thương tới rồi nội tạng, cơ hồ mỗi một lần hô hấp, đều sẽ làm hắn cảm ứng được phổi bộ nóng rất đau. Một vòi máu tươi, từ hắn khỏe miệng thượng chảy ra. Dương Ứng Hoa quả thực là nước tí nhai răng, hắn không nghĩ tới tự mình nhường ra thông tí Hắc Hầu Vương dưới tình huống, đối phương còn nghĩ ngạnh ăn xong tự mình toàn bộ chiến hồ chiến đoàn. Dư Nguyên Quân vừa ra tay, cơ hồ là phế đi tự mình một người đội viên. Dư Nguyên Quân, tìm chết. Dương Ứng Hoa dẫn theo song chủ y liền thượng, từ Dư Nguyên Quân động thủ kia một khắc, Dương Ứng Hoa liền biết, tuyệt đối không có khả năng thiện hiểu rõ. Ngược gió sẽ người, bọn họ tắt phong, Dương Ứng Hoa như thế nào không biết. Chỉ là còn ôm một tia may mắn tâm lý mà thôi, hiện tại nhất hư kết quả đã xuất hiện, không có gì hảo thuyết, đấu võ. Vừa mới vây kín chiến hồ mọi người ngược gió sẽ bọn họ, đệ nhất thời điểm vọt đi lên. Thất đoạn đối thượng thất đoạn, lục đoạn đối thượng lục đoạn, nhân số ưu thế, làm ngược gió sẽ đè nặng chiến hồ người ở đánh. Toàn bộ hẻm núi thượng, vũ khí lập lòe làm cùng lục quan mang, chém giết ở bên nhau. Dư Nguyên Quân đột nhiên lui về phía sau một bước, ở hắn bên cạnh một cái hán tử vọt ra, sử dụng chính là đôi tay đao. Đón Dương Ứng Hoa đó là bổ ra một đạo đao khí, thổi quét mà lao nhanh mà đến. Dương Ứng Hoa song chủ y một trận, đao khí hoanh đến song chủ y thượng, lại là truyền đến một trận kim loại tiếng đánh. Đệ nhất đệ nhị đệ tam tổ người quân lấy người, đệ tứ tổ đối phó thông tí Hắc Hầu Vương, không thể làm thông tí Hắc Hầu Vương chạy thoát. Dương Nguyên Quân lại là từ bên hông đao mang lên, đem một chi phi đao rút ra tới, ở tinh lực hạ, tản ra lục quang, hắn ở bên cạnh chỉ huy xuống tay hạ, đôi mắt lại là hướng về chiến hồ nhân thân thượng. Đột nhiên ở một cái cơ hội chung, phi đao lại một lần ném đi ra ngoài. Lúc này đây mục tiêu là Lục Thiên Du. Tiếng xe do chung, Lục Thiên Du đột nhiên một ninh phần eo, né tránh quá một thanh này phi đao. Nha một cắn, Lục Thiên Du một cái cất bước, trong tay trường kiếm đã là hung ác mà từ ngược gió sẽ một người lục đoạn võ giả trong bụng thọc đi vào, tới một cái lạnh thấu tim. Còn chưa chờ đến hắn rút ra chiến đao, bên cạnh truyền đến tiếng gió, né tránh đã là không kịp, mũi đao từ Lục Thiên Du xương sườn chỗ xe qua. Nhấc lên một cổ máu tươi, trực tiếp cắt mở một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương, máu tươi nhiễm hồng Lục Thiên Du quần áo. Lục Thiên Du hoàn toàn không màng, một bàn tay ôm đối phương, trường kiếm đột nhiên rút ra tới. Tên này ngược gió sẽ lục đoạn võ giả trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi, mắt khổng co rút lại, để lộ ra đối sinh mệnh lưu luyến, nhưng là hắn lại cảm giác được sinh mệnh lực không ngừng mà cách hắn mà đi. Đi tìm chết đi, máu lỏng. Lục Thiên Du một tay đem đối phương cử lên, tay một đưa, tập ra mấy thước xa. Vừa mới trúng phi đao này một người chiến hồ thành viên, cường chống đỡ, chính là một đạo bóng dáng xẹt qua, trong tay tản ra lục quang lưới đao từ hắn bụng trung xẹt qua, trực tiếp đem hắn chạm thành hai nửa. Máu tươi cuồn phun, bên trong nội tạng rầm mà dũng lạc ra tới, màu sắc rực rỡ. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, người này đôi mắt trừng đến thật lớn, quay đầu đi, đã là mất mạng. Điền tiểu dã lữ võ thấy thành viên chết thảm, phát ra bi phẫn gầm rú nói, các ngươi này đó hỗn đản, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Chiến đao lập lòe, điên cuồng mà bổ ra. Chính là lữ võ đối thủ, giống nhau là một người thất đoạn võ giả, người này lạnh nhạt mặt, sử dụng đồng dạng là chiến đao, đón lữ võ phách lại đây lưới đao, đồng dạng là đối chém lên. Kim loại dao đâm tiếng vang, hỏa tinh văng khắp nơi, tinh lực giằng giụa, lục quang lập lòe. Không có bất luận cái gì chiêu thức đáng nói, đua hoàn toàn là từng người ẩu đả kinh nghiệm. Hiện trường một mảnh huyết tinh, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Chiến hồ người thực chiến kinh nghiệm là phong phú. Nhưng là nhân số không chiếm ưu thế giới, nháy mắt 6 gã lục đoạn, đã là ngã vào vũng máu giữa. Đó là Dương Ứng Hoa bọn họ 3 gã thất đoạn võ giả, lúc này cũng là vết thương chống chất, lại vẫn như cũ tản mát ra hung hãn hơi thở, ở xé xác. Cách đó không xa, thông tí Hắc Hầu Vương bị 3 người áp chế, phát ra giống giận, lại như thế nào cũng hướng không phá nảy 3 người liên thủ. Thông tí Hắc Hầu Vương mất máu nghiêm trọng, làm nó động tác càng ngày càng chậm chạp. Thô nặng thở dốc thanh, ai đều biết nó đã là cường cung chi mạng. Đại gia nỗ lực hơn, thông tí Hắc Hầu Vương lập tức sẽ chết. Một người ngược gió sẽ võ giả gầm rú, 3 người nhanh hơn công kích tần suất. Đoan Chính vẫn luôn ở nham thạch phía sau, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm này hết thảy. Nói đến, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế huyết tinh chém giết, ở tinh lực giao hấn dưới, vũ khí sắc bén, võ giả thân thể cường đại nữa, nhưng trung quy vẫn là sẽ bị một đao liền chặt đứt. Nhìn xem nơi này tranh thi thể, hai bên đều có liệt trạng thảm thiết. Đoan Chính ánh mắt chân chính đặt ở chính là thông tí Hắc Hầu Vương trên người, mà không phải này đó chém giết nhân thân thượng. Thông tí Hắc Hầu Vương huyết lượng, chỉ còn lại có 1/3, cơ hồ là bị thương nặng trạng thái, dựa theo loại này đổ máu trạng thái, đang ở chậm rãi háo không nó huyết lượng. Không thể lại kéo, nếu không này chỉ thông tí hắc hầu vương kinh nghiệm, căn bản cùng tự mình không hề quan hệ. Phản nắm chủy thủ Đoan Chính, từ nham thạch trung ra tới, ở tiềm hành hiệu quả hạ, hiện tại hai bên lại là đại hôn chiến trung, căn bản sẽ không có người chú ý tới tiềm hành hạ Đoan Chính. Một tia rất nhỏ tiếng vang, tại đây loại trường hợp hạ, không hề thu hút. Sấn hiện tại Dương Ứng Hoa bọn họ bị vây, đang ở tiến hành cuối cùng ẩu đả, đây là Đoan Chính cơ hội. Ba gã kéo thông tí hắc hầu vương võ giả, một người thất đoạn hai gã lục đoạn. Đoan Chính tới gần, bọn họ không hề sở giác. Thiết yếu trước giải quyết rất tên này thất đoạn võ giả, sau đó lại đối phó thông tí hắc hầu vương. Một khi lấy định chủ ý, Đoan Chính đã là vòng tới rồi tên này thất đoạn võ giả phía sau, phản nắm truy thủ, không có do dự mà giơ lên. Bối thứ. Ở lập lòe quang mang chung, Đoan Chính thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó truy thủ đã là tạc đánh tới đối phương phía sau lưng thượng. Này một kích mau như sấm đánh, lại là loại này đột nhiên tập kích, đối phương không hề phản ứng, chính là khiêng hạ này một kích. Bối thứ kỹ năng hiệu quả ở tùy ý, hóa thành từng đạo quang liên, lập tức liền xé rách đối phương sau lưng, hơn 10 nói ra hiện xé rách miệng vết thương, làm đối phương phát ra kêu thảm thiết, đột nhiên quay đầu, trong tay chiến đao thiết lại đây. Chiến đao cơ hồ là thiếp Đoan Chính ngực mà qua, ở hơi cự né tránh hạ, đối phương thế đi còn chưa giảm, Đoan Chính lại là hoành ra một cái song tập kích. Truy thủ ở tinh lực giáo huấn hạ, gần là cắm vào đến đối phương ngực nửa chỉ thâm. Nhưng đã vậy là đủ rồi, kỹ năng khủng bố, liền ở chỗ chỉ cần ngươi đánh trúng mục tiêu, liền sẽ khởi động, có được vũ khí thêm thành đả kích, còn có cưỡng chế thương tổn thêm thành. Đối phó cao giai biến dị thú, Đoan Chính loại này vũ khí thêm thành công kích chưa chắc hữu dụng, bởi vì này đó biến dị thú lực phòng ngự quá cao, chỉ có thể cưỡng chế thương tổn hữu dụng, nhưng đối phó thất đoạn, vũ khí thêm thành đả kích lực phi thường khủng bố. Truy thủ ở ngực thượng xé rách, ở kỹ năng hạ, rào đến hắn toàn bộ ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đường đường thất đoạn, gần là Đoan Chính hai cái kỹ năng, đã bị xóa sạch gần nửa huyết, trực tiếp trọng thương. Nhưng người này cũng là hung hãn kiên cường, ăn như thế trọng thương, không lùi ngược lại là gầm rú khinh thân lại đây, trong tay chiến đao muốn đem Đoan Chính chạm với đao hạ, hắn không tin tự mình đối mặt một người tứ đoạn, lại sẽ như thế chật vật, đó là chết, cũng muốn kéo lên đối phương đệm lưng. Chiến đao lại một lần kém chi mảy may từ Đoan Chính bụng mà qua, lúc này đây Đoan Chính dùng chính là bình chém. Truy thủ ở tinh lực dưới, lập lòe mũi nhọn, từ đối phương chỗ cổ mặt quá. Sắc bén truy thủ, trực tiếp cắt ra đối phương yết hầu chỗ, thất đoạn thân thể, trước sau vẫn là vô pháp ngăn cản Đoan Chính loại cường độ này đả kích. Đoan Chính 35 cấp tứ đoạn thân phận, ở năng lực trọng điệp dưới, tương đương với thất đoạn võ giả, xứng với kỹ năng, đủ để cùng bắt đoạn chống đỡ. Hơi cự né tránh tồn tại, loại này quỷ bí thân pháp lại làm Đoan Chính sức chiến đấu lại một lần tăng lên, đối mặt bắt đoạn, Đoan Chính cũng không sợ, huống chi là thất đoạn. Phanh! Thanh máu quét sạch, thi thể rơi xuống đất. Tại đây, hết thể phát sinh đến quá mức mau, mặt khác hai gã lục đoạn võ giả còn không có phản ứng. Đoan Chính không có tạm dừng, đã là hướng về thông tí hắc hầu vương nhào lên đi. Dịch cốt đã làm lạnh, bị Đoan Chính tạc tới rồi thông tí hắc hầu vương đùi chỗ, thông tí hắc hầu vương thanh máu lại là đột nhiên giảm bớt một cách. Kịch liệt đau đớn hấp dẫn thông tí hắc hầu vương thù hận, hai tay hướng về Đoan Chính nện xuống tới. Hơi cự né tránh chung, Đoan Chính ngạnh khiêng vẩy ra nham thạch thoái tra, một cọ thông tí hắc hầu vương chân bộ, nhảy đánh sử dụng, cưỡng chế mà lên không tới rồi nó trên đầu, vanh ra ba đạo hư hóa trùy thủ, tất cả hoàn toàn đi vào đến thông tí hắc hầu vương đầu chung, lại một lần oanh rất một cách máu tươi. Đã chịu loại này tập kích, thông tí hắc hầu vương đã sớm vết thương chồng chất dưới, một cái lảo đảo. Thẳng đến giờ phút này, này vây công hai gã lục đoạn võ giả mới phát hiện Đoan Chính cái này người xa lạ, bọn họ mở to đôi mắt, mấy không thể tin được, bọn họ chỗ đã thấy thế nhưng là một người tứ đoạn võ giả, lại dám ở hai bên hôn chiến chung ngạnh sát thông tí hắc hầu vương. Thế giới này, có thể hay không quá mức với điên cuồng. Chương 19 đạo tặc nơi sân, đệ nhị càng. Hai gã lục đoạn võ giả ở vào khiếp sợ giữa, căn bản chưa phản ứng muốn phát ra cảnh cáo, thông chi những người khác. Đoan Chính đoạt chính là thời gian, không có tạm dừng. Chủy thủ lại một lần oanh ra một lần song tập kích thương tổn, làm thông tí hắc hầu vương ngã trên mặt đất, thở phi phò, miệng chỗ đã là đại lượng máu tươi chảy ra, dư lại hạ thanh máu chỉ có một cách. Một cái cất bước, Đoan Chính tiếp thông tí hắc hầu vương, chủy thủ lại một lần nhảy lên. Bối thứ. Thông tí hắc hầu vương thanh máu quét sạch, than khóc một tiếng, ngã trên mặt đất. Đoan Chính căn bản không có đình chỉ, chủy thủ lại là ở tinh lực điều khiển hạ, phát ra kinh người mũi nhọn, hung ác mà chui vào tới rồi thông tí hắc hầu vương trên đầu. Vài cái gian, một viên lục tinh xuất hiện ở trong tay. Nhưng này còn không đủ, thông tí hắc hầu vương đôi mắt, đồng dạng là bị Đoan Chính chọn ra tới. Ở võ giả công hội thượng, liền có một cái nhiệm vụ là yêu cầu thông ti hắc hầu vương đôi mắt, khen thưởng nhưng xa xỉ, cống hiến điểm cũng không ít. Giống loại này thuận tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, Đoan Chính không cần phải buông tha. Nhiệm vụ chính là trừ bỏ săn thú ở ngoài nhanh nhất kiếm tiền biện pháp, có chút nhiệm vụ thậm chí kiếm tiền tốc độ còn muốn so săn thú mau thượng mấy lần. Đoan Chính hiện tại còn thiếu hạ kết xù nợ nần, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái kiếm tiền cơ hội. Lấy ra thông tí hắc hầu vương trong mắt, giống thông tí hắc hầu vương bàn tay, còn có trên người hầu ra, này đó quá mức lãng phí thời gian, Đoan Chính chỉ có thể là vứt bỏ. Dù sao đầu to tự mình đã cầm, này đó tiểu đầu, tự nhiên là muốn lưu lại này tranh chấp hai bên. Nhìn thoáng qua kinh nghiệm chỗ, không hổ là thông tí hắc hầu vương, lục giai vương cấp, kinh nghiệm chính là phong phú, không sai biệt lắm chướng nửa cấp. Nếu không phải bị người trừ đi 2/3 huyết, tăng lên một bậc hoàn toàn không có vấn đề. Hoàn thành này đó, Đoan Chính xoay người chính là rời đi. Giờ phút này, này hai gã võ giả mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, sau đó là đầy mặt phẫn nộ, bọn họ thế nhưng ở mí mắt hạ, ngạnh sinh sinh bị một người tứ đoạn võ giả cấp đem thông tí hắc hầu vương cấp đi, này căn bản chính là ở quạt bọn họ cái tác. Tìm chết. Trong đó một người hét to, trong tay trường côn hướng về Đoan Chính truy tạp lại đây. Mặt khác một người còn lại là phát ra gào giống, mau tới người, có người đoạt thông tí hắc hầu vương, tinh tinh bị người cấp đi. Hôn chiến hai bên, tựa hồ bị tin tức này cấp chấn trụ. Dư Nguyên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, ta thảo, A Quân các ngươi tiếp tục cho ta xử lý này ba người. Hắn không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, phía sau còn có một cái hoàng tức ở, tại như vậy nhiều người dưới, làm người cấp đoạt đi rồi thông tí hắc hầu vương tinh tinh. Nếu thật làm đối phương thành công, tự mình ngược gió sẽ ở Titan thành trung. Chỗ nào còn có mặt mũi mặt. Giống giận chung, đã là một bước chạy trốn đi ra ngoài, nhanh như tia chớp, đồng thời, trong tay lập tức xuất hiện hai thanh phi đao, ném đi ra ngoài. Đoan Chính nện bước, cơ hồ mỗi một bước đều mang theo quỷ bí tính, mỗi một lần lạc điểm đều bất đồng, không có quy luật đáng nói, chính là cố tình tại đây loại đạo tặc quỷ bí nện bước hạ, Đoan Chính lại có thể đem tốc độ tăng lên càng cao, mấy cái trong chớp mắt, liền đã là vọt tới hẻm núi chỗ. Hóa thành bạch quang hai thanh phi đao. Đoan Chính chỉ là hơi vặn vẹo một chút phần eo, liền làm phi đao thất bại. Dư Nguyên Quân tốc độ không chậm, cùng hắn cùng tới còn có một người thất đoạn võ giả. Giờ phút này Dư Nguyên Quân vừa kinh vừa giận, kinh chính là người này tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, giận chính là bọn họ thành quả, thế nhưng bị một người nho nhỏ tứ đoạn võ giả liền cướp đi. Một đống 6-7 đoạn võ giả, lại xem không được một cái thông tí hắc hầu vương, này khai chính là cái gì vui đùa. Nhất định phải đuổi theo hắn, sau đó đem hắn bầm thây vạn đoạn. Liền chúng ta ngược gió sẽ con ngồi cũng dám đoạt. Dư Nguyên Quân lại là lấy ra một thanh phi đao, nhìn chằm chằm Đoan Chính phía sau lưng, giao hấn tinh lực hạ, phi đao biến thành một thanh màu xanh lục chui đao, sau đó giơ tay lên, bắn đi ra ngoài. Hiện tại Dư Nguyên Quân, căn bản không thèm nghĩ hắn làm sao không phải cũng là từ chiến hổ trong tay đoạt con ngồi. Chu Minh ra tay, nhìn chằm chằm vào phía dưới Tiêu Hằng, ở nhìn thấy Đoan Chính công kích, nhịn không được nói. Hắn căn bản không có thấy rõ Đoan Chính là như thế nào liền đến thông tí hắc hầu vương bên cạnh. Xem Đoan Chính công kích chi sắc bén, hơn nữa giống như nước chảy giống nhau đem công kích đưa ra đi, không có một tia tạm dừng, liền đem một người thất đoạn võ giả cấp giết chết trên mặt đất. Ti. Này một phần lực công kích, làm Tiêu Hằng bọn họ khó có thể tin tưởng, này sẽ là một người tứ đoạn võ giả có khả năng có được. Tứ đoạn, lại ở trong trước mắt, đem một người thất đoạn võ giả cấp đánh chết. Nếu này nói ra đi. Sẽ không có người tin tưởng, này quá mức với không thể tưởng tượng, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, không đủ để tin. Chính là cố tình liền đã xảy ra, liền ở Tiêu Hằng bọn họ trước mắt, không chấp nhận được bọn họ không tin. Thật là lợi hại. Nói chuyện chính là Trần Man, Đoan Chính như gió tốc độ, là hắn vẫn luôn tới theo đuổi, hắn thiên hướng với tốc độ hình, đều là tứ đoạn, hắn tốc độ còn yếu lược mau quá những người khác. Nhưng cùng Đoan Chính một so sánh với, quả thực là thiên cùng mà khác nhau. Trần Man lẩm bẩm nói. Lúc này mới kêu tốc độ, lúc này mới kêu buôn tập. Nhưng Đoan Chính có được, gần là lực lượng. Lâm Đông Thắng nhìn thấy Đoan Chính loại này nhiệt tình như lửa công kích, cả người cũng là kích động. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi xuống chợ giúp một chút Chu Minh. Lỗ Khâu Nhất bình tĩnh, nói, chợ giúp, đừng cho Chu Minh thêm phiền đã là đủ tốt. Chúng ta cấp bậc, đi xuống bất quá là tìm chết mà thôi. Tiêu Hằng lắc đầu phủ quyết, hơn nữa Chu Minh nói qua, chúng ta không thể vọng động, chỉ cần làm này bảng quan là được. Nói. Hắn một tắp tay, hảo hảo xem, không cần ra tiếng. Khoảng cách hẻm núi số km một ngọn núi linh thượng. Một đầu ngũ giai man ngưu ngã xuống trên mặt đất, thân thể khổng lồ nó, chỗ cổ có một đạo khủng bố thương nứt, máu tươi càng ở, nhiễm hồng một tảng lớn bùn đất. Nó run rẩy, phát ra trầm thấp than khóc thanh, cuối cùng là chết đi. Lư Dung Sơn thu hồi khai sơn đao, chơi một cái đao hoa, sau đó đem đao cắm trở lại đao bộ chung. Man Nhu vẫn luôn là Titan thành trung tương đối cao cấp thịt loại nơi phát ra, Man Nhu giống nhau là xuất hiện ở núi rừng cùng thảo nguyên nơi, số lượng không ít. Không chỉ là thịt, còn có tinh tinh sản xuất, cứng cỏi da trâu, vẫn luôn là hộ giáp quan trọng nhất tài liệu chí nhất. Titan thành trên thị trường hộ giáp, 89 phần 10 chính là từ Man Nhu ra chế tạo mà thành. Tiếu kiếm chỉ là dùng săn đao lấy Man Nhu sản xuất tinh tinh, đối với Man Nhu ra, lại không đi để ý tới, càng không cần phải nói này nếu toàn cục ngàn cân Man Nhu thịt. Bọn họ không phải thợ săn, mà là sát thủ, này chỉ Man Nhu bổn không cần chết, chính là ai làm nó chắn tự mình nói. Lư Dụng Sơn từ ba lô chung lấy ra quân dụng kính viễn vọng, có thể nhìn đến số km ngoại tình cảnh. Bởi vì có rừng cây cùng hẻm núi chờ nhân tố, ở cái này vị trí thượng, không có cách nào xem tới được hẻm núi nội tình cảnh. Nhưng thông một ít thanh âm, Lư Dũng Sơn vẫn là khỏe miệng mỉm cười, vừa lòng mà thu hồi kính viễn vọng, bình đạm mà nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ mục tiêu ra tới. Tiếu kiếm không rõ, nói, Sơn ca, thông tí Hắc Hầu Vương khẳng định liền ở hẻm núi, chúng ta vì cái gì muốn ở chỗ này chờ. Mấy sóng người hôn chiến, ngươi cho rằng chúng ta đi hội hợp thích. Hơn nữa đang ở chiến đấu người, bọn họ tính cảnh giác tối cao, gió thổi cỏ lay, liền sẽ bừng tỉnh. Súng ống uy lực, là ở cự ly sát thượng, nhưng lại có khả năng sẽ bị tính cảnh giác cực cao võ giả né tránh rớt, cũng sẽ bại lộ chúng ta. Lư Dung Sơn sắc mặt bình đạm, nếu hiện tại chúng ta cận chiến, thêm đi vào bên trong, đối mặt 6-7 danh thất đoạn võ giả, chúng ta có thể đánh chết mục tiêu. Không thể. Tiếu kiếm lại cuồng vọng, nhưng hắn lục đoạn thực lực, muốn sát một người thất đoạn võ giả, cũng cực kỳ khó khăn, có khả năng liền tự mình cũng thoát không được thân. Nếu không thể, chúng ta liền không đi chảy này một chuyến nước đục, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ có thể. Mục tiêu khẳng định sẽ từ nơi này trải qua, bởi vì nơi này là phản hồi quốc lộ nhất định phải đi qua chi lộ. Ở địch nhân nhất lơi lỏng thời điểm, lại là tứ đoạn võ giả, một phát viên đạn, có đôi khi liền có thể hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Tiếu kiếm lại không dị nghị, đem sau lưng con thương hộp cởi xuống tới, mở ra dưới, bắt đầu lắp ráp lên. Chỉ khoảng nửa khắc, một chi bạ dẹt M82A1 liền xuất hiện. Đem băng đạn trang thượng, tiếu kiếm nhắc tới, suy ở trong tay thử một chút, lại là nhắm chuẩn. Sau đó điều chỉnh vài cái, lúc này mới xua tay. Đem này chi M82A1 phóng tới bên cạnh, tiếu kiếm ngồi xuống, xả một cây thảo can, ngậm ở ngoài miệng, không hề áp lực. Lư Dũng Sơn vẫn là âm lãnh mà đứng, ánh mắt vẫn luôn phóng tới nơi xa hẻm núi chỗ. Khắc khắc khắc, Đoan Chính, lúc này đây, ta xem ngươi như thế nào có thể trốn. Ngắn ngủn thời gian tăng lên tới tứ đoạn lại như thế nào, ta đột phá thất đoạn, tứ đoạn cùng thất đoạn chi gian, giống như thiên trảm, ngươi chết chắc rồi. Đoan Chính nghiêng né tránh quá hai thanh phi đao, người đã là vài cái hoàn toàn đi vào tới rồi hẻm núi bên cạnh rừng cây. Phía sau đuổi theo hai người, bọn họ tốc độ đồng dạng không chậm, cùng nhau là theo Đoan Chính vọt vào đến trong rừng cây. Đối với một người võ giả tới nói, đối rừng cây phi thường quen thuộc, trước mắt người này vào trong rừng cây, giống nhau là trốn bất quá một cái chết tự. Dám đoạt ngược gió sẽ đổ vật, liền tất nhiên muốn trả giá đại giới. Một hoàn toàn đi vào đến rừng cây, Đoan Chính khỏe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Tiềm hành. Kỹ năng 1-2, Đoan Chính lập tức biến mất ở trong rừng cây, sau đó một cái sai bước gian, thiếp một thân cây mục đứng thẳng, ngừng lại rồi hô hấp. Hỗn đản, truy. Dư Nguyên Quân gầm rú, hai người tiến đến này trong rừng cây, đó là bổ ra vài đạo đao khí, đem trước mắt thực vật cấp quét quang. Ở trong rừng cây, khẳng định sẽ làm ra tiếng vang tới, nhưng là nhập lâm sau, lại một mảnh im ắng, trừ bỏ gió thổi lá cây thanh âm ngoại, lại vô nửa điểm tiếng động. Hai người mày nhăn lại tới, người nọ nói. Hội trưởng, làm sao bây giờ, tiểu tử này chạy thoát. Không, hắn liền giấu ở vùng này, như vậy đoạn thời gian nội, hắn trốn không đến chỗ nào đi. Dư Nguyên Quân trong ánh mắt tất cả đều là tàn khốc, đem tự mình một phen săn đao rút ra tới, khắp nơi tìm kiếm đối phương khả năng che giấu địa phương. Chính là nơi này thực vật đều là một ít tiểu thực vật, trừ bỏ mấy cây không lớn cây cối ngoại, cơ bản không có khả năng giấu người. Đoan Chính lúc này động, phi thường cẩn thận động, một tia mà di động tới. Mỗi một lần đặt chân đều tính toán mà, tuyệt đối sẽ không làm ra một tia tiếng vang. Nếu gần là chạy thoát, Đoan Chính đại có thể bất động, chờ bọn họ rời đi. Chính là Đoan Chính lại tưởng trí người vào chỗ chết, những người này nhìn thấy quá tự mình bộ mặt, nếu trở lại Titan thành trung, tất nhiên sẽ cho tự mình mang đến phiền toái. Chỉ có giết bọn họ, mới có thể nhổ cỏ tận gốc, thượng một lần La Thiên Hữu đã chịu qua giáo huấn, Đoan Chính không nghĩ ở phạm. Chương 20 đâm máu, đệ tam cảng, cầu vẽ tháng. Hứa Thận, an tĩnh. Dư Nguyên Quân nghiêng lỗ thai, thất đoạn hắn, nhĩ lực kinh người, nếu đối phương thật sự ẩn thân ở chỗ này, đối phương tiếng hít thở nhất định sẽ có. Hứa Thận gật đầu, chỉ là an tĩnh mà khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng Dư Nguyên Quân thất vọng rồi, hắn căn bản nghe không được trừ bỏ bọn họ hai người ngoại mặt khác tiếng hít thở. Chuyện này không có khả năng, đối phương sẽ không thoát được nhanh như vậy. Hứa Thận có chút không kiên nhẫn, hắn nắm đường đao, mũi nhọn dưới ánh mặt trời lập lòe, "Hội trưởng, mau đuổi theo đánh, nếu không khiến cho đối phương chạy thoát, chúng ta ngược gió sẽ ném không dậy nổi người này." Như là tiết hận giống nhau, hắn lại là thuận tay bổ ra một đạo đao khí, đem bên cạnh một cây cây nhỏ chặt đứt, phát ra một trận rầm tiếng vang. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tại đây một trận rầm tiếng vang, đột nhiên vụt ra đi, đã là gần sát bọn họ. Dư Nguyên Quân cũng là cử kỳ không chừng, nghĩ nghĩ, nói, tính, hung khấu nhập Lâm Mặc Truy, dù sao đem chiến hồ người giết sạch, cũng không có người biết chúng ta ngược gió sẽ ném người. Nơi này rừng cây dày đặc, ai biết có thể hay không có cái gì bấy dập. Vừa mới kia tiểu tử thực lực, phi thường quỷ bí, tứ đoạn lẽ ra không có khả năng giết được Thông Tý Hắc Hầu Vương, chính là cố tình Thông Tý Hắc Hầu Vương đã bị giết chết. Lục giai vương cấp hầu ra, liền lục đoạn người cũng muốn phí chút tay chân mới có thể cắt ra, một cái tứ đoạn sao có thể. Càng muốn, Dư Nguyên Quân càng cảm thấy này trong đó quá mức với quỷ bí. Chúng ta lui ra ngoài. Thực quyết đoán mà, Dư Nguyên Quân liền hạ quyết định. Nhưng là, quyết định này, hạ có chút đã muộn, Đoan Chính đã là vô thanh vô tức mà đứng ở hắn sau lưng, phản nắm truy thủ, đột nhiên tăng lên lên, hướng về Dư Nguyên Quân phía sau lưng tạc đánh mà ra. Tinh lực hạ, truy thủ đột nhiên tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, bối thứ kỹ năng quang mang thoáng hiện. Dư Nguyên Quân cảm ứng được tinh lực dao động khi, đã là không kịp. Truy thủ tinh chuẩn mà tạc đánh ở Dư Nguyên Quân phía sau lưng thượng, mấy đạo miệng vết thương vỡ ra, lộ ra tanh hồng thì tới, lại bị máu tươi cấp lấp đầy. Nếu có thể nhìn đến thương tổn con số, này một kích nhất định sẽ xuất hiện một cái thật lớn thương tổn. Đoan Chính nhược điểm giả quét hạ, Dư Nguyên Quân một cái nhược điểm, thế nhưng là ở phần lưng. Mà bối thứ tại mục tiêu sau lưng sử dụng, lực công kích sẽ phiên bội, tắc đánh xuống, trực tiếp đánh ra một cái bạo kích con số, trực tiếp làm Dư Nguyên Quân huyết lượng rất 1/3. Bị thương nặng, gần là một kích, ở bạo kích hạ, đó là bị thương nặng Dư Nguyên Quân. A. Đều thảm thiết vang lên, Dư Nguyên Quân chỉ cảm thấy tự mình sau lưng bị người xé rách, trái tim cơ hồ vô pháp phụ tải này một loại kịch liệt đau đớn tập kích đại nào dưới, mang theo một loại choáng váng cảm. Nhưng Dư Nguyên Quân trung quy là thất đoạn võ giả, kiên cường dẻo dai thần kinh, làm hắn trước tiên nghĩ đến chính là phản kích. Nắm vũ khí tay hướng về sau lưng tức lại đây, tinh lực cuồng bạo hạ, vũ khí cơ hồ hóa thành một đạo lục quang. Bởi vì tập kích mà mất đi tiềm hành hiệu quả Đoan Chính, liền ở Dư Nguyên Quân phía sau lưng, ở sử dụng xong rồi bối thư sau, đối mặt quét ngang lại đây vũ khí, không có do dự mà, Đoan Chính lại là đem ánh mắt tỏa định tới rồi Hứa Thận trên người. Thiểm tập. Trong nháy mắt, Đoan Chính biến mất, không chỉ là hiện lên Dư Nguyên Quân quét ngang, còn đụng vào Hứa Thận trước mặt. Truy thủ trước tiên đem dịch cốt đưa lên, thọc tới rồi Hứa Thận ngực trước. Kỹ năng quang mang tùy ý, lại là ở Hứa Thận ngực thượng chát ra một cái miệng vết thương. Sau đó tinh la dày đặc xé rách miệng vết thương xuất hiện, nháy mắt đau đến Hứa Thận sắc mặt nhăn nhó, phát ra thảm gào thanh, hắn đã chịu thương tổn, ngược lại là so Dư Nguyên Quân còn muốn càng trọng. Một kích hoàn thành, Đoan Chính đã là nắm truy thủ bạo lui, biến mất ở thực vật tùng trung. Đạo tặc tinh túy, chính là quay lại vô tung, một kích tức lui. Đem vô tận sợ hãi mang cho địch nhân, giấu ở hắc ám góc, nắm chặt truy thủ, nhìn chăm chú quang minh chỗ mục tiêu, thời khắc mang đến tử vong. Đây là đạo tặc, trong bóng đêm sứ giả. Trong hạp cốc, chiến đấu đồng dạng là tiến vào tới rồi gây cấn, hai bên đã là sát ra hỏa khí tới. Chiến hồ trừ bỏ Dương Ứng Hoa ba người, toàn bộ bị giết chết, thi thể tranh ở nham thạch tầng thượng, nơi trốn đều là tanh nùng mùi máu tươi, ở vào từng khối khổng lồ Thông Tý Hắc Hầu thi thể bên, có mãnh liệt châm chọc hương vị, một khắc trước bọn họ còn ở sát Thông Tý Hắc Hầu, ngay sau đó lại cùng Thông Tý Hắc Hầu giống nhau, trở thành một khối thi thể. Mà ngược gió sẽ đồng dạng có tổn thất, vài tên lục đoạn võ giả đồng dạng là ngã vào vũng máu chung. Bốn gã thất đoạn đối thượng Dương Ứng Hoa bọn họ ba người, lại có lục đoạn người ở một bàng du kích, thỉnh thoảng sẽ cắm thượng mấy đao. Dương Ứng Hoa bọn họ ba người trên người, nơi trốn đều là miệng vết thương, chật vật không thôi. Vương Bát Đản, ta và các ngươi liều mạng. Lữ Võ gầm rú, nắm chiến đao, oanh ra một đạo đao khí, lại bị đối phương ra khai, nhưng hắn không có do dự mà va chạm qua đi, chiến đao lại một lần lực phách hoa sơn, mang theo một cổ khí thế đánh xuống. Oanh! Chiến đao bổ tới trên mặt đất, nham thạch mặt đất xuất hiện một đạo đao tích, nham thạch vỡ vụn. Một chi ngân thương giống như độc long mà đã đâm tới, trực tiếp ở Lữ Võ trên đùi để lại một cái huyết động, mà sử dụng này chi ngân thương võ giả, một kích đắc thủ sau, lại là xa xa mà du tẩu, căn bản không cho cơ hội Lữ Võ phản kích, hắn lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm Lữ Võ, khỏe miệng lộ ra tươi cười tới. Trên đùi thương, sẽ làm đối phương hành động không để, tại đây loại thế lực ngang nhau trong chiến đấu, đem ý nghĩa tử vong. A Lữ Võ kêu thảm thiết một tiếng, nửa quỳ hạ, nước tí nhai răng. Vừa thấy đã có cơ hội, bên cạnh du tẩu vài tên lục đoạn võ giả chen chúc tới, các loại vũ khí hướng về Lữ Võ bao phủ mà đến. Ha ha ha, hảo, hảo. Lữ Võ cuồng tiếu lên, dùng chiến đao một trống, sau đó cắn răng đứng lên, chút nào không màng mặt khác vũ khí, nhận chuẩn trong đó một cái, va chạm mà qua, chiến đao ở đối phương hoảng sợ ánh mắt chung, thọc vào đến hắn ngực thượng, máu tươi văng khắp nơi. Lữ Võ tức khắc bị chém trúng, một ít miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, lại đổi lấy đối phương người danh võ giả chết. Bạo lui chung, Lữ Võ ha ha thở phì phò, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy ra, hắn xoa xoa, lạnh giọng nói, ai, còn có ai đi lên? Hừ, nỏ mạnh hết đà. Vừa mới sử dụng trường thương tên này võ giả đột nhiên thoán đi lên, trong tay trường thương giống như rắn độc, xé rách không khí. Lữ Võ không có sợ hãi mà chào đón, hắn không có tránh né, tùy ý này trường thương từ tự mình bụng chui vào đi, sau đó xuyên thấu qua tự mình phía sau lưng, mà là sắc mặt nhăn nhó mà vài bước tiến lên trước, dùng tự mình thân thể ngạnh sinh sinh nuốt vào này căn trường thương, vài bước gian, đã là tới rồi đối phương trước mặt. Chiến đao xẹt qua, hung ác mà chém vào đối phương cổ động mạch chủ chỗ, cơ hồ gọt bỏ đối phương nửa cái cổ. Tên này thất đoạn võ giả mở to đôi mắt, không thể tin được, trên thế giới này còn có như vậy hung mãnh người, thế nhưng làm lơ đâm thủng tự mình thân thể trường thương, liền như vậy ngạnh ăn xong trường thương, dùng loại này chí mạng thương, tới đổi lấy tự mình tánh mạng. Dùng sức đem người này một rút, thi thể này phi ngã vào bên cạnh. Thân thể bị trường thương chát thấu hạ Lữ Võ, giống như chiến thần mà đứng thẳng, phát ra ha ha tiếng cười, sau đó chính là không ngừng mà ho khan, một ngụm máu tươi phun ra tới, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, trường thương đem hắn chống đỡ lên, không có ngã xuống đi. Nhưng này một kích đã đem Lữ Võ nội tạng đánh nát, Lữ Võ hoàn toàn là dựa vào một hơi ngạnh chống, vì chính là một mạng đổi một mạng. Hiện tại, sinh mệnh ở tiêu tán, hắn cười, sau đó thanh âm đột nhiên im bặt, đầu rũ xuống, sinh mệnh đã là chung kết. Lao tam, Dương Ứng Hoa giống to, bi sặc trong tiếng, không màng tất cả về phía Lữ Võ xông tới. Chính là Lục Thiên Du, cũng như là nổi điên giống nhau, loạn vô kết cấu. Ngược gió sẽ một người thất đoạn võ giả lạnh nhạt mặt, cắn răng nói, sắc. Phúc. Hứa Thận phun ra một ngụm máu tươi, đường đao trống ở trên mặt đất, mới hiểm hiểm mà đứng vững. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Một cái đối mặt, Đoan Chính có bọn họ còn không có phản ứng trước, liền cho bọn họ bị thương nặng. Đặc biệt là trước mắt tên này tứ đoạn võ giả công kích phương thức chi quỷ bí, là bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nếu gần là ai thượng một đao, bọn họ chỉ biết chịu thượng vết thương nhẹ, chính là loại công kích này, lại sẽ làm miệng vết thương mở rộng tăng thêm. Này rốt cuộc là cái dạng gì chiêu thức? Hơn nữa Đoan Chính quỷ bí tốc độ, còn có hắn là như thế nào xuất hiện ở tự mình trước mặt? Hết thảy, căn bản không có biện pháp giải thích. Dư Nguyên Quân nhanh chóng cùng Hứa Thận dựa vào cùng nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt Đoan Chính. Hắn không thể tin này hết thảy, tứ đoạn sao có thể cấp thất đoạn tự mình mang đến như thế đại thương tổn. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Cố nén miệng vết thương nước đau, Dư Nguyên Quân gầm rú. Đoan Chính đạm cười, nói, ta là ai rất quan trọng sao? Thực hảo, Hứa Thận chúng ta liên thủ, giết hắn. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu quỷ bí, tứ đoạn chính là tứ đoạn, hai gã thất đoạn võ giả liên thủ, đối phương căn bản không có phản kháng đường sống. Quả thật là bị thương. Nhưng Dư Nguyên Quân giống nhau không tin trước mắt tiểu tử này sẽ thoát được ra bọn họ hai người liên thủ. Hứa Thận dùng thủ đoạn xoa xoa miệng thượng máu tươi, chống đường đao rút lên, hoành ở trong tay. Ha ha, như vậy ta liền cùng các ngươi chơi chơi. Đoan Chính cũng là đem chủy thủ một hoành, nhìn chằm chằm Dư Nguyên Quân hai người, ánh mắt lại là từ kỹ năng thượng sẽ qua, vừa mới nói chuyện phiếm chung, sở hữu kỹ năng đã làm lệnh, tùy thời có thể sử dụng. Có kỹ năng ở, Đoan Chính hoàn toàn có thể song ngược bọn họ hai người. Coi như là tự mình một lần thực chiến huấn luyện cơ hội. Dư Nguyên Quân cùng Hứa Thận liếc nhau, đột nhiên hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Tiềm hành. Không có do dự mà, Đoan Chính dùng ra này ở võ giả trong mắt kinh thế hai tục nhất chiêu, trực tiếp ở hai người trước mặt biến mất rớt. Cái gì? Hai người đồng thời kêu sợ hãi, mấy không thể tin được tự mình đôi mắt, một cái sống sờ sờ người, liền như vậy ở bọn họ trước mắt biến mất rớt, không có một tia dấu vết. Loại này đáng sợ sự tình, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Xông lên thân ảnh, khoảnh khắc mạnh mẽ dừng lại. Phảng phất thấy được nhất không thể tưởng tượng sự tình, này quỷ bí một màn, tuyệt đối khiêu chiến bọn họ thần kinh. Kinh hãi hai người, phát hiện không đến Đoan Chính thong thả tới gần. Chuyển tới Dư Nguyên Quân phía sau lưng, Đoan Chính trực tiếp lại là một cái bối thư tạc đánh ra đi, ở Dư Nguyên Quân phía sau lưng tuôn ra một đoàn máu tươi. Hai gã thất đoạn võ giả, ở quỷ bí kỹ năng hạ, giống như hai chỉ bị miêu đùa bỡn lao thử. Chương 21 Tinh Linh Cung Chi Uy, đệ tứ cảng. Dư Nguyên Quân cùng Hứa Thận toàn ngã vào thực vật tùng, máu tươi nhiễm hồng lá cây. Bọn họ run rẩy, đến chết cũng còn ở vào sợ hãi chung. Đoan Chính ngồi xổm bọn họ trước mặt, có chút lắc đầu van tích, nhưng Đoan Chính là sẽ không mềm lòng mà buông tha bọn họ, từ bọn họ truy tiến vào kia một khắc, liền chú định bọn họ kết cục. Tân thế giới, nhân tử chỉ biết mang đến tai nạn, mà mạt sát bọn họ, có thể trừ bỏ hậu hoạn. Nhìn thanh máu quét sạch hai người, Đoan Chính không khách khí mà đưa bọn họ hộ giáp cùng vũ khí ném vào ba lô chung. Dư Nguyên Quân là ngược gió sẽ hội trưởng, tự nhiên không có khả năng là cái quỷ nghèo. Ở Dư Nguyên Quân túi áo chung, lấy ra một túi tinh tinh, mở ra nhìn thoáng qua, lam lục tương giao, là một bút xa xỉ con số. Mà ở Hứa Thận trên người, còn lại là bạch lam lục đều có, số lượng muốn thiếu đến nhiều, cũng không tính giàu có. Đem tinh tinh ném vào đến ba lô chung, Đoan Chính nhà mình bọn họ thi thể, vụt ra thực vật tùng. Hoa mấy phút đồng hồ, Đoan Chính sờ đến Tiêu Hằng bọn họ ẩn thân nơi. Xuất hiện Đoan Chính, dọa Tiêu Hằng bọn họ một cú sốc, nhìn thấy là Đoan Chính sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoan Chính trên người nhiễm tới rồi một ít máu tươi, quần áo cũng có mấy chỗ rách nát, đây là hơi cử né tránh sau bị đao khí cấp cắt qua, có trong suốt phúc xà vương ra rắn hộ giáp ở, còn không đến mức thương đến Đoan Chính bản nhân. Đánh chết hai gã thất đoạn võ giả, làm Đoan Chính có chút chật vật. Chu Minh, Tiêu Hằng bọn họ kêu sợ hãi, vui mừng dị thường. Đoan Chính gật đầu, trong tay cầm, lại là sớm liền từ ba lô lấy ra tới một chi súng ngắm, đây là từ vây thành phụ thân trô vũ khí trong phòng mang ra tới. Vây thành bị phá hủy sau, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên lấy ra tới. Đem các ngươi vũ khí nóng chuẩn bị tốt. Đem này chi sản phẩm trong nước M99 bán tự động súng ngắm ném cho Tiêu Hằng. Đoan Chính nghiêm túc mà nói, ngốc sẽ các ngươi ở hẻm núi Thượng Chi Vita, nếu xuất hiện tình hình nguy hiểm, dùng thương đối phó bọn họ. Súng ngắm uy lực, 6-7 đoạn võ giả ai thượng, cường đại động năng, cũng đủ người đau đến nhe răng trợn mắt, tuy không thể đánh chết bọn họ, lại có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Đều không phải là nói đến cái này cấp bậc súng ngắm vô pháp giết chết bọn họ, chỉ cần đánh trúng đầu, giống nhau sẽ chí mạng, 5.500 dùn động năng, cũng không phải là ăn chay. Trần Man bọn họ trang bị chính là súng trường, phía dưới hẻm núi còn ở hữu hiệu xạ kích trong phạm vi. Đoan Chính ý tứ trong lời nói, làm Tiêu Hằng bọn họ hoảng sợ. Chu Minh, người muốn đi xuống. Hẻm núi phía dưới, tình hình chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Lục Thiên Du bị chặn ngang chặt đứt, chết đến không thể càng chết, chính là Dương Ứng Hoa. Giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà, trên người thương nhiều đạt mấy chục chỗ, có chút vẫn là trọng thương, mất máu quá nhiều hạ, sắc mặt như tờ giấy bạch. Đoan Chính nhìn nhìn, chỉ còn lại có 1/3 thanh máu, không cần lại đánh, chỉ cần vây quanh hắn, không ra mấy phút đồng hồ, cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc. Nhưng ngược gió sẽ người cũng không chịu nổi, có thể đứng chỉ có 6 người, 2 gã thất đoạn, 4 gã lục đoạn, mặt khác đã là một khối lạnh băng thi thể. Hơn 10 cụ nhân loại thi thể. Còn có 6-7 cụ thông tí hắc hầu vương thi thể, làm hẻm núi chỗ phát ra mùi máu tươi chi nùng, làm người buồn nôn. Một ít biến dị thú khíu giác phi thường xuất sắc, 10 dư km địa phương, cũng có thể ngửi được nơi này mùi máu tươi. Đoan Chính dám cam đoan, không ra nửa giờ, tất nhiên có biến dị thú xuất hiện ở chỗ này. Một ít lấy hư thối thi thể vì thực biến dị thú, chúng nó sẽ ba chiếm nơi này, cũng không sẽ trước tiên dùng ăn, mà là ở chỗ này thủ thượng 3 ngày, thẳng đến thi thể biến vị hư thối sau. Mới có thể ăn cơm. Loại này biến dị thú hung tàn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ thấy được ta bộ dáng, thiết yếu muốn trừ bỏ bọn họ. Đoan Chính thanh âm chân thật đáng tin, công đạo Tiêu Hằng bọn họ, bất quá này đây phòng vạn nhất mà thôi, có lẽ căn bản không cần đến bọn họ ra tay. Phía dưới ngược gió sẽ 6 người, lúc này chỉ sợ đã là kiệt sức, thương tàn chi khu. Nếu có hối hận dược, Đoan Chính tin tưởng cái này Dư Nguyên Quân tuyệt đối sẽ không như thế xúc động, mà là sẽ thả chạy chiến hồ người. Chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng được, chiến hồ người sức chiến đấu như thế chi cường, hơn nữa mỗi người cũng không sợ chết, tình nguyện là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Loại này đấu pháp hạ, cấp ngược gió sẽ tạo thành bị thương, làm người điên cuồng. Dư Nguyên Quân như vậy có nắm chắc, chính yếu vẫn là có thể ngạnh ăn xong đối phương, hơn nữa ngược gió sẽ không chỉ là chút thực lực ấy, Dư Nguyên Quân mang ra tới người, bất quá là ngược gió sẽ một nửa nhân mã mà thôi. Muốn ném đi chiến hồ, nếu không phải Đoan Chính chặn ngang một khiêng. Thiếu rất hai gã thất đoạn võ giả, Dư Nguyên Quân bọn họ cũng sẽ không tổn thất như thế chi trọng. Phân phó xong Tiêu Hằng bọn họ, Đoan Chính lại là nắm chủy thủ rời đi hẻm núi đỉnh thực vật tùng. Chờ đến Đoan Chính xuất hiện ở hẻm núi phía dưới khi, Dương Ứng Hoa đã là không cam lòng mà nửa quỳ, hắn bụng bị cắt ra, nội tạng chảy ra, đang ở run rẩy. Chính là quả thật như vậy, hắn cũng không có ngã xuống, mà là ôm bụng, ánh mắt khắp nơi xẹt qua, trên mặt tràn ngập bi thương. Cùng nhau đi qua huynh đệ, toàn đã chết. Hắn chết ngược lại là một loại giải thoát. Duy nhất không cam lòng, chính là không thể vì huynh đệ nhóm báo thủ, huyết nhận những người này. Tựa hồ là phải nhớ kỹ những người này bộ dáng, Dương Ứng Hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm, nhưng nên đón hắn, là thiểm điện mà chém qua đường đao, ở tinh lực điều khiển hạ, sắc bén vô cùng, ở không có bất luận cái gì ngăn cản Dương Ứng Hoa chỗ cổ chém qua. Đầu lăn xuống, máu tươi phóng lên cao, chiến hổ đội trưởng ngã xuống. Dương Ứng Hoa vừa chết, ngược gió sẽ người tất cả đều là giống nằm liệt giống nhau, ở diệt hết dưới áp lực, một đám không màng phía dưới máu tươi, một ngông ngồi xuống, thở phì phò. Hội trưởng đâu? Hắn cùng Hứa Thận đuổi theo người nọ, như thế nào còn không có trở về. Hơn 10 phút, Dư Nguyên Quân cùng Hứa Thận cũng không có phản hồi, làm ở đây người tất cả đều là sinh ra một cái ẩn ẩn bất an ý tưởng. Hẻm núi khẩu chỗ, Đoan Chính chủy thủ cắm ở đùi đao trồng lên, nắm tinh linh cùng, bước một bước về phía nơi này đạp hành mà đến. Không có lợi dụng tiềm hành, liền như vậy nên ngang mà lại đây. Tam chi thiết tiễn bị Đoan Chính khâu ở trong tay, biên đi bộ, sau đó đáp ở tinh linh cung thượng, kéo một cái mãn huyền. Tinh lực giáo huấn hạ, vô luận là tinh linh cung, vẫn là thiết tiễn, đều tản ra kinh người màu lam quan mang. 30 truyền xuất, làm tinh linh cung giống như kiểu nguyệt giống nhau, tinh lực dao động, trở nên cực kỳ mãnh liệt, lưu quang không lưng, tinh lực nhảy lên, gia tăng tinh linh cung đả kích lực đạo. Cao suất vũ khí đáng sợ chỗ, còn chưa bắt đầu, liền đã là làm người tim đập nhanh. Chính nghỉ ngơi 6 người, tức khắc hoảng sợ. Là cao suất vũ khí, loại này quang mang độ, tuyệt đối vượt qua 20, thậm chí càng cao. Một người võ giả kinh hô, hắn kích động mà đứng lên, lục đoàn hắn, vẫn luôn sử dụng bất quá là truyền xuất 8 vũ khí, căn bản không thể xưng là cao suất vũ khí, nhiều lắm là thuộc về truyền vũ khí mà thôi. Vượt qua 20 truyền xuất, đã là cao suất vũ khí, ở Titan Thành Trung, thuộc về cấp bậc bán thần vũ khí. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện một phen vượt qua 20 truyền cao suất vũ khí, như thế nào không cho bọn họ giật mình. Càng kỳ quái hơn chính là cầm này một trương cung người, vẫn là một người tứ đoạn võ giả, một người tuổi trẻ người. Cao suất vũ khí 4 chữ, tức khắc làm này 6 người tất cả đều là đứng lên, một đám trên mặt lộ ra hàm chi sắc. Tứ đoạn võ giả, lại cầm cao suất vũ khí. Ở bọn họ trong mắt, cùng một cái nhi đồng lại phủng một cây thỏi vàng có gì hai dạng. Đoạt lấy tới. Đây là 6 người giờ phút này duy nhất ý niệm, một phen truyền ở 20 cao suất vũ khí, liền yêu cầu một viên trung đẳng tử tinh, mà rõ ràng, này một trường cung không chỉ là 20 đơn giản như vậy, thậm chí là càng cao, này cũng ý nghĩa. Này đem cao suất vũ khí giá trị ít nhất ở một viên cao đẳng tử tinh trở lên. Cao đẳng tử tinh A, liền bọn họ thất đoạn võ giả cũng không có cách nào chạm đến tồn tại, bọn họ 2 năm tới tích lũy, cũng không đủ một viên cao đẳng tử tinh. Trong nháy mắt, mỗi người đều là đôi mắt sung huyết, hận không thể đem Đoàn Chính tay nghe được tinh linh cung cấp đoạt xuống dưới. Là hắn, chính là hắn đoạt chúng ta thông tí hắc hầu vương. Đoàn Chính cuối cùng là bị nhận ra tới, một người võ giả kêu sợ hãi, vũ khí một lóng tay Đoàn Chính, là lớn. Những người khác vừa mới còn có một tia cố kỵ, hiện tại vừa nghe đến này người trẻ tuổi chính là vừa mới đoạt thông tí hắc hầu vương người, đã sớm ngao ngoe dục dịch tâm, tức khắc có lấy cớ, bọn họ phối hợp đến cực kỳ ăn ý, trong tay vũ khí đồng thời xuất hiện tinh lực giáo huấn hạ vầng sáng. Giết hắn, sau đó chúng ta đại gia cùng nhau phát đại tài. 6 người chạy trốn ra tới, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Đoan Chính không phải thong thả mà tiến lên, thủ săn thiết tiến tay, lại là ở bọn họ vọt tới nháy mắt buông lỏng. Tam chi thiết tiện hóa thành sao băng giống nhau thoát huyền mà ra, tinh linh cung truyền thêm thành dưới, tốc độ càng là đáng sợ, đột phá vận tốc cầm thanh, ở không trung đánh ra âm bạo vân, bao phủ này tam chi thiết tiễn. Mau như sấm đánh, đó là này thiết tiễn tốt nhất vẽ hình người. Này 6 người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quan mang, chỉ là theo bản năng mà đi trốn, đây là võ giả bản năng. 2 gã thất đoạn võ giả còn hảo, bọn họ năng lực bại ở chỗ này, thực nhẹ nhàng mà chính là xoắn thân thể, làm ra né tránh động tác. Chính là Đoan Chính mục tiêu căn bản không phải bọn họ, mà là 4 gã lục đoạn chung một người, Đoan Chính tam chi thiết tiễn, tất cả đều là buôn này một người mà đi. Vèo, vèo, vèo. 3 tiếng kính bạo tiếng vang chung, mục tiêu này một người võ giả còn không có làm ra né tránh, thiết tiễn đã là tới rồi trước mắt. Không. Tiếng giống thẳng chung, tam chi thiết tiễn oanh tới rồi hắn ngực thượng, phân tả trung hữu, làm hắn muốn tránh cũng không được. 30 truyền tinh lực hạ, uy lực là cỡ nào khủng bố. Hắn tuy rằng trong nháy mắt này vận chuyển tinh lực bố ở thân thể thượng, tăng cường thân thể sức chống cự, nhưng thiết tiễn giống nhau là sẽ rách hắn ngực. Hộ giáp ở thiết tiễn hạ, trực tiếp bị sỏ xuyên qua. Lực lượng cường đại, làm tên này võ giả bị oanh bay ngược, quăng ngã ra mấy thước xa. Vẫn chưa chờ đến kết quả, Đoan Chính lại là rút ra tam chi thiết tiễn tới, đặt tại tinh linh cung thượng, lại một lần mãn cung, nhắm ngay xông vào trước nhất 3 người dùng tản ra phương thức, đem thiết tiễn bắn đi ra ngoài. Đồng dạng đi như sấm đánh. Trước mắt liền tới rồi bọn họ trước mặt. Ầm tiếng vang truyền ra tới, hai gã thất đoạn võ giả dùng vũ khí tạp bay thiết tiễn. Nhưng mặt khác một người lục đoạn, chấm đi nửa nhịp, chỉ có thể là cường vặn vẹo một chút thân thể, tránh đi chí mạng địa phương, thiết tiễn là nháy mắt liền hoàn toàn đi vào tới rồi trên vai hắn, đánh tuôn ra một mạt huyết hoa, toàn bộ mũi tên chát đi vào. Chương 22 chung kết, đệ nhất càng. Đoan Chính hoàn thành hai đánh, lại là bạo lui, cùng đuổi theo người kéo ra khoảng cách. Cung thủ cùng đạo tặc có chút tưởng tượng, đều là muốn kéo ra khoảng cách, sau đó lợi dụng đánh lén tới phát động tập kích. Tinh linh cung uy lực rất mạnh, còn vô pháp làm Đoan Chính vừa lòng, chủ yếu là tự mình tứ đoạn võ giả thân phận, tinh lực cường độ không đủ, đả kích lực nhìn như thực sắc bén, nhưng chân chính thương tổn cũng không có trong tưởng tượng đại. Liền trung tam chi tên kia lục đoạn vũ khí, thiết tiễn là mệnh trùng hắn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Xem hắn dây rủa dựng lên, hung ác mà đem ngực thượng chui vào tới tam chi thiết tiễn cấp nổ. Lục đoạn võ giả thân thể, ở tinh lực cường hóa hạ, xác thật là mật độ kinh người, hơn nữa hộ giáp giảm sóc, này tam chi căn bản không có biện pháp muốn tánh mạng của hắn. Cung tiễn rốt cuộc không phải kỹ năng. Nếu thay đổi chủ thủ, chỉ bằng đạo tặc kỹ năng bưu hãn, nếu là đánh trúng, thương thế tuyệt đối không ngừng điểm này. Hẻm núi trên đỉnh, Tiêu Hằng ghé vào thực vật tùng trung, M99 họng súng rôi đi ra ngoài, tỏa định trong đó một cái lục đoạn võ giả. Vâng! Trong hình súng ngắm phát ra tới nặng nề tiếng vang, tại đây hẻm núi chỗ quanh quẩn. Gia thang tốc độ đạt tới 900 mễ một giây tốc độ, từ tiếng súng vang lên kia một khắc, đã là hoanh tới rồi này một người lục đoạn võ giả cái hót thượng. Võ giả nhóm sở dĩ không sợ với súng ống, còn có điều kiện, tỉ như khoảng cách không thông qua xa, chỉ có thể ở thích hợp địa phương, có thể thông qua súng ống người sử dụng cơ bắp, đưa đỏ từ từ tới xác nhận viên đạn sẽ bắn lại đây vị trí, sau đó làm ra né tránh. Một cái khác, chính là lục đoạn võ giả, cơ bắp tế bào mật độ ở tinh lực cường hóa hạ, đạt tới một cái rất cao nông nỗi, cũng đủ khiêng hạ bình thường viên đạn động năng. Nhưng lục đoạn, lại không cách nào khiêng hạ súng ngắm bắn ra tới ngắm bắn đạn. Đặc biệt là ở cự ly xa hạ, nửa giây thời gian, căn bản không có cho người ta phản ứng thời gian, không có cách nào nhìn đến tay súng, liền vô pháp xác định viên đạn bay tới phương hướng, né tránh lên tự nhiên sẽ thực có hại. Nay một người lục đoạn võ giả bị Tiêu Hằng đánh trúng, chủ yếu là tâm tư của hắn phóng tới phía trước còn ở kéo cung Đoan Chính trên người, nhị điểm còn lại là Tiêu Hằng chính là tứ đoạn võ giả, đối chiến cơ nắm chắc, tuyệt đối không phải bình thường tay súng bắn tỉa có thể so sánh. Cái hốt là nhân thể tương đối yếu ớt địa phương, M99 loại này trọng hình súng ngắm oanh ra tới viên đạn, trực tiếp nổ nát đối phương nửa bên đầu. Giống loại này vị trí đánh lén, không có bắt đoạn căn bản khiêng không xuống dưới, chính là thất đoạn ngạnh ai thượng, phòng trừng cũng đủ đối phương uống thượng một hồ. Truy kích này một người võ giả lăng không quay cuồng vài cái, mới một đầu chắt đến nham thạch trên mặt đất, quan tính hạ lao ra rất xa mới dừng lại, một đường tất cả đều là sái ra tới máu tươi. Trần Man bọn họ động tác đồng dạng không chậm, đã sớm tỏa định mục tiêu dưới, sôi nổi khai hỏa. Súng trường viên đạn vẽ ra từng đạo vết đạn, nháy mắt liền vọt tới mục tiêu trước. Thất đoạn hai người tất cả đều là vặn vẹo thân thể, né tránh qua này đó viên đạn, dư lại ba gã lục đoạn, bọn họ chỉ né tránh trong đó một ít, nhưng vẫn là ai thượng một vài phát đạn. Viên đạn đánh vào hộ giáp, sinh ra động năng, vẫn như cũ làm cho bọn họ ăn đau. Có tay súng bắn tỉa. Trong đó một người la hét, Trần Minh, ngươi dẫn người đến hẻm núi trên đỉnh. Có tay súng bắn tỉa, sẽ vẫn luôn uy hiếp tự mình nhân thân an toàn. Tuy nói ăn thượng một thương chưa chắc có bao nhiêu thảm, nhưng bị thương lại là không chạy thoát được đâu. Đoan Chính biết đây là như Tiêu Hằng bọn họ động thủ, lập tức không có do dự, bắn ống chung rút ra tam chi mũi tên, lại là kéo một cái mãn huyền, đem tam chi mũi tên cấp bắn đi ra ngoài. Có Tiêu Hằng bọn họ phối hợp, Đoan Chính áp lực buông lỏng, bắn ra tam chi mũi tên, không có trì hoãn mà bắn tới trong đó một người lục đoạn võ giả trên người. Sỏ xuyên qua hộ giáp mũi tên nhọn, lại là nhấc lên một mạt màu đỏ. Bị bắn trúng võ giả đau đớn khó nhịn, phát ra kêu thảm thiết, một cái xoay người, hướng về Đoan Chính lại là nhào lên tới. Đoan Chính cười lạnh lên, lúc này đây chỉ là lấy một mũi tên, đột nhiên kéo mãn cung, tinh lực hạ, này chi mũi tên hóa thành một trận quang mang, có chút chói mắt. Tên này võ giả trước tiên nghĩ đến, chính là tạm dừng sau đó né tránh. Chính là, hẻm núi thượng Tiêu Hằng đồng dạng là cười lạnh, nhắm chuẩn kính chữ thập tinh tỏa định tới rồi tên này võ giả cái hót thượng, ở đối phương một cái tạm dừng gian, lại một lần oanh ra một thương. Không có rời đi đôi mắt dưới, có thể nhìn đến tên này võ giả đầu toái lạ, giống dưa hấu giống nhau, đương trường tử vong. Đoan Chính thực vừa lòng Tiêu Hằng này một loại ăn ý, trong tay một mũi tên vẫn là bắn đi ra ngoài, chạy về phía kêu kêu Trần Minh thất đoạn võ giả, ngăn trở hắn hướng về hẻm núi đỉnh mà đi hành động. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, đã phương liền có hai gã lục đoạn võ giả bị tay súng bắn tỉa xử lý, làm dư lại mỗi người người cảm thấy bất an lên. Riêng là trước mắt này một cái cầm cung người, liền đủ làm đầu người đau, chính là mặt trên còn có một người xuất sắc tay súng bắn tỉa, còn có một ít người ẩn núp dùng súng trường quấy rầy, làm người căn bản phân không rõ rốt cuộc là bình thường súng ống viên đạn, vẫn là súng ngắm viên đạn. Giờ khắc này, dư lại bốn người mắt khổng trung, tràn ngập sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi sẽ không sợ chúng ta ngược gió sẽ trả thù. Trần Minh lạnh giọng nói, liên tiếp thoán vấn đề từ hắn trong miệng nổ ra. Đoan Chính lại một lần văn cung, đem một chi thiết tiễn đáp tới rồi tinh linh cung thượng, đôi mắt nhíu lại, đạm cười nói, ta là ai không quan trọng, vì cái gì làm như vậy, bất quá này đây trừ hậu hoạn mà thôi, sợ không sợ trả thù, ta tin tưởng hôm nay qua đi, các ngươi ngược gió sẽ khẳng định sẽ tan thành mây khói, bởi vì các ngươi hội trưởng, đã thành một khối lạnh băng thi thể. Ngươi giết chúng ta hội trưởng. Trần Minh bọn họ không thể tin được. Đoan Chính nói, thực mau các ngươi liền sẽ nhìn thấy các ngươi hội trưởng. Trần Minh bọn họ ở sợ hãi hạ, lại là tức đến sắp điên, Đoan Chính tốc độ thực mau, cũng đủ lợi dụng thả diều biện pháp, xa xa treo bọn họ, một mũi tên mà bắn chết. Mà hẻm núi trên đỉnh, lại có tay súng bắn tỉa, hai người phối hợp, làm cho bọn họ phát điên. Người cái người nhát gan, có bản lĩnh không cần cùng, chúng ta đao thật kiếm thật mà đánh nhau một trận. Đoan Chính cười, đường đường thất đoạn võ giả, lại đối một người tứ đoạn võ giả nói ra loại này lời nói tới, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đoan Chính thanh âm vừa chuyển, bất quá ta còn là thành toàn ngươi. Đem tinh linh cung thượng tinh lực tan đi, Đoan Chính đem tinh linh cung bối tới rồi mặt sau, rút ra đuổi chỗ truy thủ. Truy thủ bất quá là 30cm tả hưu, mà Trần Minh bọn họ vũ khí còn lại là 1m có thừa, một tấc đoạn một tấc hiểm, cái này làm cho Trần Minh bọn họ kinh hỉ dị thường. Bất quá thực mau, bọn họ liền phát hiện Đoan Chính khí thế thay đổi. Nếu vừa mới còn chỉ là một cái khó chơi đối thủ nói, hiện tại khí thế biến đổi dưới, càng như là một loại lánh đến trong xương cốt hàn ý ở phong thích, mang cho mọi người một loại tử vong cảm giác. Kia một loại phảng phất ẩn thân với trong bóng đêm lực lượng, từ này người trẻ tuổi trên người điên cuồng mà xuất hiện. Đạo tặc, cấp người cảm giác, đó là như thế. Đoan Chính hơi mà cúi người, hơi hơi cung khởi, sau đó thần bí chớp một chút mắt, lộ ra một cái tươi cười tới. Không biết vì cái gì, nụ cười này, làm Trần Minh bọn họ trong lòng phát lên giật mình tâm, làm người khó chịu. Ngay sau đó, bọn họ rốt cuộc là biết loại này giật mình tâm là vì cái gì, không sai biệt lắm 30 mét ngoại Đoan Chính, đột nhiên gian biến mất một chút, còn chưa chờ bọn họ phản ứng, một cổ rét lạnh hơi thở ập vào trước mặt, một thanh chủy thủ xuất hiện ở trước mặt, tản ra màu lam vầng sáng, mũi nhọn ở phun ra nuốt vào. Dịch cốt. Trần Minh mắt khổng co rút lại, đau đớn cảm giác đánh út lại, ngực chốt như là bị thứ gì rào thành một đoàn. Cái khe ở ngực thượng khuyết tán, hộ giáp phảng phất mất đi tác dụng. A. Thật lâu sau, Trần Minh mới phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người đặng đặng mà lui về phía sau vài bước, theo bản năng chính là dùng vũ khí bảo vệ tự mình trước người, phòng ngừa đã chịu lần thứ hai tập kích. Chính là một cổ kình phong chung, Trần nắm rõ rắc đến đối phương vòng tới rồi tự mình phía sau lưng, còn chưa xoay người, lại là một trận kịch liệt chuyển đến. Bối thứ hạ, Trần Minh đột nhiên thở ra một hơi máu tươi, bước chân lảo đảo. Nhưng còn không có xong, ngay sau đó, chủy thủ từ chỗ cổ xuất hiện, sau đó cường hữu lực một mạt, cắt ra yết hầu. Phúc! Máu tươi ở cuồn phun, Trần Minh đôi tay theo bản năng mà che lại tự mình yết hầu, muốn ngăn chặn này mà ra máu tươi. Chính là máu tươi từ hắn năm ngón tay đại quan trào ra tới, làm hắn phát ra từng đợt ách ách tiếng vang, lại như thế nào cũng phát không ra lời nói tới. Sinh mệnh đang không ngừng mà sói mòn, Trần Minh mãn nhãn chính là sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta là thất đoạn, hắn mới tứ đoạn, mới tứ đoạn. Chỉ là không có người cho hắn đáp án, Đoan Chính nhoáng lên gian, đứng ở hắn trước mặt, trên mặt bình đạm không có biểu tình dao động, phảng phất hắn chết, là đương nhiên giống nhau. Trần Minh đôi mắt bắt đầu dần dần lâm vào đến trong bóng đêm, hắn tưởng dễ rủa thoát đi loại này hắc ám, lại xử không ra một tia sức lực tới. Loại cảm giác này làm người phát ra nhất kiệt đế tư lý la hét, chính là lại không cách nào phát sinh một tia thanh âm. Trần Minh mềm mại mà ngã xuống, sắc mặt của hắn như giấy trắng, đây là mất máu quá nhiều mà tạo thành, dần dần lạnh băng thi thể, làm hắn lấy một cái cổ quái tư thế ngã xuống, trong tay vũ khí té rớt, rớt tới rồi nham thạch trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Đoan Chính căn bản không có con mắt nhìn Trần Minh tử vong, đã là tỏa định mặt khác một người thất đoạn vũ khí. Nhảy đánh trực tiếp sử dụng, ở đối phương kinh ngạc trung, xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu. Tam bính chủy thủ thoáng hiện, oanh tới rồi người này trên đầu, kỹ năng xé rách, làm hắn diện mạo toàn là bị hủy đi, đầy đầu đầy cổ tất cả đều là huyết, ở xé tiếng hô trung, hướng về Đoan Chính điên cuồng huy động vũ khí, đao khí giống không cần tiền giống nhau bổ ra tới, oanh đến nham thạch vỡ vụn, ầm vang không ngừng. Hai gã lục đoạn sợ hãi chung, xoay người bỏ chạy. Nhưng là hẻm núi trên đỉnh, Tiêu Hằng bọn họ cũng không phải là ăn chay, giống loại này sợ hãi mà chạy người, bọn họ phản ứng lực sẽ giảm thấp, khó có thể thoát được quá súng ngăm ngăm bắn. Vâng! Tiếng súng lại một lần quanh quẩn, một người lục đoạn võ giả cái hốt thượng vỡ vụn, người trực tiếp phát gục. Dư lại cuối cùng một người lục đoạn võ giả, như là dọa choáng váng giống nhau, không dám lại chạy trốn, ngơ ngác mà đứng, nắm vũ khí tay đang run rẩy. Ú Linh giống nhau Đoan Chính, xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó là nhe răng cười, truy thủ lại không chút do dự mặt quá. Máu tươi ở phun trào, toàn bộ hẻm núi nội, ngược gió sẽ cùng chiến hồ người, lại không một người tồn tại. Chương 23 tử vong đánh úp lại, đệ nhị càng. Thi thể trông chất, làm người buồn nôn. Bao gồm thông tí hắc hầu thi thể, cái này hẻm núi chỗ có 30 dư cổ thi thể, phát ra mùi máu tươi, dày đặc vô cùng. Tiêu Hằng bọn họ hạ đến trong hạp cốc, đối mặt loại này cảnh tượng, cũng là có chút ăn không tiêu. Đại gia làm việc, 10 phút nội rời đi nơi này. Đoan Chính cũng có chút không thích ứng, nhưng vẫn là cố nén, bắt đầu ở từng khối thi thể thượng tướng Tinh Tinh cùng bọn họ hộ giáp vũ khí cấp thu thập, 6-7 đoạn võ giả, bọn họ vũ khí nhưng xa xỉ, có được không tồi truyền tính. Bán một vài cái lục tinh không thành vấn đề. Hơn nữa bọn họ ra ngoài, trên người nhiều ít có chứa chút tinh tinh, lại là một bút thu vào. Chờ đến đem thi thể thượng tinh tinh cùng trang bị thu xong, Đoan Chính lại là đi đến thông tí hắc hầu vương, bắt đầu đem nó hầu ra lột xuống dưới. Tiêu Hằng bọn họ năng lực, còn không đủ để lột đến động lục giai vương cấp thông tí hắc hầu vương hầu ra, chính là bình thường thông tí hắc hầu, bọn họ cũng có chút ăn không tiêu. Thông tí hắc hầu vương ra giá trị lợi dụng đại suy giảm, chủ yếu là bị thương quá nhiều, ảnh hưởng tới rồi hoàn chỉnh tính. Nhưng giống làm một ít bao cổ tay cùng bảo vệ tay loại này trang bị, vẫn là có thể bán thượng một cái không tồi giá trị, vứt bỏ có chút đáng tiếc. Nhanh nhẹn mà thu thập xong, đã là có thể nghe được có mặt khác biến dị thú gầm rú. Không có do dự, Đoan Chính mang theo bọn họ rời đi hẻm núi. Dọc theo lùn cây mà bên cạnh ở đi. Chiến chủ y tiểu đội mỗi người đều là hưng phấn dị thường, lần này tuyệt đối là đại thu hoạch. Trước không nói thông tí hắc hầu vương, riêng là 7-8 chỉ thông tí hắc hầu liền có 3 viên cao đẳng lam tinh, sau đó chính là chiến hồ cùng ngược gió sẽ người, bọn họ vũ khí bán tháo đi ra ngoài, ít nhất có thể có một vài viên cấp thấp tử tinh, như vậy tính toán xuống dưới, mỗi người ít nhất có thể phân đến 5-6 viên cao đẳng lục tinh. Cao đẳng lục tinh, này nhưng không dễ dàng lộng tới, giống nhau đại biểu cho toàn cục ngạch. Gần là một chuyến, liền so với bọn hắn bận việc một tháng còn muốn thu vào cao, tuyệt không phải bọn họ tới trước có thể nghĩ đến. Cái này hảo sảng. Rốt cuộc có thể đương một hồi kẻ có tiền, ta muốn lộng một bộ hảo điểm hộ giáp, đổi mới quá vũ khí. Lâm Đông Thắng lại nhảy lên. Mọi người đều là cười rộ lên, thật lớn thu vào, đã sớm làm mọi người đem vừa mới khói mù đảo qua mà quang. Tân thế giới hạ, giết người nguyên bản liền không phải cái gì gánh nặng, ai không có giết qua người. Này đó là cá lớn nuốt cá bé. Đoan Chính trên mặt bình tĩnh, chỉ là khí thế thượng còn mang theo một cổ hung ác ở. Tiêu Hằng, ngươi chiến chủ y tiểu đội cũng nên muốn mở rộng. Ngươi hẳn là minh bạch, giống các ngươi này tiểu đoàn đội, dễ dàng nhất bị người ăn luôn, chiến hồ 9 người thực lực không tính được, nhưng giống nhau bị ngược gió sẽ cho diệt, truy cứu nguyên nhân, chính là chiến hồ ít người lực cô. Có được một chi đoàn đội, không chỉ là muốn tinh, cũng muốn đại, đủ cường. Đoan Chính nói, làm Tiêu Hằng tâm vẫn sợ mất mật, mồ hôi lạnh xông ra. Đây là một sự thật, nhìn xem hiện giờ tân thế giới, cá lớn nuốt cá bé, tại giã ngoại là một cái không có trật tự thế giới, không nghĩ bị người giết chết. Liền phải tăng mạnh tự mình. Hôm nay một màn này, nếu chiến chủ y tiểu đội vẫn là hiện giờ 5 người, lại có thể sinh tồn bao lâu, dám cam đoan về sau nhật tử, sẽ không phát sinh loại chuyện này sao? Riêng là một cái cuồng hùng, liền có thực lực ăn luôn chiến chủ y tiểu đội, chỉ là thực lực của hắn sẽ bị hao tổn, mới là cuồng hùng không có động thủ nguyên nhân. Cuồng hùng đoàn đội ở mở rộng, nhưng tự mình chiến chủ y tiểu đội đâu, đến nay vẫn là 5 người. Trong nháy mắt, hẻm núi nổi máu chảy đầm địa một màn, ở Tiêu Hằng trong lòng hiện lên. Từng khối thi thể, có chút bị chặn ngang chặt đứt, thảm thái làm người không dám nhìn thẳng. Tiêu Hằng bất giác tự hỏi, Tiêu Hằng, ngươi cũng tưởng về sau chiến chủ y tiểu đội, rơi xuống loại này kết cục sao? Không, ai cũng không thể quyết định chiến chủ y tiểu đội vận mệnh. Hiện thực giống một gáo nước lạnh, trong nháy mắt này đem Tiêu Hằng nhiệt liệt cấp xối diệt, làm Tiêu Hằng trên mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, gật đầu nói, Chu Minh, cảm ơn ngươi, ta biết như thế nào làm. Đoan Chính sở dĩ dẫn bọn hắn ra tới. Không chỉ là nghị sát thông tí hắc hầu vương, càng sâu một tầng ý tứ, chính là ở máu chảy đầm địa trước mặt, làm cho bọn họ tự mình cố gắng. Hiện tại này thật lớn thu hoạch, lợi dụng đến hảo, cũng đủ làm chiến chủ y tiểu đội thực lực nâng cao một bước, quy mô mở rộng thượng mấy lần. Đạo lý này không khó lý giải, Trần Man bọn họ không cần giải thích, đã là tương thông. Đúng là như thế, bọn họ đối Đoan Chính kính ý, mới là phát ra từ nội tâm. Biết liền hảo, ha ha, hôm nay là một cái đáng giá cao hứng nhật tử. Ân, chiến tiệp trang bị cửa hàng lão bản là ta anh em, đại gia tưởng mua cái gì, đi tìm hắn, liền nói các ngươi là ta huynh đệ, có thể đánh cái giảm giá 20. Giảm giá 20%, cái này dụ hoặc sắc thật là đại, Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là tới hứng thú. Như vậy bẻ tới, chính là tiết kiệm một tuyệt bút tinh tinh. Sơn ca, bọn họ tới. Tiếu Kiếm phun rất trong miệng thảo can, sau đó lấy kính viễn vọng, nhìn nhìn số km ngoại 6 người. Lư Dũng Sơn dùng kính viễn vọng nhìn một chút, đem ánh mắt tỏa định ở Đoàn Chính trên người, sau đó nhìn bên cạnh mấy người trên người mang theo đồ vật, máu chảy đầm địa, vừa thấy liền biết thông tí hắc hầu hầu ra, cái này làm cho hắn chân mày cau lại, không đúng, này chi tứ đoạn thực lực người, sao có thể đạt được thông tí hắc hầu hầu ra. Vừa mới hẻm núi nội phát sinh, Lư Dũng Sơn cũng không biết, nhưng là mấy sóng người ở tranh đoạt, như thế nào cũng không có khả năng đến phiên này chi chiến chủ ý tiểu đội đoạt tiện nghi a. Tiếu Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói, Sơn ca, ngươi nghĩ đến quá nhiều, kẻ hèn mấy cái tứ đoạn võ giả, có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Lư Dũng Sơn tổng cảm giác có cái gì không đúng địa phương, nhưng nghĩ đến Đoan Chính tứ đoạn thân phận, nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều, tứ đoạn lại có thể nhảy nhót đến khi nào. Hắn tiếp tục dùng kính viễn vọng khóa trụ Đoan Chính, thon gầy thân ảnh vẫn là bộ dáng cũ, trên mặt nhiều một tia thong dong. Nhìn ra được tới, này Đoan Chính này 2 tháng tới có nhất định lột xác. Ở Lư Dũng Sơn trong ấn tượng, Đoan Chính lớn nhất ưu thế chính là tốc độ, hiện tại chỉ sợ lại chướng vào không ít. Nhưng lại thế nào? Lư Dũng Sơn từ tấn chức thất đoạn tới, lòng tự tin bành trướng lên, lực lượng cùng tốc độ, đều được đến bao nhiêu lần tăng lên, hắn làm sao lại là lúc trước ma thủ. Mấy phút đồng hồ sau, Tiếu Kiếm giá nổi lên súng ngắm, sau đó đem nhắm chuẩn kính tỏa định tới rồi Đoan Chính trên đầu. Đoan Chính đám người càng đi càng gần, xuất hiện ở sơn lĩnh hạ. Lư Dũng Sơn vẫn là khoanh tay mà đứng. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới dùng mắt thường đã có thể nhìn đến Đoan Chính đoàn người, trên mặt không gợn sóng. Theo vừa tiến vào đến tốt nhất xạ kích khoảng cách, Tiếu Kiếm trên mặt xuất hiện một mặt tàn nhẫn tươi cười, chữ thập tinh tướng Đoan Chính đầu bộ tiến vào, ở tính toán xong sức gió chờ nhân tố sau, không có do dự mà khấu động cò súng. Vâng! Vang lớn chung, viên đạn ra thang, gào thét mà đi. Hắn sử dụng chính là xuyên thấu lực mạnh nhất đạn xuyên thép, hộ giáp chỉ cần thấp hơn lục giai về sau biến dị thú ra thú chế tác mà thành, đều là sẽ bị đục lỗ. Liên tính là lục giai gia chế hộ giáp, cường đại động năng, đè xuống, giống nhau là sẽ thực thảm, có khả năng chấn vỡ nội tạng. Huống chi, hắn nhắm ngay vẫn là đầu, chỉ cần ai thượng. Phanh! Sẽ giống một cái đại dưa hấu giống nhau, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chiến chủ y tiểu đội người lại là một lần nữa sinh động, sôi nổi ở thảo luận sắp sửa trang bị cái dạng gì trang bị hảo. Trong chốc lát lại chuyển tới Khuếch Chiêu thượng, yêu cầu tiêu chuẩn là cái gì? Chiến chủ y tiểu đội nhân mạch vẫn là không tồi, nếu không phải Tiêu Hằng không nghĩ mở rộng, đã sớm không phải hiện giờ 5 người. Hiện tại Tiêu Hằng có ý tưởng, lấy chiến chủ y tiểu đội nhân mạch, thực dễ dàng liền có thể bành trướng lên, kéo một chi mấy chục người đoàn đội không thành vấn đề. Mấy chục người đoàn đội, cũng đủ tại giã ngoại có vừa lật làm. Cương giả chân chính, giống nhau đều là đoàn đội trông được hảo có tiềm lực võ giả, sau đó tài nguyên nghiêng bồi dưỡng lên. Gần nhất là cao đoạn võ giả chướng mắt loại này thấp đoạn võ giả tạo thành đoàn đội. Chỉ có thể tự mình bồi dưỡng, thứ hai tự mình bồi dưỡng ra tới võ giả, ở trung thành độ thượng đáng tin cậy đến nhiều, không cần lo lắng ở thời điểm mấu chốt xuất hiện vấn đề. Các đại đoàn đội đều là áp dụng tự mình bồi dưỡng võ giả này một cái, hướng có tiềm lực võ giả cung cấp tinh tinh, còn có huấn luyện sở cần. Võ giả huấn luyện sở sinh ý vì cái gì tốt như vậy, chính là bởi vì có các đại đoàn đội ở, bọn họ giống nhau vì bảo hộ bồi dưỡng võ giả, ngay từ đầu sẽ không làm cho bọn họ đến giã ngoại xé xác, mà là ở võ giả huấn luyện trong sở lấy bắt giữ đến biến dị thú thực chiến, lấy giảm bất ngoài ý muốn. Chỉ có tích lũy tới rồi nhất định kinh nghiệm chiến đấu, mới bị cho phép tùy đội tiến vào đến giã ngoại. Tiêu Hằng, võ giả bồi dưỡng này một cái thượng, tuyệt đối không thể qua loa, một cái đoàn đội muốn vĩnh cửu không nứt toạc, liền ở võ giả bồi dưỡng thượng. Ngươi không hy vọng xa vời mới vừa thêm tiến vào võ giả, bọn họ sẽ đối đoàn đội có bao nhiêu đại trung thành, ở nguy nan khi, thường thường chính là bọn họ rời đi ngày. Chu Minh, ta nhớ kỹ. Đoan Chính mỉm cười, Tiêu Hằng bọn họ 5 người tiềm lực đều không tồi, tu luyện tốc độ không chậm, ở cùng đoàn chung, đã là người xuất sắc. Đặc biệt là Tiêu Hằng, đã đến tứ đoạn đỉnh, đột phá đến ngũ đoạn là tùy thời sự tình. Những người khác đều có bất đồng tăng lên, nhiều lắm là 1 tháng, chiến chủ y tiểu đội ít nhất sẽ có 3 vị ngũ đoạn võ giả. Nhưng vào lúc này, một trận tim đập nhanh truyền thượng trong lòng, Đoan Chính mày nhăn lại, sau đó đôi mắt đột nhiên trừng đến thông viên. Thân thể ở dùng một cái khủng bố vô cùng biên độ ở vặt mẹo, hơi cự né tránh trong nháy mắt nhắc tới cực hạn, cưỡng chế mà làm tự mình bước ra một bước. Thiểm tập không có một so trần trờ mà tỏa định phía trước Tiêu Hằng, ngay sau đó Đoan Chính thân thể biến mất. Hết thể đều là thuộc về đạo tặc cái loại này đáng sợ nhanh nhạy cảm, làm Đoan Chính làm được nhất bản năng phản ứng. Viên đạn tốc độ là vận tốc âm thanh mấy lần, thanh âm còn không có chuyển tới, chính là viên đạn đã tới rồi, đánh Đoan Chính lưu lại tàn ảnh, sau đó đánh tới bên cạnh một cây đuổi thô cây cối thượng. Phanh! Viên đạn xuyên thấu này một cây đuổi thô cây cối, trực tiếp đánh gãy, làm cây cối phát ra một trận rầm thanh, chậm rãi ngã xuống. Đoan Chính lần này quá mức với đột nhiên, trực tiếp đem Tiêu Hằng đánh ngã trên mặt đất, làm hắn không làm rõ được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là giây tiếp theo, súng ngắm truyền đến tiếng gầm rú, làm chiến chú ý tiểu đội mỗi người đều thần kinh ngại khởi. Bên cạnh đứt gãy cây cối, làm cho bọn họ ý thức được, tự mình những người này thế nhưng trở thành người khác con mồi, bị ngắm bắn mục tiêu. Là tay súng bắn tỉa, có tay súng bắn tỉa. Chiến chủ y tiểu đội người lập tức quay cuồng trên mặt đất, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, gào giống. Chương 24 kẻ thù gặp nhau, đệ tam cảng. Thảo. Tiếu kiếm tuôn ra một câu thô tục, này nhất định phải được một kích, thế nhưng làm đối phương né tránh. Hắn là làm sao bây giờ đến? Nhưng vấn đề này, không chấp nhận được tiếu kiếm nghĩ nhiều, hắn lại một lần điều chỉnh họng súng, lại là hoanh ra một thương. Viên đạn ra thang sau, một giây đồng hồ liền đến mục tiêu chỗ, chính là đồng dạng thất bại. Toàn bộ chiến chủ y tiểu đội ở cái này khoảng cách gian, đã là thoán đi vào sơn lĩnh trong rừng cây, mất đi mục tiêu. Lư Dũng Sơn cười lạnh, tựa hồ đã sớm đã dự kiến đến giống nhau. Võ giả sở dĩ cường, chính là bởi vì loại này mẫn biết lực, còn có siêu nhân nhất đẳng thần kinh phản ứng tốc độ, thân thể cường hãn, có thể cho thần kinh phản ứng ở trước tiên nội làm ra động tác tới, trên dưới hai điều dưới, né tránh khai bắn lại đây viên đạn, đều không phải là khó khăn. Hơi chút làm Lư Dũng Sơn ngoài ý muốn, chính là cái này tứ đoạn đoan chính. Hắn là như thế nào né tránh? Theo đạo lý, thấp hơn lục đoạn võ giả, đều không cụ bị loại này né tránh nơi xa súng ngắm ngắm bắn khả năng tính. Nhưng hiện tại cố tình đã xảy ra, Đoan Chính đem này một viên trí mạng ngắm bắn đạn cấp né tránh. Đối mặt mắng liệt liệt tiêu kiếm, Lư Dũng Sơn lười đi để ý, không có đã chịu điểm suy sụp, hắn còn cho rằng cả ngày lao tử thiên hạ đệ nhất, loại này nóng nảy tâm lý, như thế nào có thể đảm đương một người ám ảnh sát thủ. Sớm hay muộn có một ngày sẽ thất thủ bị người giết chết. Cùng với như thế, còn không bằng tự mình đang xem che chở khi, làm hắn trước chịu điểm suy sụp. Đoan Chính lông tơ tạc khởi, đem Tiêu Hằng nhắc tới, một cái đạp bộ thoán đi vào rừng cây. Vừa mới trong nháy mắt động tác, lại tiêu hao Đoan Chính quá nhiều thể lực. Toàn bộ chiến chủ y tiểu đội người đều là vọt tiến vào, bởi vì tên này tay súng bắn tỉa mục tiêu chỉ là Đoan Chính, cho nên chiến chủ y tiểu đội người cũng không có người bị thương. Chính là vừa mới tử vong hơi thở, vẫn là làm chiến chủ y tiểu đội người sắc mặt tái nhợt. Ngực trên dưới phập phồng. Là ai? Là người nào? Tiêu Hằng suy nổi lên M99, ra tới rồi một thân cây thụ xoa thượng, khắp nơi siêu tầm lên. Chiến chủ y tiểu đội người một đám kinh hồn chưa định, trên mặt dần dần xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Đoan Chính nhìn chằm chằm vừa mới thanh âm truyền đến phương hướng, nhấn một cái hạ muốn lên Lâm Đông Thắng, các ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi xem. Không cho phân trần, Đoan Chính chính là nắm chủy thủ, biến mất ở rừng cây, hướng về vừa mới thanh âm truyền đến vị trí chạy vội. Ở rừng cây nhanh chóng di động, nhanh chóng chạy vội, thân thể cùng cành lá cọ sát, phát ra rầm tiếng vang. Chu Minh, tiểu tâm một ít. Tiêu Hằng nói từ phía sau đưa tới, Đoan Chính chỉ là a cười một tiếng, đã là đi xa. Lư Dũng Sơn đem khai sơn đao từ cắm bùn đất rút lên, đạm thanh nói, hắn tới. Tiếu kiếm đôi mắt chừng đến tròn xoe, hắn dám đến. Ha ha. Lư Dũng Sơn đạm cười, lại là dẫn theo khai sơn đao vọt vào đến thụ tử, hắn muốn ở rừng cây, dựa vào tự mình kinh nghiệm. Đem đối phương giết chết. Tiếu kiếm đối với Lư Dũng Sơn cũng là có chút giận dữ, gia hỏa này hoàn toàn không đem tự mình đương hồi sự. Nhanh chóng mà đem súng ngắm chia rẽ, sau đó ném vào đến thương hộp, tiếu kiếm một cong lên thương hộp, rút ra nếp ăn, đồng dạng là một đầu chui vào đến trong rừng cây. Hắn muốn trước một bước so Lư Dũng Sơn giết chết mục tiêu, lấy chứng minh năng lực của hắn cũng không kém. Tứ đoạn, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền lấy hắn mệnh. Hơn nữa ở trong rừng cây, một người chịu quá huấn luyện sát thủ, càng có uy hiếp lực. Lục đoạn, đủ để nghiền áp tứ đoạn võ giả. Lư Dũng Sơn vài cái liền biến mất ở trong rừng cây, bất quá hắn lại không có đi xa, mà là một cái bối thân, cả người che giấu tới rồi một cây đại thụ thượng, có một ít thực vật tùng che lấp, làm Lư Dũng Sơn hoàn toàn biến mất rớt. Thất đoạn hắn, hô hấp co rút lại, hoàn toàn cùng rừng cây dung vì nhất thể. Cái này Đoan Chính, tuyệt đối không đơn giản, vừa lúc làm cái này lăng đầu thanh đi thử một chút. Lư Dũng Sơn thực lạnh nhạt, trực tiếp đem tự mình cộng sự cấp tính toán đi vào. Chút nào không biết tiếu kiếm, nắm nếp an, ở rừng cây nhanh chóng đi tới, thực mau liền siêu việt Lư Dũng Sơn ẩn thân vị trí. Hắn không có nhận thấy được Lư Dũng Sơn, mà là trực tiếp lướt qua, chỉ khoảng nửa khắc vòng qua một mảnh thực vật tùng. Lưu Dung Sơn hơi hơi hô hấp một hơi, theo đuôi ở tiếu kiếm mặt sau. Đoan Chính bóng dáng, chỉ là ở trong rừng cây chợt lóe, đã là đi xa. Đạo tặc nện bước quỷ bí liền ở chỗ nơi này, đối với một ít trở ngại vật, cơ hồ là theo bản năng mà liền né tránh khai. Rốt cuộc là ai muốn ta mệnh? Vừa mới đệ nhất thương, Đoan Chính tin tưởng tuyệt đối là hướng về phía tự mình tới. Hơn nữa đệ nhị thương, còn lại là truy kích muốn bổ thương. Đối phương tuyệt đối không thể tưởng được tự mình có thể né tránh ngắm bắn đạn, cho nên mới theo bản năng mà khai đệ nhị thương. Một người chân chính súng ngắm, tuyệt đối là một kích không trúng liền rời đi, sẽ không lưu lại hắn nơi phương hướng. Nhưng người này vẫn là khai đệ nhị thương, không biết là thác đại, vẫn là một cái tay mơ. Ở Titan Thành Trung, Đoan Chính hồi tưởng một chút, tự mình đều là dị thường điệu thấp, trừ bỏ vừa mới bắt đầu là thiên hữu, cơ hồ không có tạo có địch nhân. Này tay súng bắn tỉa, lại là vì sao muốn sát tự mình. 1000 dư mễ khoảng cách, kỳ thật cũng không xa, thực mau, Đoan Chính liền đột nhiên dừng bước, nắm chủy thủ nhìn nơi xa xuất hiện một trước một sau lưỡng đạo màu xanh lục thanh máu. Màu xanh lục thanh máu, giống nhau là đại biểu cho người, mặc kệ bọn họ đối tự mình có vô địch ý, nhan sắc đều sẽ không thay đổi. Trừ phi là phát động tập kích sau, này đó thanh máu mới từ lục chuyển hóa thành màu đỏ. Hai người, Đoan Chính cảm giác được có ý tứ lên, chỉ bằng này một cái đạo tặc thị giác, hắn liền có được tiên cơ. Trước một bước phát hiện đối phương, một cái lắc mình, Đoan Chính đã là tàng tới rồi một mảnh nồng đậm thực vật tùng trung. Tiếu kiếm lao tới, hắn tới rồi nơi này, trở nên thật cẩn thận lên, tính ra không tồi nói, hai bên liền tại đây vùng tương lộ. Hắn nắm nếp an, đôi mắt khắp nơi siêu tầm, chính là nơi này im ắng, căn bản không có mục tiêu bóng dáng. Chuyện này không có khả năng. Nội tâm trung lộc cộc một tiếng, tiếu kiếm nắm nếp an, ẩn thân tới rồi một thân cây hạ. Sau đó nhẹ nhàng mà kéo động một chút một khối to thực vật diệp, đem tự mình che giấu đến càng thêm thâm. Hắn quần áo là quân lục sắc, cơ hồ cùng nơi này dung vì một mảnh. Đi theo tiếu kiếm mặt sau Lưu Dung Sơn cũng là tuần tra một lần, sau đó ngồi xổm xuống đi, biến mất ở thực vật tùng trung. Kỳ dị một màn, tức khắc rừng cây lại khôi phục tới rồi một mảnh yên tĩnh giữa. Đoan Chính đạm cười một chút, thực hiển nhiên, này hai người đều là sát tự mình, chỉ là như vậy chơi trốn miêu miêu, không phải Đoan Chính vui mừng phương thức. Hắn càng thích chủ động xuất kích. Hảo đi, khiến cho các ngươi nhìn xem đạo tặc vì cái gì được xưng là rừng cây chi vương, liền thợ săn cũng không dám tại đây loại phức tạp rừng cây cùng đạo tặc gọi nhịp. Tiềm hành. Mở ra tiềm hành, Đoan Chính biến mất. Nhẹ nhàng mà dịch ra nệ bước, tránh đi mỗi một chương lá cây, chú ý dưới chân khả năng dẫm đến cánh khô, Đoan Chính lặng yên không tiếng động mà đi tới. Đạo tặc nắm giữ nệ bước sau, còn phải hiểu được lợi dụng. Giống hiện tại, có chút vòng bất quá đi thực vật tùng, nếu ngạnh tế thân mà qua, nhất định sẽ làm thực vật tùng cành lá đông đưa, đối với võ giả tới nói, bọn họ mẫn cảm tính, sẽ vô cùng có khả năng phát hiện khác thường. Không cần may mắn, tới rồi cao đoạn võ giả, thần kinh tăng lên, mang đến nhạy bén tính là người thường vô pháp tưởng tượng. Chính là muốn vòng qua, phương pháp rất nhiều. Thì như hiện tại, Đoan Chính liền vẫn luôn ngừng ở một mảnh thực vật tùng trung, vô pháp đi trước, chính là Đoan Chính cũng không hề hoài, mà là đang chờ đợi. Một lát sau, một trận gió thổi tới, đông đưa thực vật tùng. Chính là hiện tại. Đoan Chính không có chần chờ, người đã là bài trừ thân mà qua, ở gió thổi thực vật tùng đong đưa chung, mượn cơ hội mà qua. Ở phong nguyên nhân hạ, căn bản không có người nhận thấy được có cái gì bất đồng, lá cây rầm thanh, cũng đủ đem Đoan Chính tung tích cấp che giấu đến thiên ý hề vô phùng. Thức mau, Đoan Chính liền đến gần rồi tiêu kiếm. Xuyên thấu qua cành lá khoảng cách, có thể nhìn đến cái này tiêu kiếm đang ở ngưng thần, nắm nếp an, tựa hồ ở lắng nghe phụ cận động tĩnh. Ánh mắt chăm chú nhìn. Một hàng tin tức xuất hiện. Lục Đoạn, hắc hắc. Đoan Chính cười lạnh, trách không được không trốn đi, Lục Đoạn võ giả, xác thật không cần đào tẩu, nhân hắn có thể ngạnh ăn tứ đoạn. Thay đổi tự mình, cũng sẽ như vậy thác đại. Chính là hắn vĩnh viễn sẽ không biết, hắn đối mặt chính là người nào. Lại là ánh mắt tỏa định cách đó không xa cái kia màu xanh lục thanh máu. Lư Dũng Sơn, cấp bậc, thất đoạn. Này nói tin tức vừa xuất hiện, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên trừng đến tròn xoe. Trên người không cảm thấy mà tuôn ra một cổ mãnh liệt vô cùng sát khí. Tên này, hắn vĩnh viễn không có khả năng quên, tự mình phụ thân, vây thành mấy vạn người, tất cả đều là bị người này cấp mai táng, trở thành hắn hoàn thành ám sát nhiệm vụ quấy chân thạch. Nghĩ đến phụ thân thảm thiết, cái loại này nhảy vào đến độc thi quân bi tráng, Đoan Chính vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lư Dũng Sơn, tạo thành này hết thể người, đó là hắn. Đoan Chính vẫn luôn không biết như thế nào tìm người này, càng không biết ám ảnh, không nghĩ tới hiện giờ lại là xông ra. Lạnh băng sát khí, làm không khí cũng phảng phất giảm xuống vài độ, tiếu mày kiếm đầu một ninh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn phía Đoan Chính nơi phương hướng. Chính là tiềm hành hạ Đoan Chính, trong suốt ở trong không khí, hắn căn bản nhìn không tới cái gì. Ảo giác. Tiếu Kiếm hơi hơi hất hất đầu, lại là thăm dò ánh mắt tại đây vùng xẹt qua. Đoan Chính chịu đựng lập tức giết chết Lư Dung Sơn xúc động, tại đây phía trước, vẫn là trước xử lý tên này lục đoạn võ giả, sau đó lại hảo hảo mà cùng Lư Dung Sơn tính thượng này một bút chướng. Này Lư Dung Sơn khẳng định sẽ không nghĩ đến, hắn ẩn nấp như thế chi hảo, lại sẽ bị tự mình phát hiện. Nếu hắn tưởng chơi, tự mình liền cùng hắn chơi chơi. Có cái này tâm tư, Đoan Chính căn bản không có đánh lén Tiếu Kiếm, mà là thong thả mà lui về phía sau vài chục bước, lại là biến mất ở thực vật tùng trung. Chờ đến khoảng cách hơn 20 mễ sau, Đoan Chính xóa tiềm hành kỹ năng hiệu quả, cả người lại là xuất hiện ở rừng cây. Nắm truy thủ, Đoan Chính rút ra thực vật cánh lá, đi nhanh hướng về Tiếu Kiếm nơi vị trí đi đến. Làm ra tới thanh thế, lập tức bị Tiếu Kiếm cấp phát hiện, trên mặt hắn xuất hiện cười dữ tợn, rốt cuộc là xuất hiện, so với ta trong tưởng tượng muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng đối với tứ đoạn tới nói, đã rất mạnh. Hắn không có động, mà là nhìn chăm chú vào xuất hiện Đoan Chính, bắt đầu chữ lực, chuẩn bị phát động chí mạng một kích. Đoan Chính càng rửa càng gần, cũng làm Tiếu Kiếm cả người căng thẳng, lại qua đây một chút. Chính là cố tình mà, Đoan Chính chạm vị trí khoảng cách hắn có 10 mét tả hữu, còn không đến tốt nhất tập kích khoảng cách. Sau đó, Tiếu Kiếm cảm giác được Đoan Chính ánh mắt phóng tới tự mình ẩn thân nơi, trên mặt cũng lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Bị phát hiện, Tiếu Kiếm kinh hãi. Chương 25 chính tay đâm, đệ tứ cảng. Đột nhiên, Đoan Chính vươn một ngón tay tới, đối với Tiếu Kiếm vị trí, ngéo một cái tay. Thảo. Tiếu Kiếm đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, hắn không thèm nghĩ vì cái gì sẽ bị phát hiện, mà là trực tiếp bạo tẩu. Lục đoạn lực lượng cùng tốc độ, làm hắn hóa thành tàn ảnh, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Trong tay nệp an, ánh mặt trời xuyên bắn rừng cây, làm nó chiết xạ ra ánh sáng. Tinh lực hạ, nệp an phát ra lam quang nùng liệt. Một đạo đao khí từ nệp an thượng kích phát ra tới, thổi quét không khí hướng về Đoan Chính vạch tới. Đoan Chính mày dương lên, thân thể như là run rẩy lên giống nhau, hơi cự né tránh thân pháp, nguyên bản liền sẽ không đại biên độ mà đong đưa. Nhưng gần là loại này run rẩy, lại rượu đến đỉnh, này một đạo đao khí từ Đoan Chính ngực trước xẹt qua, oanh tới rồi phía sau thân cây. Eo thô thân cây bị đao khí chém nhập, mới đạt một nửa. Tiếu Kiếm đao cũng theo sau tới rồi, kinh hồng thoáng nhìn một kích, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, hoặc là góc độ, đều hoàn mỹ vô cùng. Chính là nên đón Tiếu Kiếm, lại là biến mất rất Đoan Chính. Nhảy đánh. Một cái đạo tặc kỹ năng, đã là làm Đoan Chính xuất hiện ở Tiếu Kiếm trên đầu, tam bính hư hóa chủy thủ xuất hiện, Tiếu Kiếm không hề né tránh ý niệm, đã là tất cả hoàn toàn đi vào đến hắn trên đầu. Sau đó kỹ năng quang mang thoáng hiện, làm Tiếu Kiếm đầu xuất hiện từng đạo quang liên. Lạnh băng, như là có một cổ vô tận lạnh băng xuất hiện, làm Tiếu Kiếm cả người lạnh băng. Nhưng ngay sau đó, loại này lạnh băng làm sao thành nóng bức. Máu tươi phun ra, kịch liệt đau đớn làm hắn mặt vặn mẹo, cả người đang run rẩy, liền vũ khí cũng cầm không được. Đoan Chính một cái xoay người, đã là rơi xuống trên mặt đất. Truy thủ phản nắm, nhìn chằm chằm cái này Tiếu Kiếm, làm Đoan Chính ngoài ý muốn chính là, đối phương cũng không có truy kích mà đến. Nhìn thoáng qua Tiếu Kiếm thanh máu, liền Đoan Chính cũng ngây ngẩn cả người. Dựa, này vận khí. Đoan Chính cũng không biết rốt cuộc là nói tự mình, vẫn là nói cái này Tiếu Kiếm, bởi vì vừa mới nhảy đánh thế nhưng là đánh ra một cái bạo kích, trực tiếp đem Tiếu Kiếm một nửa huyết lượng cấp quét sạch. Loại này bị thương nặng, đối với nhân loại tới nói, cơ hồ là mất mạng thương, hơn nữa công kích vị trí lại là đầu một chỗ. Đầu đã chịu bị thương nặng, Tiếu Kiếm rốt cuộc là chịu đựng không được, vũ khí ném tới một bên, ôm đầu, trên mặt đất quay cuồng. Kỹ năng cưỡng chế thương tổn, đã thương tới rồi hắn đại não. Chỉ có thể nói là Đoan Chính vận khí, Tiếu Kiếm xui xẻo. Đoan Chính giật mình, đây mới là đi ra phía trước, trong ánh mắt xuất hiện một tia do dự, nhưng vẫn là đột nhiên để lại quay cuồng Tiếu Kiếm, bàn tay hạ, hắn đầu bị gắt gao mà ấn, chủy thủ thiếp tới rồi hắn biết hầu chỗ, tinh lực giao hấn, bộc phát ra một đạo mũi nhọn. Đôi mắt một bế, chủy thủ dùng sức mà lôi kéo mặt quá, tức khắc máu tươi phun trào mà ra. Có lẽ là chỗ cổ đau đớn chiến thắng đầu đau đớn, Tiếu Kiếm hơi thanh tỉnh một ít. Mắt không chung toàn là hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Tiếu Kiếm, hắn đường đường ám ảnh lục đoạn sát thủ, chịu quá một năm chuyên nghiệp huấn luyện, có được cứng cỏi thần kinh, nhưng lại như thế nào, một kích, chỉ là một kích, tự mình không có phản ứng một kích, liền ngã xuống, hắn thậm chí còn không biết là chuyện như thế nào. Tiết hầu bị mặt đoạn, phun trào máu tươi, tựa hồ làm Tiếu Kiếm thanh tỉnh. Nhưng lại như thế nào, hắn đã mất sức mạnh lớn lao, sinh mệnh ở trôi đi. Tiếu Kiếm muốn giống giận, muốn dậy rủa đứng lên, muốn làm ra phản kích. Thậm chí là muốn hỏi một tiếng vì cái gì. Nhưng hắn làm không được, hắn cảm giác lực lượng ở một chút mất đi, che lại yết hầu tay mất đi lực đạo, nhung ra dưới, vùng ra. Đầu một nghiêng, Tiếu Kiếm trừng mắt thông viên đôi mắt chết đi. Nơi xa, Lư Dũng Sơn đồng dạng là đôi mắt chừng đến tròn xoe, hắn đồng dạng không tin. Một kích, một người lục đoạn võ giả liền báo hỏng. Cái này đánh sâu vào dữ dội đại, làm Lư Dũng Sơn cơ hồ bởi vì phản ứng quá lớn, mà bại lộ. Hắn tuy là thất đoạn, chính là muốn sát tiếu kiếm, ít nhất cũng muốn hoa hơn 10 phút, mới có khả năng bắt lấy. Bởi vì hắn hiểu biết ám ảnh huấn luyện ra sát thủ, năng lực như thế nào. Nhưng hiện tại Đoan Chính, lại điên đảo hắn nhận thức. Một cổ hàn khí từ trong lòng phát ra, truyền khắp toàn thân, một loại lạnh băng cảm làm Lư Dũng Sơn cảm giác phi thường không tốt. Đồng dạng, một loại may mắn dưới đáy lòng xuất hiện. Nếu là tự mình ra tay, ở không rõ dưới tình huống, tự mình lại sẽ như thế nào, có thể hay không đánh thắng được trước mắt cái này yêu nghiệt tồn tại. Đáp án liền Lư Dũng Sơn cũng không có đế. Đoan Chính thu thập một chút tiếu kiếm đồ vật, nương thực vật tùng che lấp, trực tiếp ném vào đến ba lô chung. Đứng lên, Đoan Chính đi lên vài bước, đạm thanh nói, Lư Dũng Sơn, không nghĩ tới, thế giới này như vậy tiểu, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cho ta vẫn luôn không có quên mất, toàn bộ vây thành mấy vạn người, đều chờ ngươi mệnh đi trốn cùng. Lư Dũng Sơn hãi đến đôi mắt cơ hồ trừng rất đến trên mặt đất, hắn tự nhận là đã tàng đến đủ ẩn nấp, hắn là như thế nào phát hiện tự mình. Cảnh giác, làm Lư Dũng Sơn không có ra tiếng, chỉ là đem khai sơn đào cầm thật chặt. Ha ha, không cần trốn rồi, ta còn là kiến tập võ giả thời điểm, thượng có thể từ ngươi trong tay đem ta phụ thân cứu đi chạy thoát, huống chi ta hiện giờ là tứ đoạn. Thất đoạn, ngươi thật cho rằng thất đoạn liền có thể ngạnh ăn tứ đoạn. Trên thế giới này, có rất nhiều sự tình, là ngươi vĩnh viễn cũng tưởng không rõ. Đoan Chính vẫn như cũ là đạm cười, một tia nắng mặt trời từ cành lá gian thấu bắn xuống dưới, vừa lúc chiếu xạ tới rồi Đoan Chính trên người, tại đây có điểm ảm đạm trong rừng cây, trở nên lóa mắt. Lư Dũng Sơn trong lòng lại vô may mắn, cái này Đoan Chính, thật là phát hiện tự mình. Nhưng còn chưa chờ hắn xuất hiện, Đoan Chính phát ra cổ quái ý cười, sau đó một cái xoay người, vòng vào một mảnh thực vật tùng trung, sau đó biến mất không thấy. Quỷ bí, trong rừng cây một mảnh yên tĩnh. Lư Dũng Sơn vẫn luôn không dám động, lặng lặng mà cảm thụ được rừng cây loại này tử vong yên tĩnh. Chẳng lẽ này Đoan Chính rời đi? Phát ra cái này nghi vấn, làm Lư Dũng Sơn rốt cuộc kiềm chế không được, từ ẩn thân chỗ trưởng thân dựng lên. Sau đó mấy cái cất bước đã là chạy trốn ra tới, đứng ở tiếu kiếm chết không nhắm mắt thi thể trước, hắn biết hầu chỗ máu tươi đã sớm lưu làm, hơi khô cạn máu tươi, nhiễm hồng một tảng lớn khô héo lá rụng. Nếu có thể, Lư Dũng Sơn cũng không muốn đuổi theo đánh ra tới, nhưng hắn tiếp được đánh chết Đoan Chính nhiệm vụ, cái này làm cho hắn vô pháp đào tẩu. Ám ảnh nguyên tắc, tàn khốc vô cùng, Lư Dũng Sơn nhất rõ ràng bất quá. Chăm chú nhìn một chút tiếu kiếm thi thể, Lư Dũng Sơn trên mặt biểu tình càng thêm trở nên lạnh nhạt, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Nơi này, giống nhau là yên tĩnh vô cùng, trừ bỏ tiếng gió, lại vô mặt khác thanh âm. Chính là thất đoạn võ giả mất biết, làm Lư Dũng Sơn có một loại dự cảm, cái này Đoan Chính cũng không có rời đi, hắn liền ở chỗ này, liền ở nào đó góc nhìn chằm chằm tự mình. Giống như dã thu giống nhau, hoặc là một cái âm lãnh rắn độc, liền giấu ở âm ú chỗ, tùy thời cấp tự mình một đòn chí mạng. Lư Dũng Sơn cảm thấy loại cảm giác này thực hoang đường, hắn thất đoạn võ giả lại là ám ảnh ngân bài sát thủ, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Không phải hắn đi phục kích người khác, mà là nhân vật lẫn nhau đổi lại đây, biến thành Lư Dũng Sơn không phải sát thủ, mà là sát thủ mục tiêu ngược lại thành sát thủ. Càng là có loại cảm giác này, Lư Dũng Sơn càng là không dám đại ý, hắn nắm chặt khai sơn đao, lạnh giọng nói, Đoan Chính, ta biết ngươi liền ở phụ cận, ngươi đi ra cho ta, ra tới. Nhưng trả lời hắn, trừ bỏ gió thổi lá cây rầm thanh ngoại, lại không một ti thanh tích. Lư Dũng Sơn lẳng lặng mà đứng, nắm vũ khí, vẫn không nhúc nhích. Mấy phút đồng hồ đi qua, vẫn là giống nhau không có động tĩnh. Hắn đi rồi, thật sự rời đi nơi này. Nhưng sao có thể, hắn không phải đem ta coi là kẻ thù giết cha sao? Hắn không phải vì toàn bộ vây thành mấy vạn người báo thù sao, như thế nào cứ như vậy đi rồi? Lư Dũng Sơn ngạc nhiên, sau đó đột nhiên suy nghĩ cẩn thận giống nhau. Đúng rồi, hắn chỉ là tứ đoạn, hắn ở hư trương thanh thế, chỉ là muốn cho ta giống cái đồ ngốc giống nhau thủ tại chỗ này, mà hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, làm Lư Dũng Sơn tức giận đến hộc máu, phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền ở hắn 10 mét biên một bụi thực vật trùng, lá rụng thượng, nhẹ nhàng bị người dẫm ham đi xuống, lại một tia thanh âm không có phát ra tới. Cơ hồ ở Lư Dũng Sơn nhụt chí thả lỏng nháy mắt, biến đổi lớn đột nhiên xuất hiện. Vẫn luôn tiềm hành Đoan Chính, lại như thế nào sẽ bỏ qua loại này cơ hội, tiềm hành chung, không chút do dự đem thiểm tập khởi động, nháy mắt đã là xuất hiện ở Lư Dũng Sơn phía sau. Chủy thủ một cái bối thứ tạc đánh mà ra, phun ra nuốt vào mũi nhọn ở Lư Dũng Sơn sau lưng tạc ra một cái huyết động tới. Sắc bén chủy thủ mũi nhọn, đem đối phương hộ giáp cấp phá hư, liền mật độ cao cơ bắp giống nhau bị tạc hai. kỹ năng ở tùy ý gian, Lư Dũng Sơn bạo khởi, khai sơn đao trở tay đảo qua tới. Đoan Chính một cái vặn mèo, ở né tránh khai sau, ở Lư Dũng Sơn sức lực còn chưa dùng lao khi, chủy thủ lại là nên diện đâm tới, dịch cốt kỹ năng hiệu quả, ở Lư Dũng Sơn ngực thượng tuân ra một đoàn huyết hoa, hắn thanh máu hai đánh dưới, rớt 1/5. A. Lư Dũng Sơn lạnh giọng vang lên, bạo lui, sau đó thiếp một thân cây làm thượng, sắc mặt nhăn nhó, nắm khai sơn đao chỉ vào Đoan Chính, không ngừng mà run rẩy. Đoan Chính ở hắn cách đó không xa nhìn Lư Dũng Sơn, ưu nhã mà từ trong túi xả ra một khối bố, ở truy thủ thượng nhẹ nhàng mà xoa, đem mặt trên máu đen lau đi, nhìn phía Lư Dũng Sơn đã như là một cái người chết, hắn lộ ra một cái tươi cười tới, nói, biết quỷ diện chi chu sao? Ngươi muốn nói cái gì? Một tia không ổn nảy lên trong lòng tới, Lư Dũng Sơn lạnh giọng nói, không còn có một tia phía trước bình tĩnh. Đoan Chính ha hả cười, ta vừa lúc có quỷ diện chi chu độc, ngươi là cái thứ hai hưởng thụ đến người. Cái thứ nhất là La Quốc Hải, bát đoạn võ giả, hắn cũng là chết ở quỷ diện chi chu độc hạ. Cái thứ hai chính là ngươi, thất đoạn võ giả, ám ảnh sát thủ. Lư Dũng Sơn hoảng sợ, hắn bắt đầu cảm giác được cả người tê dại, tiết hầu truyền đến tê dại phát ngứa cảm giác, hoảng sợ quát, ngươi ở chủy thủ lao độc. Nguyên bản ta không nghĩ, nhưng ta biết ngươi loại người này, muốn hỏi ra điểm cái gì tới, căn bản không có khả năng, dù sao cũng sẽ không hỏi ra là ai mướn các ngươi giết ta, dứt khoát liền cho ngươi một cái thông khoái. Đoan Chính thanh âm thực lãnh, so sánh với vây thành bị độc thi phá thành mà chết người, ngươi đã là hạnh phúc. Mặt khác, ta sẽ tra ra là ai thỉnh các ngươi, điểm này ngươi không cần lại nhọc lòng. Lư Dũng Sơn trừng lớn con mắt, mắt khổng trung, là Đoan Chính xông tới bóng dáng. Hắn tưởng động, tưởng đánh trả, chính là tay chân tê dại, liền động một chút cũng không thể, trái tim như là bị một bàn tay nắm lấy, hô hấp bắt đầu khó khăn, nhìn truy thủ tuôn ra quan mang, Lư Dũng Sơn tầm mắt đột nhiên gián đoạn, lâm vào đến vô tận trong bóng đêm. Chương 26 Bùi Bồi Minh, thứ 5 càng. Đem Lư Dũng Sơn thu quát không còn Đoan Chính, thực mau hạ tới rồi chân núi. Nhìn thấy Đoan Chính hoàn hảo trở về, Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi là dò hỏi. Làm cho bọn họ chạy thoát, có thể là tưởng hắc ăn hắc người, không có gì, lần sau các ngươi ra tới, chú ý một ít thì tốt rồi. Đoan Chính cũng không có nói lời nói thật, mà là dùng như vậy một cái lý do cấp tắc qua đi, ám ảnh sự, Đoan Chính không nghĩ làm Tiêu Hằng bọn họ biết. Tiêu Hằng bọn họ thâm chấp nhận, này dã ngoại hung hiểm, không chỉ là biến dị thú, còn có người. Đi, chúng ta về nhà. Trở lại Ti Tan Thành, ở thành trước trên quảng trường nhỏ. Bởi vì thời gian còn sớm, ra ngoài võ giả còn chưa trở về, thành trước tiểu quảng trường có chút trống vắng, một sửa phía trước náo nhiệt bộ dáng. Chiến chủ y tiểu đội người đều là thực hưng phấn, một đám xoa xoa tay, phát ra hắc hắc ngây ngô cười. Tiêu Hằng tìm được một chỗ thành trước tiểu quảng trường bên cạnh tiệm ăn, muốn một cái phòng trọ nhỏ. Sáu người tề tụ ở bên trong, sôi nổi là cao giọng đàm luận, thường thường đem ánh mắt ngắm hướng Đoan Chính, một đám tất cả đều là mang theo một loại khát cầu. Đoan Chính đương nhiên biết là chuyện như thế nào, đang đợi tiệm ăn lão bản đem kêu mặt toàn đi lên sau, lại không có ra tiếng, mà là vùi đầu liền ăn. Chiến chủ y tiểu đội 5 người bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi theo một trận manh ăn. Con hảo, mấy người cũng là đói bụng, ăn thật sự hương, một chén lớn thịt mặt, tam vài cái liền ăn cái tinh quang, liền nước lèo cũng chưa buông tha. Đoan Chính đem mặt chén bông, thở ra một hơi, nên diện chính là Tiêu Hằng bọn họ nóng bỏng ánh mắt. Ha ha, hảo, hảo, hiện tại liền bắt đầu phân tiền. Lâm Đông Thắng hoan hô một tiếng, hắn đem vẫn luôn cong túi từ phía sau xả lại đây, sau đó đem chén đua thu thập rớt, thanh ra nếu đại mặt bàn, đem bên trong tinh tinh một cổ não đảo ra tới, tức khắc gian, toàn bộ trên bàn cơm tất cả đều là bạch lam lục tinh tinh, số lượng ít nói cũng có thượng hơn 100 viên. Phát tài, lúc này thật là phát tài. Mỗi người đều là hoan hô nhảy nhót, rốt cuộc đây chính là bọn họ lần đầu tiên như thế đại thu hoạch. Đoan Chính cười nói, hảo, đại gia trước xác nhận một chút tinh tinh số lượng, còn có cấp bậc. Cái này công tác cũng không khó, chỉ là một lát sau, cụ thể có bao nhiêu, liền báo ra tới, Chu Minh, cao đẳng lục tinh 19 viên, trung đẳng 31 viên, cấp thấp lục tinh 27 viên, cao đẳng lam tinh 33 viên, trung đẳng lam tinh 51 viên, cấp thấp lam tinh thiếu chút, chỉ có 7 viên, bạch tinh không có tính toán. Dù sao cũng là 6-7 đoạn võ giả, bọn họ tu luyện sử dụng cơ hồ là trung cao đẳng lam tinh, giống thất đoạn, chỉ có thể sử dụng cấp thấp lục tinh, sở mang theo, tự nhiên sẽ không có cấp thấp lam tinh cùng bạch tinh. Chiến chủ y tiểu đội người đều là hưng phấn lên, này thật là một bút phong phú thu vào. Này chiến hồ cùng ngược gió sẽ người thật đúng là có tiền, cũng không biết bọn họ đi chỗ nào lộng tới nhiều như vậy tinh tinh. Nhưng vấn đề này không phải yêu cầu đi truy cứu, Đoan Chính nói, 6 người, bình quân xuống dưới. Hẳn là nhiều ít, đại gia liền lấy nhiều ít đi. mặt khác hầu ra tiền, cùng nhau tính toán tiến vào, tương đương trở về. Tiêu Hằng, ngươi ăn mệt chút, này đó hầu ra liền tương đương cho ngươi, ngươi xem làm đi. Chu Minh, không có vấn đề. Tiêu Hằng thực sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, hầu ra, lại là lục giai thông tí hắc hầu ra, căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, chỉ cần thả ra tiếng gió, tuyệt đối có chế tạo thương tìm tới mua tới. Cùng trực tiếp phân tiền so sánh với, chỉ là nhiều một ít phiền toái. Đoan Chính chiếm đầu to, một người cầm 10 viên cao đẳng lục tinh, mặt khác Đoan Chính không có lấy, từ bọn họ phân phối. Giống đạt được vũ khí, Đoan Chính giao cho chiến chủ y tiểu đội phụ trách, trong đó có chút chuyển vũ khí truyền xuất cũng không tệ lắm, có thể bán cái giá tốt. Này đó làm phiền sự tình, Đoan Chính xác thật là không có tâm tư đi xử lý. Chu Minh, trang bị sự tình, giao cho chúng ta thì tốt rồi, chờ đến lúc đó cụ thể bán nhiều ít, lại đưa Chu Minh người đưa đi. Có như vậy một tuyệt bút thu vào, Tiêu Hằng toàn bộ mặt mày hường hào. Chính như Đoan Chính phía trước theo như lời, hắn hiện tại đã kế hoạch như thế nào mở rộng chiến chủ y tiểu đội. Phân tiền, từng người tan. Đoan Chính cũng không có trước tiên hồi biệt thự, không nói Hồ Bá Tô Quân Văn bọn họ không ở, đó là ở, phòng trừng cũng là ở thu xếp sinh ý, không có không để ý tới tự mình. Cũng không biết sinh ý như thế nào. Tiệm tạp hóa hàng hóa, chủ yếu là lần trước chiến chủ y tiểu đội từ vệ thành trong huyện lộng tới, từ quần áo đến kim sức không một không bao, chân chính tiệm tạp hóa. Này đó quần áo rất nhiều đều là thời thượng vô cùng, lại là tân thế giới trước đại nhãn hiệu, tuyệt đối đoạt tay. Mặt khác chính là một ít xa hoa đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da từ từ, tuyệt đối là làm các nữ nhân thét chói thai đồ vật. Cho nên, Đoan Chính căn bản không cần lo lắng sinh ý thượng vấn đề, ngược lại muốn suy xét chính là nguồn cung cấp vấn đề, nếu sinh ý hảo, bên trong hàng hóa căn bản chống đỡ không được mấy ngày. Quá mấy ngày làm Tiêu Hằng bọn họ chú ý một chút, bọn họ hẳn là nhận thức có phương diện này đoàn đội. Đoan Chính đánh xe hướng về võ giả công hội mà đi, đánh chết thông tí hắc hầu vương, nó đôi mắt có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, khen thưởng cũng không tệ lắm, cống hiến độ rất cao. Giống có chút người tuyên bố nhiệm vụ, hiếm lạ cổ quái, giống thông tí hắc hầu vương đôi mắt, Đoan Chính liền không biết nhân ra muốn tới làm gì dùng. Bất quá tân thế giới hạ, hết thảy đồ vật, đều nghiêng trời lệch đất, điên đảo rất nhiều nhân loại nhận thức. Hoặc là có người phát hiện thông tí hắc hầu vương đôi mắt có tác dụng gì cũng chưa chắc, nhưng này không phải Đoan Chính yêu cầu quan tâm. Tới rồi võ giả công hội, nơi này giống nhau là náo nhiệt phi thường. Đoan Chính là võ giả công hội 10 tinh hội viên, là có thể hưởng thụ trước mắt võ giả công hội tối cao đãi ngộ, chính là lúc này võ giả quá nhiều, Đoan Chính không nghĩ làm đặc thủ, vẫn là điệu thấp một ít hảo. Cho nên Đoan Chính vẫn là ở trước quầy xếp hàng, tứ đoạn võ giả, ở chỗ này chút nào không nghĩ mắt. 10 dư phút sau, mới rốt cuộc là đến phiên Đoan Chính. Xin hỏi ngài yêu cầu xử lý cái gì nghiệp vụ đâu? Đoan Chính phải làm rất đơn giản. Bất quá là lĩnh nhiệm vụ, sau đó lại đến một cái khác trong đại sảnh đệ trình. Nói ra thông tí hắc hầu vương đôi mắt nhiệm vụ, tên này nghiệp vụ viên thuần thục mà đem nhiệm vụ tìm ra, sau đó quét qua Đoan Chính thẻ hội viên, nhìn mặt trên 10 tinh hội viên tin tức, đôi mắt đột nhiên trừng đến thật lớn, muốn kêu sợ hãi, nhưng vẫn là trước tiên che lại tự mình miệng, không cho phát ra thanh tới. Đoan Chính làm một cái im tiếng động tác, đối phương minh bạch, chịu đựng hưng phấn, mang theo một tia khẩn trương giúp Đoan Chính đem nhiệm vụ cấp kế tiếp. Giống 10 tinh hội viên, bọn họ có được võ giả công hội tốt nhất đãi ngộ ngoại, cũng có được có thể trực tiếp gặp mặt hội trưởng quyền lợi, đến lúc đó bọn họ biểu hiện không tốt, chỉ cần nói thượng một câu, chờ đợi bọn họ chính là võ giả công hội nhất nghiêm khắc xử phạt. Đúng là như thế, này nghiệp vụ viên ở vì Đoan Chính xử lý nghiệp vụ thời điểm, mới có thể khẩn trương. Ngài hảo, Chu tiên sinh, thông tí hắc hầu vương đôi mắt nhiệm vụ đã lĩnh, cảm tạ ngài quang lâm. Đoan Chính tiếp nhận nhiệm vụ chứng minh, cười gật đầu rời đi. Mặt sau võ giả tuy rằng cảm giác này nghiệp vụ viên có chút nhiệt tình quá mức, lại cũng không kỳ quái, chỉ đương trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả cùng đối phương quen thuộc. Nhận nhiệm vụ cùng đệ trình nhiệm vụ có bất đồng khu vực, chủ yếu là võ giả công hội nghiệp vụ quá khổng lồ, hơn nữa võ giả quá nhiều, mới không thể không đem mỗi hạng nhất nghiệp vụ độc lập mở ra. Nay cũng tạo thành võ giả công hội ở rất nhiều thủ tục thượng phức tạp, còn hữu cơ cấu mập mạp. Nhiệm vụ tin tức đã ghi vào đến thẻ hội viên thượng, Đoan Chính trực tiếp chuyển tới nhiệm vụ đệ trình chỗ. So sánh với tiếp nhiệm vụ nghiệp vụ đại sảnh, nhiệm vụ đệ trình chỗ tắc ít người đến nhiều, chỉ có số ít võ giả tới nơi này đệ trình nhiệm vụ. Tìm một cái trống trải cửa sổ, Đoan Chính đem nhiệm vụ chứng minh đệ đi lên. Một lát sau, tên này nghiệp vụ viên ở kiểm nghiệm qua đi, nói, bởi vì thông tí hắc hầu vương đôi mắt khuyết thiếu khả năng tham chiếu vật, cho nên nhiệm vụ này thượng, chúng ta không có cách nào làm ra kết luận. Bất quá Chu tiên sinh, chúng ta đã thông chi tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng người, hắn thực mau liền sẽ đã đến, thỉnh chờ một lát. Thông tí hắc hầu vương đôi mắt đủ nắm tay đại, đen nhánh vô cùng, ở ánh sáng hạ, sẽ có một ít vầng sáng xuất hiện. Đoan Chính không có cách nào, chỉ có thể là đến phòng nghỉ chờ đợi. Con hảo, Đoan Chính thân phận, phòng nghỉ cung cấp hết thẻ ăn uống, hơn nữa giống máy tính tuần tra này đó đều cũng bị, hoàn toàn miễn phí. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Đoan Chính bắt đầu xem võ giả công hội một ít vật phẩm tin tức. Võ giả công hội vật phẩm tin tức, cũng không phải là ai đều có thể xem tới được, mỗi một tinh hội viên quyền hạn không giống nhau, có khả năng đủ tra tìm đến vật phẩm tin tức cũng không giống nhau. Càng cao cấp tin tức, yêu cầu quyền hạn cũng liền càng cao. Bởi vì 10 tinh hội viên trước mắt đã là võ giả công hội tối cao quyền hạn, ở võ giả công hội tin tức kho chung, Đoan Chính là thông suốt. Không tồi, đây là thông tí hắc hầu vương đôi mắt. Giơ nắm tay mắt to một vị lão giả ở ánh sáng hạ, ngự khí vô cùng xác thực mà nói. Hắn đem hai viên hạt châu tiểu tâm mà phóng hảo, sau đó trang tới rồi một cái hộp gấm chung, ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, tứ đoạn, có thể hoàn thành nhiệm vụ này, xác thật là làm người kinh ngạc, người trẻ tuổi, ngươi về sau tiền đồ vô lượng. Cảm ơn. Đoan Chính tò mò mà nói, lão tiên sinh, này thông tí hắc hầu vương đôi mắt, rốt cuộc có chỗ lợi gì? Ha ha, nay tạm thời là ta một cái nghiên cứu đầu đề, kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào, còn đừng nói. Nhưng người trẻ tuổi, ngươi giúp ta một cái đại ân, cảm ơn ngươi. Ta kêu Bùi Bồi Minh. Bùi Bồi Minh người lão, nhưng cũng là một người tứ đoạn võ giả, thực khỏe mạnh. Đoan Chính, thật cao hứng nhận thức ngươi Bùi lão tiên sinh. Bùi Bồi Minh gật đầu một cái, sau đó hiệp khởi hộ. Liền tưởng rời đi, nhưng do dự một chút, vẫn là vòng đến Đoan Chính bên cạnh, nhẹ giọng nói, về sau gặp phải biến dị thú một ít xương cốt, đôi mắt từ từ, tận lực lưu lại, tương lai chúng nó có khả năng là vũ khí trang bị một loại tài liệu. Nói xong, Bùi Bồi Minh cười khổ mà rời đi, hắn cũng là mới bắt đầu nghiên cứu, liền hắn cũng không biết vì sao phải nói cho người thanh niên này. Đoan Chính không rõ cái này Bùi Bồi Minh nói chính là cái gì, biến dị thú xương cốt mấy thứ này, sao có thể trở thành vũ khí trang bị tài liệu. Này căn bản không có khả năng. Bên cạnh nhân viên công tác, ở Bùi Bồi Minh đích xác nhận hạ, giao hàng xong nhiệm vụ. Một viên cấp thấp tử tinh nhiệm vụ khen thưởng hối nhập đến Đoan Chính danh nghĩa, đồng dạng võ giả công hội cống hiến độ thượng, lại một lần dâng lên không ít. Chương 27 Hồng Anh Hoa che giấu tài phú, thứ 6 càng. Ra võ giả công hội, thời gian đồng dạng còn sớm. Thời gian này đoạn, đúng là võ giả trở về thời gian đoạn, trên đường phố võ giả trở nên nhiều lên, ra vào võ giả công hội võ giả càng ngày càng nhiều. Ở võ giả công hội bên cạnh, một chỗ vật kiến trúc đã tiến vào đến kết thúc chung, hình tròn, chiếm địa cực lớn. Một ít kiến trúc sư nhóm, đang ở đối này một chỗ vật kiến trúc làm dọn dẹp. Trở về võ giả nhóm có không ít tụ tập tại đây vật kiến trúc trước, đối cái này vật kiến trúc chỉ trỏ trỏ, nghị luận thanh lẫn nhau vang lên tới. Nơi này trước kia là một mảnh cư dân khu, nửa tháng trước bị người ra giá cao thu mua, sau đó chính là đẩy ngã trung kiến. Cũng không biết là ai có như vậy bút tích. Nơi này mà dựa vào võ giả công hội, đây chính là hoàng kim đoạn đường, giá cả nhưng không tiện nghi. Ta đảo có một chút tin tức, nghe nói nơi này muốn thành lập một cái nhà đấu giá. Nhà đấu giá. 3 ngày sau, nơi này đem cử hành Titan thành lần thứ nhất đấu giá hội. Mọi thuyết phân vân chung, Đoan Chính chỉ là đạm đạm cười, hắn đảo biết một ít tin tức này, mà này một chỗ vật kiến trúc chủ nhân, Đoan Chính cũng nhận thức, chính là thường chiến người này. Từ đạt được Lam Quang Tơ nhận sau, hắn liền đánh lên nhà đấu giá chủ ý. Cái này chủ ý, trước kia liền hình thành, chỉ là không có chủ đánh trang bị, mới thời cơ không có thành thủ. Đoan Chính Lam Quang con nện, lại đốt thường chiến này một giấc mộng tưởng. Đầu nhập vào cự lượng tài chính đem này một mảnh hoàng kim đoạn đường mua tới, sau đó lại là xây dựng rầm rộ. Bởi vậy, có thể nhìn ra được thường chiến dã tâm cũng không nhỏ, đã không chỉ là thỏa mãn với một gian trang bị cửa hàng. So sánh với trang bị cửa hàng tới, nhà đấu giá tiền đồ, càng thêm rộng lớn. Ở Titan Thành Trung, trang bị cửa hàng nhiều. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nhưng nhà đấu giá tắc bất đồng, Titan Thành chỉ có một ít tác nghiệp đấu giá hội, không có hình thành một cái ngành sản xuất. Thường chiến thời cơ tham gia, phi thường thích hợp. Mà Đoan Chính đưa tới phong thần dực long long ra, càng là làm thường chiến chắc chắn, có loại đồ vật này làm áp trục cho hay, căn bản không cần lo lắng nhà đấu giá không hòa lên. Huống chi, thường chiến giao hữu vòng phi thường quảng, kéo không ít hảo trang bị, còn có vật phẩm tiến vào, thế tất muốn đem này lần thứ nhất đấu giá hội làm được sinh động. Giống phong thần dược long long nha, nguyên bản chính là thiên nhiên vũ khí, chỉ là mài giũa quá, lại là một kiện tốt nhất vũ khí. Đoan Chính còn lấy ra 10 phiến phong thần dược long vậy tới vì thường chiến làm một ít mánh lưới, gia tăng đấu giá hội danh khí, lấy phong thần dược long tên tuổi, ở Titan Thành nhận thức độ, tuyệt đối không ở một kiện cao suất vũ khí dưới. Làm hồi báo, không chỉ có long hộ giáp là thường chiến miễn phí chế tạo, hơn nữa bán đấu giá ra tới hết thảy, xu không thu. Mặt khác, đấu giá hội vì bảo đảm có nhất định lũng đoạn tính cùng lực ảnh hưởng, thường chiến không có khả năng độc chiếm, mượn sức một ít Titan thành có điều lực ảnh hưởng thế lực, cho bọn hắn đưa đi một ít cổ phần danh nghĩa, đưa bọn họ trói tới rồi đấu giá hội này một chiếc chiến xa đi lên. Kể từ đó, không chỉ có đạt được tài nguyên, còn đạt được bảo hộ. Thương chiến đính xuống nhật tử, xác thật là 3 ngày sau bắt đầu lần thứ nhất đấu giá hội. Thời gian tới gần, tự nhiên là muốn bắt đầu tuyên truyền. Gần là lấy ra tới tuyên truyền đệ nhất kiện vũ khí, chính là truyền xuất 25 đường đao, Titan thành trung người sử dụng nhiều nhất một loại vũ khí. 25 truyền xuất, nhất thời đưa tới Titan thành một trận ô lên, không biết có bao nhiêu sử dụng đường đao võ giả, ở liều mạng mà tích có tiền, vì chính là ở 3 ngày sau đấu giá hội thượng đoạt được đao này. Mỗi một truyền xuất tăng lên, ở cung đoạn dưới, cũng sẽ nhiều thượng vài phần ưu thế, huống chi là cao tới 25 truyền xuất. Hành tàu ở trên đường phố, nơi trốn có thể nhìn đến đường phố bên cạnh, đã dán về lần này đấu giá hội poster. Thương đại ca lúc này đây là đầu nhập vốn gốc. Đoan chính cũng là thực xem trọng một loại hình thức, tương lai, theo Titan thành dân cư gia tăng, võ giả số lượng khổng lồ, càng ngày càng nhiều cao đoạn võ giả, sẽ làm trang bị thị trường vẫn luôn chiếm cứ Titan thành quan trọng nhất giao dịch trí nhất. Tới gần trạng vạng, võ giả nhóm sôi nổi trở về. Ngoại thành mấy cái tuyến đường chính hai bên, nếu lại con đường, trở thành võ giả nhóm bảy quán giao hàng nơi. Sợ phiên toái võ giả tự nhiên là sớm đem hết thẻ con mồi cấp xử lý cấp trợ thu mua thương, cũng có võ giả lựa chọn ở võ giả công hội bán ra, nhưng đồng dạng có rất nhiều võ giả lựa chọn bảy quán tự mình giao hàng, giống này một loại võ giả, giống nhau sẽ không quá có tiền, tiết kiệm mỗi một viên tinh tinh, theo đuổi lợi nhuận lớn nhất hóa. Nhưng không thể phủ nhận, đúng là có này đó võ giả, mới làm Titan thành trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đoan chính tế đang ở nơi này, một bên dạo, tham dự đến này một loại như thế chợ đêm bảy quán khu vực. Bảy quán, thời gian chủ yếu là tập trung ở trạng vạng, thời gian này là võ giả trở về khi, có thu hoạch võ giả, rất nhiều sẽ lựa chọn ở chỗ này bán ra hàng hóa. Lý luận thượng sẽ mãi cho đến buổi tối 10 điểm, nơi này mới có thể hoàn toàn tan đi. Tiệm tạp hóa chung khuyết thiếu đồ vật không ít, lần trước vệ thành huyện, quần áo nhiều nhất, đồ dùng sinh hoạt khuyết thiếu, giống mỗi loại này quan trọng nhất vật tư, trong cửa hàng căn bản không có. Đoan chính một bên tính toán, một bên ở chỗ này dạo. Phía trước, là một cái quầy hàng, 6 gã nhị tam đoạn võ giả đứng ở quầy hàng sau, chỉ để lại một người ở giao hàng. Đoan chính nhìn một chút, là ai ột muối. Muối thực đoạt tay, thường thường có bao nhiêu trở lại Titan thành, đều sẽ bị tiêu hóa, tại đây loại bảy quán chỗ, cực kỳ khó có thể nhìn đến. Bán thế nào? Tiệm tạp hóa chung khuyết thiếu muối, tổng cảm giác sẽ thiếu điểm cái gì, giống muối này một loại là tiệm tạp hóa quan trọng nhất đánh dấu, át không thể thiếu. Cho nên Đoan chính nhìn thấy này quầy hàng không người dò hỏi, chủ động lại gần đi lên, chỉ cần giá cả thích hợp, Đoan chính liền tính không kiếm, bỏ thêm vào một chút trong tiệm cũng là tốt. Nhìn thấy có người dò hỏi, cái này kêu bán người nết miệng cười nói, một bao một viên bạch tinh. Đoan chính cau mày, một bao một viên bạch tinh, là có chút quý, giống nhau đều là 8 tinh tệ, hắn cái này giá cả cùng tiệm tạp hóa bán ra giới vô nhị. Như thế giới, cơ hồ không có gì lợi nhuận, chắc không được không có người tới dò hỏi. Có thể thiếu chút sao? Liền cái này giới, ngươi cũng biết, ải ột muối chứa đựng khó khăn, chúng ta cũng là phí thật lớn sức lực, mới từ độc thi trong tay đoạt được. Đoan chính nghĩ nghĩ, dù sao cũng là bỏ thêm vào tiệm tạp hóa chủng loại mà thôi, nói, ta toàn muốn. Khó được gặp phải như thế hào sảng khách hàng, tên này võ giả trở nên nhiệt tình lên, hắn tiếp đón mặt sau đội viên, nói, lại đây giúp một chút vội, vị này người trẻ tuổi toàn muốn. Còn lại người đều là đại hỉ. Phải biết rằng ngày thường thu mua thương nhiều lắm là cấp đến 7 tinh tệ, cao cũng chính là 8 tinh tệ, giống bọn họ loại này thấp đoạn đoàn đội, kiếm tiền không dễ dàng, nhiều thượng 2.3 tinh tệ cũng là một bút thu vào, huống chi này một đám thượng hơn 100 bao muối, có thể nhiều kiếm số viên bạch tinh, cũng không phải số lượng nhỏ. Ở chỗ này bày quán, vì còn không phải là có thể bán ra một cái tốt giới vị sao. Thanh toán một chút, tổng cộng là 130 nhiều bao. Chi trả xong này một bút tiền hàng, đối phương liền xe đẩy cũng đưa cho Đoan chính. Bảy người vui mừng kề vai sát cánh rời đi. Đoan chính lắc đầu, quả thật là cái dạng gì người, có cái dạng nào sung sướng. Bất quá là một bút không chớp mắt số lượng, đối với tự mình cũng không có cái gì, nhưng là đối với loại này thấp đoạn võ giả tới nói, lại là cũng đủ hoàn thiên hỷ địa sự tình, cũng đủ bọn họ hưng phấn thượng mấy ngày. Hoặc là nói, ở gây dựng sự nghiệp thời điểm, mỗi một bút thu vào đều sẽ làm người hưng phấn đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Đưa ngươi công thành danh toại khi, bao lớn một bút thu vào cũng bất quá là một con số. Đi dạo một giờ, Đoan chính xe đẩy thượng, thứ gì đều có, cơ hồ chất đầy. Một cái quầy hàng trước, một người tứ đoạn võ giả chính nhàm chán mà ngồi. Hắn quầy hàng là dùng một khối bố phô khai, mặt trên bày chút thực vật, Đoan chính vừa mới bắt đầu không thèm để ý, chính là đảo qua mà qua sau, đống nhiên ngừng lại, tim đập nhanh hơn. Hồng Anh Hoa. Xác nhận là Hồng Anh Hoa sau, Đoan Chính tim đập càng thêm nhanh. Liên vào buổi chiều, hắn ở võ giả công hội tin tức chung, chính là nhìn đến về Hồng Anh Hoa một ít tin tức. Đương nhiên, tin tức chung gần là vài nét bút mang quá Hồng Anh Hoa, mấu chốt chính là Hồng Anh Hoa sẽ cộng sinh một loại thực vật biến dị, giá trị phi thường khả quan. Đoan Chính ngừng lại, bình tĩnh một chút tự mình tim đập sau, đây mới là đi đến người này trước mặt, chỉ vào này đó thực vật nói, này đó là thứ gì. Vị này võ giả buông tay, lắc đầu nói, ta cũng không biết là cái gì, cảm giác đẹp, liền hái được trở về. Muốn sao? Tùy tiện cấp cái gì giá cả, nó chính là của ngươi. Hắc, xem ngươi hẳn là có bạn gái đi, coi như là bó hoa đưa cho nàng, nàng khẳng định sẽ thích. Hồng Anh Hoa thật xinh đẹp, lửa đỏ một mảnh, tuy rằng không phải thực vật biến dị, lại là tân thế giới một loại tân chủng loại. Đoan Chính cầm lấy trong đó một đóa, nghe, có nhàn nhạt mùi hoa, thực đặc biệt. Một viên trung đẳng bạch tinh thế nào? Đoan Chính thử ra giá. Tên này tứ đoạn võ giả lại là không chút do dự gật đầu, nói, thành giao, nó là của ngươi. Hắn ở chỗ này đứng 2 giờ, cơ hồ muốn đem này đó Hồng Anh Hoa cấp ném, thật vất vả có người muốn, hắn tự nhiên không dám đề giới, miễn cho dọa chạy, liền một viên bạch tinh cũng không có. Đối phương giúp đỡ chắt thành một bó, đưa đến Đoan Chính trong tay. Đoan Chính tiếp nhận, đem một viên trung đẳng bạch tinh cho đối phương, trang làm không chút để ý hỏi, đúng rồi huynh đệ, ngươi này hoa chỗ nào trích, thật đúng là đẹp. Ở Dương Gia Bình, đối phương không nghi ngờ có nó, sảng khoái mà trả lời. Được đến đáp án, Đoan Chính nói, cảm ơn huynh đệ. Khách khí gì, đúng rồi, Dương Gia Bình giống nhau là tứ giai biến dị thú, thực thích hợp chúng ta tứ đoạn võ giả đi. Ta kêu Từ Trường Khanh, huynh đệ như thế nào xưng hô? Đoan Chính gật đầu, Đoan Chính. Chu Minh, về sau muốn loại này hoa, Dương Gia Bình có rất nhiều, ta gần nhất liền ở đầu hốn, ngươi nếu muốn, trước tiên nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta giúp ngươi trích chút trở về. Từ Trường Khanh vui tươi hớn hở lên, vỗ vỗ Đoan Chính bả vai, đây mới là rời đi. Xa xa mà, còn có thể nghe được Từ Trường Khanh ở nói thầm loại này hoa tên rốt cuộc là cái gì. Hồng Anh Hoa tên, ở võ giả công hội chung, cũng là tân tăng thêm đi lên, trừ bỏ 8 tinh hội viên trở lên có thể biết ngoại, những người khác là không có cách nào đạt được loại này hoa danh. Đúng là loại này tin tức không bình đẳng, Từ Trường Khanh mới có thể sai mất lần này thiên đại phát tài cơ hội. Không nói hắn, đó là ở Dương Gia Bình vùng con mồi người, lại làm sao không phải sai mất cơ hội này. Chương 28 Thiểm Điện Chiến Đoàn Đoàn Trường, đệ nhất càng. Hồng Anh Hoa bí mật, trước mắt biết đến người cũng không nhiều, thiết yếu phải nhanh một chút đi Dương Gia Bình một chuyến. Võ giả công hội 8 tinh hội viên, ít nhất cũng là thất đoạn võ giả. Tới rồi cái này cấp bậc, cực nhỏ có người lại muốn tới nơi này dạo này đó tiểu bảy quán. Đoan Chính cũng là vận khí tốt, vừa lúc hôm nay mới nhìn đến quá Hồng Anh Hoa tư liệu, sau đó liền nhiều thượng. Nếu hiện tại không phải chạm vào nói, Đoan Chính đều nhịn không được lập tức liền xuất phát, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhưng hiện tại thời gian đã muộn, Đoan Chính chỉ có thể là ấn xuống nôn nóng tâm. Đem bó hoa phóng tới xe đẩy thượng, nơi này tạp hóa rất nhiều, Đoan Chính mua sắm phương thức, một ít là vì kiếm tiền, một ít còn lại là vì phong phú tiệm tạp hóa chủng loại. Chưa nói tới có thể hay không kiếm, dù sao giống loại này nhiều lắm là bạch tinh sinh ý, Đoan Chính còn trướng mắt. Hồ Bá bọn họ ở trong nhà, cũng là nhàm chán, cho nên mới khai tiệm tạp hóa, bất quá là làm Hồ Bá cùng Tô Quân Văn có một cái có thể tiêu khiển cách sống mà thôi. Tiệm tạp hóa sở kiếm được tiền, Đoan Chính chỉ cần thu hoạch một viên lục tinh, cũng đủ bọn họ bận việc một tháng cũng chưa chắc kiếm được. Bọn họ sở nhạc, Đoan Chính tự nhiên sẽ không đi can thiệp. Trở lại biệt thự thượng, xa xa liền có thể nghe được Hồ Bá bọn họ cười vui. Đoan Chính mỉm cười, sau đó đem xe đẩy giao cho nghênh đón người hầu, duy độc cầm kia một bó Hồng Anh Hoa, vào phòng khách. Hồ Bá bọn họ 4 người đều là ngồi ở trên sofa, đang ở đàm luận cái gì, nhìn thấy Đoan Chính tiến vào, tất cả đều là đứng lên, chăm miệng một lời nói, thiếu gia. Ân, đại gia ngồi. Đoan Chính đem này một bó Hồng Anh Hoa đưa đến Tô Quân Văn trước mặt, mới vừa trải qua chợ đêm, nhìn đến nó thật xinh đẹp, liền mua, tặng cho ngươi. Cảm ơn thiếu gia. Tô Quân Văn vui mừng dị thường, thì hề hề mà nhận lấy, dùng cái mũi nghe, nhìn phía Đoan Chính ánh mắt, trở nên nóng bức lên. Đoan Chính cả người là hãn, nói, Hồ Bá, các ngươi trước liều, ta đi lên tắm rửa một cái lại xuống dưới. Hồ Bá bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Tô Quân Văn do dự một chút, ngượng ngùng mà nói, thiếu gia, ta đi giúp ngươi xoa xoa bối. Nói, trốn tựa mà đuổi theo Đoan Chính lên lầu, dư lại ánh mắt ái vị Hồ Bá bọn họ, sau đó là một trận cười khẽ. Phòng tắm chung, quá trình tự nhiên là Tô Quân Văn bị ngay tại chỗ tử hình. Lan lộn hơn một giờ, hai người mới là trần trụi mà ra tới. Tô Quân Văn sắc mặt từng đỏ, đầu tiên là giúp Đoan Chính mặc xong quần áo, mới đến phiên tự mình. Đoan Chính thưởng thức này một khu tuyệt thế vưu vật, tuy nói vừa mới tức chiến, nhưng nhìn Tô Quân Văn từng cái mà mặc quần áo, lại là chiến ý nồng đậm, nếu không phải Hồ Bá bọn họ còn đang chờ tự mình ăn cơm, Đoan Chính không ngại đem này yêu tinh cấp lại hung hăng mà đưa lên chín tiêu. Thiếu gia, chúng ta đi xuống đi. Hai người đi xuống lầu, tiếp đón Hồ Bá bọn họ nhập tòa, sau đó người hầu đem giữ ấm đồ ăn tặng đi lên. Chờ đến dùng quá lớn nữa, Đoan Chính nhấp một ly quả dại nước, nói, trong tiệm sinh ý thế nào? Lam Tây hưng phấn mà nói, thiếu gia, ngươi không biết sinh ý có bao nhiêu hảo, hai ngày liền bán non nửa hóa, Hồ Bá đều ở lo lắng nguồn cung cấp vấn đề. Chủ yếu là thiếu gia bằng hữu giúp đỡ. Hồ Bá cũng là lộ ra tươi cười tới. Tiệm tạp hóa sinh ý hai ngày này xác thật là rất tốt, một phương diện là ngày đó khai trương khi hoành động hiệu quả, về phương diện khác còn lại là Trương Kiêu Kỵ bọn họ có gia có nghiệp, cố ý phân phó người hầu, mua sắm thời điểm chỉ định chu ký tiệm tạp hóa. Đoan Chính nhừ một tiếng, nói, nguồn cung cấp vấn đề, không cần lo lắng, ta đã tìm bằng hữu hỗ trợ, hẳn là này một vài thiên liền sẽ có một đám hàng hóa trở về. Này hóa ra là hảo. Hồ Bá thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Quân Văn hơi cắn môi, thiếu gia, muốn hội báo một chút hai ngày này thu vào sao. Tiệm tạp hóa chứng mục, trước mắt là từ Tô Quân Văn trưởng quản. Đoan Chính lắc đầu, nói, không cần, này tiền ngươi xem làm đi, Hồ Bá cùng làm tây bọn họ có yêu cầu, ngươi có thể chi cho bọn hắn, ngươi thích cái gì, coi trọng cũng có thể dùng này một số tiền đi mua. Ta đỉnh đầu còn thực dư giả, tạm thời không cần. Ta đây trước giúp thiếu gia ngươi tồn. Chu An, tu luyện thế nào? Chu An bọn họ hai người tiến triển cũng không chậm, đã đến tứ đoạn giai đoạn trước, tới gần trung kỳ trình độ. Ở Đoan Chính tinh tinh không hạn số lượng cung cấp hạ, bọn họ hơn nữa thiên phú cũng không được, tu luyện lên tự nhiên không chậm. Nếu không phải trong khoảng thời gian này vẫn luôn bồi Hồ Bá bọn họ ở tiệm tạp hóa chung, chỉ sợ đột phá tứ đoạn võ giả trung kỳ cũng đều không phải là không có khả năng. Thiếu gia, ta cùng làm tây thương lượng qua, chờ trong tiệm thượng quỹ đạo sau, liền sẽ tiến vào đến giã ngoại huấn luyện. Điểm này Đoan Chính cũng không phản đối. Một người võ giả, muốn biến cường, không chỉ là tu vi tăng lên, còn có ý thức cùng kinh nghiệm tăng lên, nếu không có cao tu vi, lại khuyết thiếu chiến đấu kỹ xảo, giống nhau là người khác tàn sát bừa bãi đối tượng. Trong phòng, Đoan Chính lại là đem một viên trung đẳng làm tinh hấp thu rớt. Thâm hậu tinh lực ở đổi nghề, làm người cả người tràn ngập lực lượng, này đó tinh lực thời khắc ở cải tạo thân thể, làm người trở nên càng thêm cường hãn. Hiện tại Titan thành trung, võ giả nhóm đều là không ngừng mà đột phá. Đoạn số cũng càng ngày càng cao. Theo một ít tu luyện phương thức sơ soạn, còn có tinh tinh tăng nhiều, một ít người thường cũng dần dần hình thành tân một đám kiến tập võ giả. Có thể dự kiến, theo thời gian trôi qua, tân thế giới sẽ hoàn toàn trở thành võ giả thế giới. Hiện giờ tân thế giới buông xuống mới 3 năm tả hưu, ai cũng không biết võ giả cấp bậc rốt cuộc là vài đoạn, hết thể đều là đang sơ tác. Hơn nữa biến dị thú cùng bậc, giống nhau là ở tăng trưởng, chúng nó giống nhau có thể hấp thu trong thiên địa tự do tinh lực, cường đại tự mình. Chân chính đáng sợ, vẫn là trong thành thị lấy trăm vạn kế độc thi, chúng nó đồng dạng là ở biến cường, đồng dạng là ở sinh ra cường đại vô cùng độc thi. Đây là một cái tam giác cạnh tranh quan hệ, cường giả sinh tồn, kẻ yếu còn lại là bị chèn ép. Nhìn thời gian, vãn 9 giờ, một cái hoàng kim thời gian đoạn. Lúc này, đầu giường thượng Đoản Hảo Thư từ qua lại khí, lại là phát ra một đoạn âm nhạc, làm đang chuẩn bị tu luyện Đoan Chính mở mắt. Lấy ra Đoản Hảo Thư từ qua lại khí, nhìn thoáng qua mặt trên biểu hiện dãy số, thực xa lạ. Cũng không phải Trương Kiêu Kỵ bọn họ. Suy xét một chút, Đoan Chính vẫn là tính toán chuyển được. Ở Titan Thành, Đoản Hảo Thư từ qua lại khí địa vị, liền như năm đó đại ca đại, không phải đại phú đại quý người không có cách nào sử dụng. Chỉ có cao đoạn võ giả, mới có thể sử dụng loại này sang quý thư từ qua lại khí. Uy, một tiếng dò hỏi hạ, mặt khác một mặt truyền đến một trận thâm hậu thanh âm, rất thấp trầm, Đoan Chính. Đoan Chính đạm thanh nói, là ta, ngươi là ai? Thiểm Điện Chiến Đoàn đoàn trưởng Ngô Triều Vân, nói vậy ngươi là biết Trương Tấn. Đối phương chỉ ra tự mình thân phận. Nói đến Thiểm Điện Chiến Đoàn, Đoan Chính vẫn là biết đến, Titan Thành đứng hàng so trước một cái đoàn đội, có được mấy trăm thành viên. Hơn nữa đối phương nhắc tới Trương Tấn, làm Đoan Chính nghĩ tới mấy ngày trước, Trương Tấn nói hắn đoàn trưởng muốn tự mình, Đoan Chính liền đem Đoản Hảo nói cho Trương Tấn, không nghĩ tới cái này Ngô Triều Vân thật là đánh lại đây. Ngô Triều Vân phía trước chính là thất đoạn, hiện tại chỉ sợ xa không ngừng. Đương đương một đoàn chi trường, có thể tự mình gọi điện thoại tới, cũng đủ thuyết minh đối phương thành ý. Đoan Chính bội nói, nguyên lai là Ngô đoàn trưởng, lâu nghe đại danh. Ha ha ha, Ngô Triều Vân một trận lãng cười, ta nghe Trương Tấn nhắc tới quá ngươi, hắn ngạo khí ngươi là biết đến, có thể làm hắn bội phục người, tại đây Titan thành trung cũng không nhiều. Ngô Triều Vân cũng không có thác đại, hắn đúng là biết Trương Tấn thực lực, mới có thể kinh ngạc với hắn đối Đoan Chính sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi, đã không chỉ là bội phục đơn giản như vậy. Có thể làm một người lục đoạn võ giả cảm giác được sợ hãi thực lực, người này lại sẽ cường đến tình trạng gì? Tứ đoạn lại như thế nào? Nô Triều Vân tuyệt đối không phải dùng đoạn số tới cân nhắc một người mạnh yếu người, có chút người bọn họ là thấp đoạn, chính là lại có được yêu nghiệt thực lực. Không thể nghi ngờ, Đoan Chính ở hắn nhận thức chung, chính là một cái đáng sợ tài bắn cung, cái loại này tản ra dưới, một đám độc thi bị đánh bạo đầu, lấy sức của một người, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội, liền tiêu diệt gần trăm độc thi. Nay một phần thực lực, nếu Trương Tấn theo như lời không có giả, Nô Triều Vân dám cam đoan, cái này Đoan Chính tuyệt đối là một người siêu cấp cao thủ. Huống chi, Trương Tấn còn đề cập tới rồi Đoan Chính có thể đem một thanh chủy thủ chơi nhượng lại hắn cũng thấy không rõ đa dạng tới. Đây là một cái đồng dạng là sử dụng chủy thủ cao thủ. Nô Triều Vân vẫn luôn tin tưởng tự mình trực giác, tuy không có nhìn thấy quá Đoan Chính, chính là từ Trương Tấn một ít hình dung chung, hắn lại so với Trương Tấn càng có thể nghĩ kỹ một ít đồ vật. Cho nên trước tiên, hắn khiến cho Trương Tấn dò hỏi Đoan Chính thư từ qua lại phương thức, mà Đoan Chính có thể dùng đến khởi đoạn hào thư từ qua lại khí, càng là chứng minh rồi thực lực của đối phương. Đối mặt Ngô Triều Vân nói, Đoan Chính chỉ là đạm cười, nói, Ngô đoàn trưởng, không biết ngươi tìm ta là chuyện gì. Ngô Triều Vân cũng không có vòng vo, nói thẳng nói, ta biết muốn mời ngươi loại này siêu cấp cao thủ thêm đi vào đoàn đội tới, các ngươi chưa chắc có thể hạ mình, cho nên lúc này đây tìm ngươi, chủ yếu là vì hợp tác, hoặc là có thể bị cho rằng là thuê ngươi. Nga. Đoan Chính cũng tới hứng thú, thiểm điện chiến đoàn thực lực bãi, mấy trăm người yếu nhất cũng là 3-4 đoạn võ giả, như thế nào liền sẽ cùng tự mình hợp tác. Một viên trung đẳng tử tinh, cộng thêm nhiệm vụ tiền lời 5. Nô Triều Vân trực tiếp ra giá. Cái này giá cả, phi thường cao, ít nhất có thể thuê được đến một người bắt đoạn võ giả, nhưng Đoan Chính tưởng không rõ Nô Triều Vân vì cái gì lại là hướng tự mình cái này tứ đoạn võ giả ra giá. Nhưng này cũng không quan trọng, Đoan Chính sẽ không ngốc đi giảm giá. Nô đoàn trưởng, nhiệm vụ là cái gì? Nô Triều Vân thanh âm truyền ra tới, tăng lên đoàn đội một cấp bậc. Đoan Chính mày nhăn lại, nhiệm vụ này xác thật không đơn giản. Phải nói thực phức tạp, xem ra này một viên trung đẳng tử tinh cũng không tốt lấy. Đây chính là tăng lên một cái đoàn đội một cấp bậc. Nếu chỉ là tiểu đoàn đội nói, này thực dễ dàng, nhưng tới rồi thiểm điện loại này đoàn đội quy mô cùng cấp bậc, mỗi tăng lên một bậc, đều là cực kỳ khó khăn. Đoàn đội cấp bậc, võ giả công hội thi hành mặt khác một loại châm mới đoàn đội thi thố. Võ giả có cấp bậc, đoàn đội giống nhau có cấp bậc. Có võ giả công hội tồn tại, đoàn đội đạt tới nhất định quy mô sau, liền thiết yếu muốn đăng ký ở trên án. Sau đó căn cứ quy mô lớn nhỏ, cho bất đồng cấp bậc. Càng lớn quy mô, yêu cầu đến cấp bậc cũng lại càng lớn, không có đạt tới võ giả công hội quy tắc cấp bậc, tự mình mở rộng quy mô, sẽ đã chịu xử phạt. Tuy nói muốn vòng qua này một cái quy tắc rất đơn giản, chỉ cần hai loại chế độ, chính là trong ngoài thành viên liền nhưng hiển nhiên Ngô Hướng Lên Trời cũng không tưởng làm như thế. Chương 29 Dương Gia Bình, đệ nhị càng. Nô đoàn trưởng xem ra sở đồ không nhỏ. Giống thiểm điện loại này chiến đoàn. Lại tăng lên một cấp bậc, ít nhất có thể mở rộng nhiều gấp đôi, có được 1.000 người chỉ tiêu. Ở Titan Thành, 1.000 người đoàn đội, đã là một cổ thế lực lớn tồn tại. Nô Triều Vân tránh mà không nói cái này, thắc kêu to ngươi một tiếng Chu lao đệ, ta cái này bảng giá đã không tính thấp, ngươi suy xét đến thế nào. Yên tâm, ta bên này sẽ tạo thành một chi mạnh nhất đội ngũ ra tới, hơn nữa ta còn sẽ mời mặt khác cường giả thêm tiến vào. Nếu ấn Nô Triều Vân theo như lời, lúc này đây hắn là thật sự bỏ vốn gốc. Đoan Chính suy nghĩ một chút, một viên tử tinh dụ hoặc không thấp, mặt khác nhiệm vụ năm, càng là khả quan, phải biết rằng giống loại này tăng lên đoàn đội cấp bậc, là thiết yếu muốn hoàn thành võ giả công hội riêng nhiệm vụ, những nhiệm vụ này thường thường đều là cực kỳ khó khăn. Võ giả công hội sở dĩ đẩy ra loại này đoàn đội cấp bậc, hướng thâm một ít nói, đơn giản chính là áp bức này đó đoàn đội giá trị lợi dụng. Đương võ giả công hội yêu cầu đến thứ gì khi, lại không phải tiểu đoàn đội có thể hoàn thành được đến khi, liền sẽ quải tới rồi tăng lên cấp bậc nhiệm vụ giữa. Từ một ít muốn tăng lên đoàn đội lĩnh đi hoàn thành. Nếu thành công, đồ vật là ấn giới về võ giả công hội sở hữu, mà đoàn đội ở đạt được tiền tài ở ngoài, chính là cấp bậc tăng lên. 5 nhiệm vụ phân phối ngạch, tuyệt đối làm Đoan Chính tâm động. Hảo, khi nào? Được đến Đoan Chính hồi phục, Nô Triều Vân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mời người giữa, duy độc khuyết thiếu một người viễn trình hỏa lực tay. Đối phó cao đẳng mục tiêu, hiển nhiên súng ngắm mất đi tác dụng. Chỉ có thể là tìm kiếm loại này chân chính viễn trình hỏa lực tay, dùng quá viễn trình cung cấp cháy lực chi viện. 4 ngày sau, chúng ta yêu cầu nhiều một ít chuẩn bị, đến lúc đó ta thông chi người địa điểm. Nô Triều Vân định ở 4 ngày sau, xem ra bọn họ hẳn là sẽ tham gia lần này đấu giá hội, mua sắm trang bị dùng cho tăng mạnh thực lực của bọn họ. Mà 4 ngày thời gian, Đoan Chính vừa lúc có thể có được một chút tự mình tư nhân hoạt động không gian. Ngày hôm sau, Đoan Chính khó được sáng sớm 5 điểm liền lên. Vội vàng tẩy xuyên quá, hạ đến dưới lầu, người hầu còn chưa chuẩn bị tốt bữa sáng. Thiếu gia, thực xin lỗi, chúng ta hiện tại lập tức liền cho ngài chuẩn bị, thỉnh chờ một lát. Người hầu có chút sợ hãi, nàng không có nhận được tin tức, bình thường đều là ở 6 giờ tả hữu chuẩn bị tốt bữa sáng. Tính, ta đến bên ngoài ăn có thể, các ngươi vội đi. Đoan Chính ra biệt thự, khởi động tỷ cụt, sau đó ở cách đó không xa một cái chỗ rẽ, muốn 5 phân nóng hôi hổi tân mạch trưng đoàn. Loại này mạch trưng đoàn kỳ thật chính là tuyển dụng tinh lấy ra tới tiểu mạch, hơn nữa một ít gia vị, trải qua quay chuẩn bị ở sau công thành đoàn, lại phóng tới lồng hấp trung trưng đến thục tấu, sau đó lấy ra khỏi lồng hấp dùng ôn khí vẫn luôn vẫn duy trì nóng hôi hổi. Mạch trưng đoàn thực lại no, 5 phân cũng đủ hôm nay đồ ăn có rơi xuống. Giống nhau võ giả nhóm thích nhất chính là cùng loại đồ ăn, tổng hội ở sáng sớm mang lên mấy phân, dùng cho cơm trưa. Tân thế giới kinh doanh bữa sáng mọi người, thường thường yêu cầu ở một vài điểm liền lên. 4 điểm thiên vẫn là toàn hắc khi, liền muốn bắt đầu bảy quán buôn bán. Biên lái xe, vừa ăn loại này mạch trưng đoàn, hương vị thực hảo, ở cũng đủ du nước hạ, thơm nồng vô cùng. Ra ngoại cửa thành, Đoan Chính đã sớm nhớ dục Dương Gia Bình vị trí, đánh xe mà đi. Dương Gia Bình là một cái địa danh, tân thế giới trước đó là kêu Dương Gia Bình, vẫn luôn tiếp tục sử dụng cho tới bây giờ. Nó quy mô kỳ thật chính là một cái đại chợ, trải qua phát triển, có nhị ba điều đường phố, không thua gì một cái trấn nhỏ quy mô. Dương Gia Bình khoảng cách Titan Thành cũng không xa, hướng đông 40 dư km. Một đường đánh xe, có thể nhìn đến tam tam nhị nhị người, đoàn đội, bọn họ giữa đều không phải là tất cả đều là có xe, cũng có một ít là hành tẩu ở trên đường. 40 dư km, ở võ giả dưới chân, cũng không có vẻ rất xa. Đoan Chính tuy là một người, thả là xe trống, nhưng dọc theo đường đi lại không có cái gì võ giả có gan rỗi tay đón xe, gần là nhìn chăm chú vào Đoan Chính ra xe gào thét mà qua. Sau đó biến mất ở quốc lộ thượng. Tùy tiện đi đón xe, rất nhiều võ giả chưa chắc dám đi làm, vạn nhất bị đường có điều mưu đồ, thường thường chính là một hồi chiến đấu. Phía trước Đoan Chính, đúng là không biết này đó, luôn là ngăn lại một ít đoàn xe. Giống Hoa Văn, còn có Nhất Diệp Chu bọn họ. Hoa hơn phân nửa giờ, rốt cuộc là đến Dương Gia Bình. Tìm cái địa phương đem tỉ cục đình hảo, Đoan Chính tinh linh cung ném tới ba lô, con chính là một chi M99 bán tự động ngắm bắn súng trường. San trang vẫn như cũ. Trên đùi đồng dạng là cột lấy vỏ đao, chùy thủ ở dỗi tay nhanh nhất có thể rút ra vị trí. Bên đường có không ít ô tô, xe máy, đến Dương Gia Bình tới võ giả, phần lớn là cá nhân, mà không phải đoàn đội. Dương Gia Bình rất lớn, vũ trụ gió lốc hạ, toàn bộ Dương Gia Bình thực vật điên cuồng sinh trưởng, chợ rách mướp, một ít che trời đại thụ trưởng thành lên, đêm này đó vật kiến trúc ngạnh sinh sinh tễ chiết xuất thành phế tích. Mấy điều đường phố toàn thành thực vật nhóm thiên hạ, chỉ còn lại có chút ít một ít vật kiến trúc còn hoàn hảo. Đoan Chính cong xuống ống, bước vào đến nơi đây, đầy đất lá rụng. Dọc theo đã từng đường phố chậm rãi về phía trước, Dương Gia Bình ở tân thế giới, bị thực vật cấp bao trùm. Đi đến một tràng 7 tầng cư dân lâu khi, ở lầu 6 một cái trên ban công, một người trong tay cầm súng ngắm võ giả đối Đoan Chính đánh một cái thủ thế, sau đó tiếp tục bò đến ban công trùng, lợi dụng súng ngắm nhắm chuẩn kính khắp nơi siêu tầm, nhưng họng súng luôn là cố ý vô tình mà chỉ hướng Đoan Chính. Đoan Chính đồng dạng là làm một cái thủ thế, bất quá cùng đối phương bất đồng. Đoan Chính thủ thế là ta đây liền rời đi ý tứ. Giã ngoại biến dị thú cũng không phải mãn đường cái đều là, rất nhiều võ giả đều là canh giữ ở một chỗ, chờ đợi biến dị thú đã đến. Vừa mới tên này võ giả, hắn thủ thế liền đại biểu cho nơi này là hắn trước tới, đã chiếm vị, làm Đoan Chính rời đi, đến nơi khác đi. Nói như vậy, võ giả nhìn đến sau, đều sẽ rời đi, này cũng coi như là võ giả một loại tiềm quy tắc, cũng là xuất phát từ bảo hộ giã ngoại võ giả ích lợi. Bất quá cũng có người sẽ không tuân thủ cái này, thường thường chính là một trận sống mái với nhau. Đoan Chính tiếp tục đi tới, tìm một chỗ không có võ giả địa phương, sau đó leo lên thượng một cây đại thụ, hoa mấy phút đồng hồ rốt cuộc là bước lên tới rồi tán cây thượng. Đứng ở tán cây thượng thô to thụ xoa thượng, Đoan Chính trông về phía xa. Bởi vì là sáng sớm, nơi trốn đều là nồng đậm sương sớm, căn bản xem không được nhiều xa, mênh mông hạ, nhưng thật ra giống như tiến cảnh. Lỗ tai ngẫu nhiên truyền đến nhàn nhạt thú giống, thanh âm khuyết tán hạ. Vô pháp xác nhận cụ thể vị trí. Đoan Chính lại là trượt xuống cây cối, cong thương tại đây vùng dạo chơi. Đêm qua sở dĩ không có dò hỏi quá mức rõ ràng, chính là sợ đối phương khiến cho ngờ vực, dù sao Dương Gia Bình tuy đại, lại chung quy là ở Dương Gia Bình trung, tiêu phí chút thời gian tìm kiếm, chung quy là có thể tìm được. Hơn nữa nơi này biến dị thú chỉ là 4 ngũ giai, đối với Đoan Chính tới nói, cũng không phải vấn đề. Xoay Dương Gia Bình một vòng, chung quy là không có thu hoạch. Đoan Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể là mở rộng siêu tầm phạm vi, giống hồng anh hoa, chúng nó giống nhau là sinh trưởng ở dưới gốc cây. Có này một cái đặc thù, hoàn toàn có thể xem nhẹ một ít bình thản nơi. Xem kia Tử Trường Khanh cũng là một cái độc hành hiệp, hắn hoạt động phạm vi tất sẽ không quá xa. Tính ra không tồi nói, hẳn là chính là ở phụ cận vùng rừng cây chỗ. Một con rót chuột ở phế tích trung chạy trốn ra tới, yên tĩnh dưới, nó cho rằng là an toàn. Hơn nữa nó tốc độ, nhanh như tia chớp, chỉ là mấy giây liền có thể xuyên qua này một mảnh phế tích đường phố, tiến vào đến cách đó không xa rừng cây nơi. Nhưng, vâng, ngắm bắn đạn gào thét ra thang, ở cách đó không xa một building phòng thượng, Đoan Chính giá M99 lại không có buông than này một cái đảo mắt liền trôi đi cơ hội, ở rót chuột xuất hiện nháy mắt, đó là nổ súng. Ra thang viên đạn, ở nửa giây nội, ở trước tiên dự phán hạ, một đầu liền chui vào tới rồi rót chuột trên đầu. Tứ giai rót chuột, còn không ít nhất ngăn cản loại này súng ngắm viên đạn, đầu trực tiếp bạo liệt, cao tốc đánh sâu vào thân hình ở phế tích trung lan lộn, sau đó đụng phải một bức tường vách tường mới ngừng lại được. Nó đầu bị hoanh phi, máu tươi phun ra tới, nhiễm hồng một tảng lớn. Đoan Chính dẫn theo M99 súng ngắm, ở lầu 4 trung, trực tiếp hướng về dưới lầu nhảy lên. Nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất, vài bước gian đã là tới rồi này chỉ rót chuột trước mặt. Bởi vì Đoan Chính công kích thời điểm, lựa chọn chính là nó đầu, ở nổ nát hạ, chỉnh trương rót chuột ra lại là hoàn chỉnh, loại này phẩm chất dưới, một viên cấp thấp lam tinh tuyệt đối là chạy không thoát. Hơn nữa rót chuột thực chất, giống như tiểu trư cái đầu, lại là một viên cấp thấp lam tinh. Tính toán trở về, gần là một con rót chuột, Đoan Chính thu vào liền sẽ không thấp. Thuần thục mà giải phẫu này chỉ rót chuột, vận khí còn chưa tới nghịch thiên thời điểm, này chỉ rót chuột cũng không có sản xuất tinh tinh. Thu thập xong, đem hết thể ném vào đến ba lô chung, Đoan Chính lại là tiếp tục đi tới. Vùng này vẫn là thuộc về Dương Gia Bình, chỉ là tương đối bên cạnh, Đoan Chính nơi chính là một cái quy mô trọng đại một cái thôn xóm. Tân thế giới hạ, nơi này bị độc thi cùng biến dị thú đồi bại rớt, nơi trốn có vẻ suy tàn vô cùng. Hành tàu ở thôn xóm đường nhỏ thượng, nơi trốn có thể nhìn đến một ít hài cốt. Này đó hài cốt có độc thi, cũng có một ít là biến dị thú. Trên một con đường, nơi trốn là một ít tân phá hư ra tới dấu vết, sập vách tường, đứt gãy cây cột, mặt đường thượng còn có thể nhìn đến một ít màu đỏ sậm, hẳn là gần nhất mấy ngày mới xuất hiện, cũng không biết là cái gì biến dị thú ở chỗ này bị giết. Ở trong thôn vòng một vòng, không hề thu hoạch dưới, Đoan Chính chỉ có thể là rời đi nơi này. Cách đó không xa, là một tảng lớn rừng cây. Lúc này, mới sinh thái dương đã dâng lên tới, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời sái lạc tới rồi đại địa thượng. Một mảnh chói mắt hồng hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, trong rừng cây, có thể nhìn đến một tảng lớn màu đỏ, từng đóa hồng anh hoa, đang ở dưới ánh mặt trời nở rộ, mỗi một đóa đều là tươi đẹp vô cùng. Ánh mặt trời phản xạ chung, mắt thường có thể thấy được đến này đó hồng anh hoa đón ánh mặt trời ở hấp thu tự do trong thiên địa tinh lực, làm chúng nó có vẻ vô cùng kiều diễm bức ác. Từng giọt còn dính ở mặt trên giọt xương, còn lại là chiết xạ ra bảy màu lập lòe quan mang. Là hồng anh hoa. Đoan Chính đột nhiên trở nên tâm hoa nộ phóng, tìm kiếm hơn 2 giờ, rốt cuộc là tìm được rồi. Giờ khắc này, Đoan Chính tâm tình, khó có thể hình dung. Nếu xuất hiện hồng anh hoa, nào sao, liền ý nghĩa một tuyệt bút tài phú, ở hướng về tự mình vây tay. Chương 30 Thủy Tinh Hành, Đệ Tam Cảng. Hồng anh hoa tùng trùng, có một tiểu khối bị người ngắt lấy rớt, hẳn là Từ Trường Khanh ngày hôm qua gỡ xuống. Đoan Chính ngồi xổm trong đó một gốc cây hồng anh hoa trước, từ ba lô lấy ra công binh sạn, rút ra này đó hồng anh hoa tùng, quả thực giống như tin tức trung miêu tả giống nhau, ở hồng anh hoa hệ rễ sẽ có một đạo thật nhỏ cộng sinh tiểu dây đằng, trình thúy lục sắc, sẽ hấp thụ ở hồng anh hoa bộ rễ sinh tồn. Nhìn thấy tin tức theo như lời không tồi, Đoan Chính kích động lên. Kéo xuống tiểu dây đằng, sau đó nhẹ nhàng mà đào khai mặt trên bùn đất, ước chừng ở 20 cm tả hữu, bùn đất trung tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Rút ra bùn đất, một cái thực vật rễ cây hiện ra ở Đoan Chính trước mặt. Đây là thủy tinh hành. Giống như thủy tinh lam rễ cây, chỉ có một ngón tay lớn nhỏ, tản ra nùng liệt màu lam vầng sáng, tinh lực thực đùng. Thủy tinh hành phát hiện, còn không đến một tuần, là một người lục đoạn võ giả, ở cùng một con biến dị thú xé xác khi, biến dị thú nhấc lên một khối to bùn đất, quanh ra một cái hố sâu tới mới bại lộ ra tới. Tên này võ giả ở giết chết biến dị thú sau, mới phát hiện này đó bùn đất trung hố này đó sáng lấp lánh rễ cây. Nung liệt tinh lực dao động, không cần nhiều lời, cũng biết đây là thực vật biến dị. Bởi vì nó bộ dáng cùng lam thủy tinh giống nhau, võ giả công hội cho tên này võ giả mệnh danh cơ hội, đây là thủy tinh hành xuất xứ. Từ miêu tả chung, không khó coi ra tới, này đó thủy tinh hành tàng mà bùn đất chung, dây đằng hấp thụ ở hồng anh hoa chung, dùng một loại đặc thù phương thức làm hồng anh hoa hấp thu tự do thiên địa tinh lực, sau đó lại chuyển cho tự thân. Mọi người chỉ biết Hồng Anh Hoa hấp thu tinh lực thời điểm thực tiểu diễm, lại không làm rõ được vì cái gì Hồng Anh Hoa có thể hấp thu tinh lực, lại không phải thực vật biến dị. Hiện giờ đáp án bị sốc lên, có thể dự kiến, trong tương lai chỉ cần có Hồng Anh Hoa địa phương, nhất định sẽ đưa tới một hồi huyết vũ tinh phong. Thủy tinh hành đồng dạng được đến chứng thực, chính là nó tinh lực tăng lên, không thua gì một viên cao đẳng lam tinh. Đoan Chính kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn một chút này căn thủy tinh hành, thật giống như là một cây thủy tinh điều, là thực vật, nhưng càng như là tinh lực bị khóa ở thủy tinh giống nhau. Dưới ánh mặt trời, lập lòe ra tới quang mang, cảnh đẹp ý vui, cực kỳ duy mỹ tuyệt luân. Chịu đựng kích động, Đoan Chính đem này một cây thủy tinh hành cấp ném vào ba lô chung. Nơi này một tảng lớn, thủy tinh hành số lượng, Đoan Chính nhất thời cũng tính ra không ra. Hải ca, mới vừa chính là cái này phương hướng chuyển đến tiếng súng. Khan khan thanh âm vang lên tới. Một chi năm người đội ngũ từ một mảnh cây cối trung chuyển ra tới, thuần một sắc ngũ đoạn, mỗi người đều có một loại hung thần ác sát khí thế. Nói chuyện chính là một cái trên mặt mang theo đáng khinh thần sắc nam tử, hắn chịu yên, có một phen đại khảm đao. Xưng là hải ca người càng là sinh đến vẻ mặt ác ba tướng, trên mặt tất cả đều là mặt rỗ, còn có vài đạo tiểu vết sẹo ở trên mặt, càng thêm khó coi. Hắn dùng chính là một thanh đôi tay kiếm, thực trầm trọng, bối ở phía sau bối, dày rộng thân kiếm, vừa thấy liền biết sử dụng lên uy lực kinh người. Thang vô lại, ngươi xác nhận. Đương nhiên, hải ca, ta năng lực ngươi còn không biết sao. Ngươi ngày hôm qua liền làm lỗi một lần, làm hại chúng ta bạch bận việc một ngày. Nói chuyện chính là mặt khác một người, dùng chính là đường đao, phía sau lưng còn có một chi súng săn. Thang vô lại tức giận nói, ngày hôm qua là các ngươi tay chân chậm, mới làm người chạy xa được không? Hải ca hừ lạnh một tiếng, nói, hảo, không cần xảo, mới vừa tiếng súng đại gia cũng nghe tới rồi, khẳng định là có cái gì con mồi bị giết chết rồi. Chúng ta là làm cái gì ăn không biết, lại bạch bận việc nhiều vài lần, đại gia toàn hắn muốn đói bụng. Những người khác đều là im như ve sầu mùa đông. Một hàng năm người thực mau liền đến Đoan Chính vừa mới sở ngốc thôn sóng chung, tìm được rồi một ít vết máu. Thang vô lại ngồi xổm xuống đi sờ sờ này đó máu, vui sướng nói, hải ca, huyết còn không có đọng lại, hơn nữa là biến dị thú huyết, đối phương khẳng định không có đi xa. Hắn lại là ở cách đó không xa tìm được rồi rót chuột vỡ vụn chuột đầu, xác định một ít dấu chân sau, càng là hỉ nùng với sắc. Là tứ giai rót chuột, hoa ha ha, lúc này đây phát đạt. Tin tức kết hợp lên, thang vô lại khẳng định mà nói, hải ca, đối phương chỉ có một người, này chỉ tứ giai rót chuột là bị súng ngắm xử lý, một kích liền đánh nát đầu. Truy. Cái này thằng vô lại tựa hồ trinh sát năng lực cực kỳ xuất sắc, thực mau liền xác nhận Đoan Chính tung tích, chỉ dẫn rời đi thôn xóm. Một lát sau, xa xa mà, bọn họ liền phát hiện chính không ngừng khai quật bùn đất Đoan Chính. Kỳ quái, không có rốt chuột, chẳng lẽ không phải hắn? Giống này dã ngoại, gặp được võ giả đúng là bình thường, thằng vô lại cũng không có nghĩ nhiều, nhìn thấy người này cũng không có rốt chuột thi thể, cũng không có để ý, liền muốn mang hải ca bọn họ rời đi. Nhưng là hải ca lại sắc mặt hung ác. Một cái lạc đơn võ giả, tấm tắc, quản hắn có hay không nước luộc, liền hướng hắn sau lưng kia chi súng ngắm, liền đáng giá ra tay. Những người khác thâm chấp nhận, một chi súng ngắm giá cả cũng không thấp, tổng hảo quá lại là tay không mà về. Từ từ, ngươi xem người nọ đào ra chính là thứ gì. Thủy tinh hành dưới ánh mặt trời, xác thật là quá huyễn lệ, tản ra mãnh liệt lang quang, giống như thủy tinh giống nhau, tưởng không dẫn người chú ý cũng khó khăn. Hải ca từ bao chung lấy ra một cái kem chế kính viễn vọng tới. Thực mau cả người hô hấp trở nên rồn rập lên, cả người kích động, thất thanh lẩm bẩm kêu lên, là thực vật biến dị, là thực vật biến dị. Không trách hải ca như thế thất thố, thực vật biến dị ai đều biết nó giá trị, tùy tiện lộng tới một gốc cây, ít nhất cũng là làm tinh trở lên giá cả. Xem cái loại này như vậy tinh ánh dịch thấu lam quang, chỉ sợ giá cả còn muốn càng cao. Theo hải ca vừa nói là thực vật biến dị, tiểu đội người đều là sôi trào lên, một đám trong ánh mắt mạo ham hung quang. Hải ca một buông kính viễn vọng. Thấp giọng quát, chúng ta vây qua đi. Đoan Chính lại là đem một cây ném vào ba lô chung, này một mảnh hồng anh hoa, cơ hồ đã đào rỗng, số lượng thô sơ giản lược tính một chút, ở 150-60 căn trở lên. Đem trước mắt sở hữu toàn móc xuống, sẽ không thiếu với 200 căn. Dựa theo trước mắt thủy tinh hành giá cả, này xác thật là một bút thật lớn tài phú, cũng đủ làm người một đêm phát nhanh. Hơn nữa thủy tinh hành vừa mới bị phát hiện không lâu, giá cả còn ở vào một cái thử kỳ, nếu lại phóng lâu một chút. Giá cả chưa chắc sẽ không trở lên dương. So sánh với tinh tinh tới, loại này thực vật dễ cây, càng thêm dễ dàng hấp thu, cũng ý nghĩa tu luyện tốc độ yếu lược mau quá một chút tinh tinh. Chỉ bằng cái này, liền có thể dự kiến thủy tinh hành thị trường tiền cảnh. Đoan Chính có chứa thủy tới, dùng nước trôi tẩy ra một cây tới, phóng tới trong miệng một cắn, thực giòn thơm ngọt, nhập khẩu có một loại tức hóa cảm giác. Sau đó đó là một cổ tinh lực dũng mãnh vào đến niết hầu gian, bắt đầu bổ sung tinh lực, hấp thu tốc độ quả thực không phải tinh tinh có thể so. Đáng tiếc thủy tinh hành không phải cải trắng, đầy đất tất cả đều là. Đêm này một mảnh đào quang, về sau muốn nhiều tiếp nước tinh hành, chính là một kiện khả ngộ bất khả cầu việc. Ăn xong trên tay này một cây, đang muốn tiếp tục khai đào, khỏe mắt chỗ phát hiện nơi xa đi tới 5 người, Đoan Chính vội vàng dừng tay, sau đó đứng thẳng, giả bộ không thèm để ý bộ dáng, hy vọng những người này chỉ là đi ngang qua. Nhưng Đoan Chính hy vọng, lại là thất bại. Hung thần ác sát 5 người cười lạnh mà vây quanh lại đây, đem Đoan Chính ẩn ẩn mà vây quanh lên. Hải ca hưng phấn mà nhìn nơi này gồ ghề lồi lõm, này thuyết minh thực vật biến dị cũng không ít, tuyệt đối là một con cá lớn. Hơn nữa đối phương tứ đoạn, lại là lẻ loi một mình, còn có so cái này lớn hơn nữa dê béo sao. Càng là nghĩ vậy, Hải ca càng có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Hôm nay đó là ta Lưu Long Hải may mắn ngày. Tường bãi, Lưu Long Hải trong ánh mắt hung quang một lộ, nhìn chằm chằm bình tĩnh Đoan Chính, tiểu tử, xem ra ngươi phát hiện một bí mật sao. Này Hồng Anh Hoa Lưu Long Hải nhìn thấy quá, trên thực tế đến này Dương Gia Bình tới người, lại có ai không có nhìn thấy quá. Chính là ai cũng không biết này Hồng Anh Hoa dưới, thế nhưng là cất giấu như thế kinh người tài phú, thật là một đám mù mắt chó, tiện nghi trước mắt tiểu tử. Bất quá. Sắc thực tới nói, là tiện nghi tự mình, kẻ hèn tứ đoạn, còn không ngoan ngoãn mà đem hết thể cống hiến ra tới. Còn lại 4 người phát ra một trận vui sướng tiếng cười, dùng trêu đùa ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính đem công binh sạn tùy tay ném tới dưới chân, phốc mà xuống đất, chăm chú vào trên mặt đất, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, các vị đại ca, các ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Ha ha ha ha. Lưu Long Hải có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là cùng thiếu, trước mắt người thanh niên này quá bình tĩnh, căn bản không giống như là bị người sắp đánh cướp bộ dáng. Chỉ là Lưu Long Hải không để bụng, tứ đoạn võ giả, còn có thể phiên thiên không thành. Nghĩ vậy, Lưu Long Hải trên mặt một trận dữ tợn, tiểu tử, thức thời. Lập tức đem thực vật biến đến dị, chính là kia Lam Tinh Tinh đổ vật cấp giao ra đây, nếu không không nên trách ngươi đại gia ta tự mình động thủ. Chỉ là không biết ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, có thể hay không bị đại gia ta thô tay cấp thương tới rồi. Thang vô lại bọn họ 4 người cười ha ha, nôn nói, Hải ca, ngươi như thế nào trở nên như vậy ôn nhu. Đoan Chính thầm than một tiếng, tay bất chi bất giác trung rũ tới rồi trên đùi, ngừng ở chùy thủ thượng. Thang vô lại nhìn chằm chằm vào Đoan Chính, nhìn thấy Đoan Chính cái này động tác, sắc mặt biến đổi. Lạnh lùng nói, tiểu tử tìm chết, dám đánh trả. Bọn họ 5 người đều là nắm vũ khí, theo thằng vô lại nói, lập tức Lam Quang thoáng hiện, một phen đem vũ khí phát ra vầng sáng, bọn họ sắc mặt trở nên dữ tợn lên, tiến thêm một bước gáp xúc cái này vòng. Truy thủ bị Đoan Chính rút ra, nhảy với trong tay. Đoan Chính vẫn như cũ là đạm cười, một khi đã như vậy, liền đưa các ngươi đến một cái càng thêm tốt địa phương, chỗ nào là thiên đường, không bao giờ dùng đến mạo hiểm, càng không cần lại đói bụng. Truy thủ lập loè tinh mang. Nhảy đánh ra bước người mũi nhọn, cao suất vũ khí. Lưu Long Hải là cái biết hàng người, hắn vô pháp tưởng tượng, một người tứ đoạn võ giả, như thế nào sẽ có được cao suất vũ khí. Nhưng mà, càng vì quỷ bí sự tình, chính là ở 5 người trước mặt, Đoan Chính thân ảnh đột nhiên đạm đi, hư không tiêu thất ở trong không khí. 4 phía yên tĩnh, gió thổi qua, nhộn nhạo lá cây, phát ra rất nhỏ rầm tiếng vang. 5 người giống như thấy quỷ giống nhau, trên mặt xuất hiện làm cho người ta sợ hãi thần sắc, đôi mắt trừng đến tròn xoe. Gần như rớt xuống dưới, một cái sống sờ sờ người, liền như vậy ở 5 người trước mặt biến mất, loại này quỷ bí sự thật, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời vô pháp lý giải, đầu chuyển bất quá con tới. Lạnh băng, khuyết tán mở ra, ở bọn họ làn da thượng nhảy lên. Quỷ A. Không biết là ai kêu kêu một tiếng, thanh âm kinh hãi, mang theo sợ hãi thật sâu. Chương 31 mài rũa, đệ tứ cảng. Đối sự vật sợ hãi ý thức, làm cho bọn họ đột nhiên tản ra. Lưu Long Hải chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn có chút không tin quỷ thần nói đến, nhưng trước mắt sự tình, quá mức quỷ bí, người sao có thể liền trống rông biến mất. Này! Này không khoa học! Đột nhiên, một cổ nguy cơ hướng hắn đánh úp lại. Theo bản năng mà, Lưu Long Hải chính là muốn né tránh, chính là hắn phát hiện, tự mình còn không có hành động, yết hầu chỗ đã xuất hiện một mạt mũi nhọn, phun ra nuốt vào ở tự mình chỗ cổ sẽ qua. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có này một đạo ánh sáng giống nhau. Lưu Long Hải trên cổ nhảy lên huyết châu, đôi mắt trừng đến thật lớn. Ách! Lưu Long Hải tưởng phát ra âm thanh, lại chỉ có thể phát ra này một loại ách ách tiếng vang, chỗ cổ khí không ngừng mà mạo, đem máu tươi đánh ra một đám bọt biển. Vừa mới biến mất tứ đoạn võ giả, một lần nữa xuất hiện ở tự mình trước mặt. Đối phương chủy thủ thượng, còn mang theo một mặt nhàn nhạt máu tươi, bình tĩnh trên mặt vẫn như cũ là kia một cái phúc hậu và vô hại mỉm cười. Không, đây là ác ma mỉm cười, là ác ma mỉm cười. Lưu Long Hải muốn gào giống, nhưng vô luận hắn dùng như thế nào lực, lại phát không ra một chút thanh âm tới, hắn yết hầu bị cắt đứt. Cao suất vũ khí sắc bén, hắn ngũ đoạn thân thể căn bản vô pháp ngăn cản, này không phải quỷ thần, mà là một cái siêu cấp cao thủ. Đáng tiếc, Lưu Long Hải minh bạch quá muộn, sinh mệnh trôi đi, làm hắn gắt gao mà che lại cổ ngã xuống. Đoan Chính hoàn thành này một kích, chỉ là trong phút chốc sự tình. Đương hắn xoay tròn chùy thủ nhắm ngay mặt khác một người khi, Lưu Long Hải chết, còn chưa bị người phát hiện, bọn họ vẫn như cũ là sợ hãi với Đoan Chính vì cái gì sẽ biến mất. Chỉ là Đoan Chính căn bản không cho bọn họ cơ hội, đối phó này đó ngũ đoàn người, ở Đoan Chính xem ra, thật sự là chút lòng thành bất quá. Chùy thủ quay cuồng, tinh lực giáo huấn hạ, chui vào đến một người khác yết hầu chung. Rút ra chùy thủ, máu tươi phun trào. Đảo mắt tức là hai người mất mạng, sinh mệnh yếu ớt liền ở chỗ mệnh trung yếu hại, liền sẽ trực tiếp tử vong. Thang vô lại bọn họ trên mặt toàn là hoảng sợ thần sắc, trước tiên nghĩ đến, chính là trốn. Thiểm tập. Đoan Chính tại chỗ biến mất, xuất hiện ở thằng vô lại sau lưng, đối phương hoảng sợ mà muốn chạy thoát, lộ ra tới phía sau lưng. Đoan Chính tự nhiên là không khách khí, một cái bối thứ tạc đánh qua đi, đem hắn phía sau lưng xé rách, kịch liệt đau đớn, làm thằng vô lại ngã trên mặt đất, không ngừng mà thảm gào. Nếu nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến thằng vô lại phía sau lưng, xuất hiện hơn 10 điều ngạnh sinh sinh xé mở vết nứt, thâm có thể thấy được cốt. Kỹ năng uy lực, ở nhỏ yếu võ giả trên người, càng cụ lực phá hoại. Một chân đá tới rồi đối phương chỗ cổ, làm đối phương hôn mê qua đi, sau đó chủy thủ lại là vô tình mà từ yết hầu chỗ cắt quá, thằng vô lại ở hôn mê trung run rẩy. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi thấy được không nên xem. Tiềm hành bí mật, ít nhất hiện tại là không thể tiết lộ đi ra ngoài. Này cũng chú định bọn họ 5 người kết cục. 5 cổ thi thể phân bố tại đây vùng, mang đến nồng đậm mùi máu tươi. Đoan Chính thu thập một chút bọn họ vũ khí, tinh tinh thật không có nhiều ít, giống bọn họ loại người này, giống nhau ăn xài phung phí thói quen, sẽ không dư lại bao nhiêu tiền ở trên người. 5 cổ thi thể không có ảnh hưởng đến Đoan Chính, lại là túm lên công binh sạn, nhanh chóng khai đào. Nửa giờ sau, này một mảnh rốt cuộc là bị Đoan Chính lê quá một lần. Hô! Nùng phun một hơi, Đoan Chính ngồi dậy tới. Cuối cùng là đào xong rồi, về sau muốn gặp phải, liền sẽ không có hôm nay như vậy tốt như vậy cơ hội. Bất quá Đoan Chính cũng không hề hoài, tân thế giới hạ tiền là kiếm không xong, chỉ cần trả giá nỗ lực, thủ một vài cái biến dị thú, liền tính không có tinh tinh, gia thú cùng huyết nhục gân, đều có thể bán tiền. Có thể có như vậy kỳ ngộ, đào đến 200 dư căn thủy tinh hành, Đoan Chính chỗ đó còn có không hài lòng chỗ. Nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, thời gian bất quá là buổi sáng 10 điểm tả hữu. Thời gian thượng sớm, vừa lúc có thể tu luyện một chút hơi cự né tránh, từ tới rồi nhập môn cấp sau, không còn có chướng từng vào. Hơi cự né tránh phối hợp đạo tặc nện bước cùng nhanh nhẹ, lần lượt làm Đoan Chính vượt qua nguy cơ, vẫn như cũ này nhất dạng, có thể hành hạ đến chết cao hơn tự mình võ giả. Chính là Đoan Chính biết, nếu tự mình hơi cự né tránh lại không nghĩ biện pháp đề cao, về sau gặp được càng cường võ giả đâu. Tân thế giới võ giả, núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có phong phú tự mình mới có thể nên đón một người tiếp một người khiêu chiến. Đánh chết phong thần dực long thời điểm, bất quá mới là ở màu đỏ khu vực bên cạnh một ít, càng thâm nhập, ai biết còn có cái gì càng cường biến dị thú. Đoan Chính cũng sẽ không quên lúc trước trốn hướng Titan thành khi, sở gặp phải kia một con biến dị thú, nó lạnh băng ánh mắt, khinh thường vì này mà thôi, nếu không tự mình 5 người nó chỉ cần một ngụm, liền có thể tính cả phi cơ trực thăng cùng nuốt vào. Cường hãn tồn tại, ở ngắn ngủn không đến 3 năm thời gian, nhân loại lại sao có thể phát hiện cho hết. Quyết định chủ ý, Đoan Chính không để ý đến này 5 cổ thi thể, xoay người nắm chùy thủ, tiến vào tới rồi trong rừng cây. Phúc! Chùy thủ ở một con rừng cây thiểm điện trồn cái đuôi thượng xẹt qua, phát ra xé rách tiếng vang. Tứ giai thiểm điện trồn, nó tốc độ là này một mảnh trong rừng cây nhanh nhất, giống như thiểm điện giống nhau, quay lại như gió. Giống nhau võ giả gặp phải thiểm điện trồn, đều là né xa ba thước, không dám cùng chi chiến đấu. Võ giả nhóm sở dĩ như thế, chính là bởi vì thiểm điện trồn tốc độ quá mức với kinh người, một ít tứ đoạn võ giả, chỉ là cảm giác được một trận gió thổi qua, đã là bị thiểm điện trồn móng vuốt cấp đánh cho bị thương, đánh tới yếu hại khi, càng là trực tiếp mất mạng. Căn cứ vào loại này tốc độ, không có mấy cái võ giả thì ra tìm phiền toái. Chính là Đoan Chính bất đồng, thiểm điện trồn tốc độ, đúng là hắn sở yêu cầu. Thương đến nó cái đuôi, nói vậy nó sẽ càng thêm cuồng bạo, tốc độ sẽ càng mau đi. Càng nhanh tốc độ, đối hơi cự né tránh càng là một loại tôi luyện. Các võ giả là trực tiếp đem biến dị thú giết chết, sau đó lấy tinh tinh, lại giải phẫu ra biến dị thú trên người tài liệu. Nhưng Đoan Chính bất đồng, thường thường đều là lấy chúng nó tới không ngừng mà tôi luyện tự mình thân pháp, này chỉ thiểm điện trồn, đã là Đoan Chính hôm nay sở gặp gỡ đệ tam chỉ biến dị thú. Thiểm điện trồn bị thương tới rồi cái đuôi, ăn đau dưới, quả thật là điên cuồng. Nó trên mặt đất nhảy, cả người thông bạch nó, hóa thành bạch quang, hướng về Đoan Chính phát lại đây, đồng thời móng vuốt hơi hơi vương, mục tiêu thẳng lấy Đoan Chính yết hầu chỗ. Tới hảo. Đoan Chính khẽ quát một tiếng, hắn cũng không có ở trước tiên nội né tránh, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm thiểm điện trồn. Lấy tự mình yết hầu tới tu luyện thân pháp, cũng chỉ có Đoan Chính mới có thể như thế điên cuồng. Phải biết rằng nếu sai lầm, lấy Đoan Chính tứ đoạn thân thể cường độ, thế tất sẽ bị thiểm điện trồn cấp cắt qua, chính là vừa chết kết cục. Nhưng Đoan Chính lại cố tình làm như thế, chỉ có tại đây loại sinh tử gian áp bách hạ, mới có thể buộc phát ra thật lớn tiềm lực, làm thân pháp có thể đột phá đề cao. Thiểm điện trồn móng vuốt sẽ qua, thậm chí Đoan Chính yết hầu làn da đã có thể cảm giác được móng vuốt lạnh băng. Đột nhiên, Đoan Chính cổ như là run rẩy giống nhau, lắc lư một chút, biên độ không lớn, lại vừa lúc mà né tránh khai thiểm điện trồn móng vuốt, làm thiểm điện trồn này thiểm điện một kích thất bại. Tuy nói là hiện lên, nhưng vẫn như cũ làm Đoan Chính dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu lại chậm hơn chẳng sợ một tia, thiểm điện trồn móng vuốt liền sẽ đụng tới làn da. Thiểm điện trồn tốc độ, không hổ là làm võ giả nhóm đau đầu, liền Đoan Chính cũng có chút miễn cưỡng mà né tránh quá. Đoan Chính không có đánh trả, tứ giai thiểm điện trồn cũng không phải là tốt như vậy gặp được, không áp bức ra nó giá trị, Đoan Chính lại như thế nào bỏ được đem nó giết chết. Lại đến, Đoan Chính nhìn chằm chằm rơi xuống đất lập tức lại quay người nhảy lên thiểm điện trồn, sắc mặt ngưng trọng. Nửa giờ sau, thiểm điện trồn có chút thể lực tiêu hao quá mức. Hiện tại ta đã dần dần mà thích ứng thiểm điện trồn tốc độ, nếu lại gặp phải thiểm điện trồn, tin tưởng lấy hơi cự né tránh thích ứng tính, không cần lại lo lắng nó tốc độ. Gần là nửa giờ, nhưng đối Đoan Chính hơi cự né tránh tăng lên, lại là thật lớn. Có tinh lực chống đỡ, Đoan Chính không có giống thiểm điện trồn giống nhau thể lực chống đỡ hết nổi, còn như ngay từ đầu giống nhau, tràn đầy sức sống cảm. Nếu đã vô dụng, nào sao? Đến phiên ta đánh trả. Phản nắm truy thủ, Đoan Chính mở ra thiểm tập kỹ năng. Thể lực tiêu hao quá mức thiểm điện trồn phản ứng thần kinh thực thần tốc, ở Đoan Chính bày ra tiến công tư thế thời điểm, liền muốn chạy trốn khai. Nhưng nó thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, vô pháp làm được giống như vừa mới bắt đầu giống nhau, thêm chi Đoan Chính thiểm tập lại quá mức với quỷ bí, nháy mắt liền đến trước mắt. Dịch cốt đánh tới thiểm điện trồn trên đầu, kỹ năng tùy ý, đánh đến nó thất khiếu đổ máu. Một kích chi uy, xóa sạch nó 1/3 huyết. Đã chịu như thế bị thương nặng, thiểm điện trồn muốn phấn khởi phản kích, nhưng nên đón nó, lại là Đoan Chính một cái khác kỹ năng song tập kích, lại một lần đem nó huyết oanh rất một nửa. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, thiểm điện trồn đó là run rẩy ngã xuống. Nhìn kinh nghiệm thu hoạch cung cấp, Đoan Chính ngồi xổm thiểm điện trồn về phía trước, bắt đầu giải phẫu. Thiểm điện trồn cái đầu như thổ cẩu, là tân thế giới trước 3 năm lần tả hữu. Lông trồn không tính là tốt nhất hộ giáp tài liệu, nhưng giá trị xa ở tứ giai hộ giáp tài liệu phía trên, thậm chí so ngũ giai biến dị thú da còn muốn sang quý. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản chính là da ở một cái trồn tự thượng, lông trồn ở kiếp trước đó là hàng xa xỉ, đưa tới vô số các nữ nhân cuồng nhiệt truy phủng. Titan thành trung giống nhau như thế, thiểm điện trồn tuyết trắng da lông, chế tạo thành áo khoác sau, không chỉ có được không tồi lực phòng ngự, càng là xinh đẹp vô cùng. Bất luận cái gì thời điểm, thiểm điện trồn da lông, đều là Titan thành trung đoạt tay hóa. Một đống xinh đẹp nữ nhân sẽ làm nũng làm nam nhân sảng thượng thiên, sau đó này đó nam nhân tự nhiên là sẽ không keo kiệt, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hiện tại Đoan Chính trên tay này một khối thiểm điện lông trồn, hoàn chỉnh độ cơ hồ là hoàn mỹ, giá trị không ít với một viên cao đẳng lam tinh. Bất quá Đoan Chính cũng không tính toán đem này thiểm điện trồn cấp bán ra rớt, chủ yếu là thiểm điện lông trồn xác thật là khó được, Đoan Chính tạm thời lại không thiếu tiền. Suy nghĩ vẫn là cấp Tô Quân Văn, ở chế tạo trang phục sau, nói vậy cũng chỉ có nàng như vậy vưu vật, mới có thể xuyên ra lông trồn áo khoác hương vị tới. Vận khí không tồi. Lấy ra một viên cấp thấp lam tinh, Đoan Chính tùy tay đem tinh tinh ném vào đến ba lô chung. Trồn thịt có một loại đặc thù mùi lạ, sẽ không xử lý nói, ăn lên rất khó ăn. Nhưng sẽ xử lý đầu bếp chung, xóa này một loại đặc thù mùi lạ, đó là một đạo thực tốt mỹ thực, cũng coi như là một loại không tồi nguyên liệu nấu ăn. Thiểm điện trồn giống như thổ cẩu lớn nhỏ, bỏ chi đáng tiếc, suy nghĩ một chút, vẫn là ném tới ba lô. Chương 32 hơi cự né tránh đột phá, thứ 5 càng. Trong rừng cây, truyền đến một trận rồn dập vô cùng rầm tiếng vang. Một đạo hắc ảnh từ trong rừng cây vụt ra tới, nháy mắt mấy cái vượt qua, trong nháy mắt liền đi xa, biến mất ở mặt khác một mảnh rừng cây. Kỹ càng tỉ mỉ xem nói, còn có thể nhìn đến này đạo bóng đen hiện thực thượng thân hình khổng lồ, cao ước 3 mét, ở 5 mét có thừa chiều dài. Chỉ là nó sở trải qua địa phương, lá cây thượng có nhàn nhạt vết máu, hiển nhiên nó bị thương, hơn nữa là chạy trối chết. Tại đây chỉ thật lớn biến dị thú qua đi, lại là một bóng người xuất hiện. Một người cao lớn hán tử, khiêng chiến phủ, đồng dạng là từ này rừng cây lao tới, hắn trên người tuy cũng là có thương tích, lại chỉ là vết thương nhẹ. Hán tử ánh mắt nhìn chăm chú biến dị thú biến mất phương hướng, mày nhăn lại, vẫn là một cái dậm chân, lại là đuổi theo. Một thú một người, tại đây rừng cây truy đuổi. Dương Gia Bình xác thật là tứ đoạn võ giả thiên đường, nơi này biến dị thú không tính thiếu, chỉ cần thủ một chỗ, một ngày xuống dưới, nhiều ít sẽ có thu hoạch. May mắn nói, thậm chí sát thượng 3-4 chỉ cũng có khả năng. Đoan Chính giết thiểm điện trốn sau, một đường ở trong rừng cây tìm kiếm mục tiêu, sở gặp phải võ giả không ít, bọn họ đều là từ tiểu đoàn đội tạo thành, canh giữ ở một chỗ, chờ đợi biến dị thú xuất hiện. Bọn họ tuy là thận trọng, nhưng lại không mất an toàn nhất biện pháp. Gặp phải bất lực biến dị thú, liền mặc kệ nó rời đi.